không phong a, nàng như thế nào có điểm lạnh. Từ trong đất bảo ra mấy chục cân chủng loại không đồng nhất củ cải, rậm rạp đôi ở điền biên đất trống thượng, hình ảnh thập phần đồ sộ. Bạch Bạch trộm nhìn mắt đang ở cùng nhị ngốc nói chuyện chủ nhân, ra, chủ nhân không chú ý bên này. Nó lập tức ra tay, bắt lấy một củ cải tàng đến phía sau, sau đó, lén lút mà động đậy thân thể, lưu vào nhà tranh. Củ cải đến cống hiến đi ra ngoài, nhưng ở kia phía trước, trước làm nó đỡ thèm. Mặc Trường ca nội lực cao thâm, sao lại không có chú ý tới một màn này. Trong mắt xẹt qua một tia cười nhạt, không lên tiếng, càng không vạch trần nó. Phần 235. Chương 235 nguy cơ giải trừ. Mệt mỏi quá. Linh Nhi chú ý lên men bả vai, rốt cuộc đem củ cải nổ sạch, hiện tại liền đem chúng nó làm ra đi, giữa trưa hảo nấu ăn. Không được Mạc Trường ca cũng không tán đồng, nhiều như vậy rau dưa, muốn như thế nào hướng người giải thích. Ngậy. Cũng đối nga, Bạch Linh Nhi chỉ lo cao hứng, hiển nhiên đã quên điểm này, nhưng đại gia dù sao cũng phải ăn cái gì à. Trước lấy một bộ phận nhỏ đi ra ngoài, liền nói là trong thành tìm được lương thực dư, chờ ăn một ít, lại chậm rãi bổ thượng. Mạc Trường ca suy nghĩ cái còn tính nói được quá khứ lý do. Vậy ấn ngươi nói làm. Đang thương lượng hảo sau, hai người tìm cái giỏ tre, chỉ dẫn theo mấy chục căn củ cải rời đi không gian. Mạc Trường ca tìm được Lê Thúc, nói là ẩn vệ ở trong thành vứt đi chợ bán thức ăn tìm thấy nguyên liệu nấu ăn, số lượng không nhiều lắm. Nhưng có chút ít còn hơn không. Lê Thúc mừng rỡ không khép miệng được, lập tức vào phòng bếp, tưởng tự mình xuống bếp cấp vương ra làm một bàn củ cải yến. Không đội sống, bổn vương còn không đói bụng, này đó lưu trữ giữa chưa cấp bá tánh thêm cơm. Mạc Trường ca kịp thời ngăn trở hắn, hiện tại là phi thường thời kỳ, hắn không muốn chơi đặc thù hóa. Khi đến chính ngọ, nha môn trong phòng bếp còn ở bận rộn mà vì bá tánh chuẩn bị cơm trưa. Đêm qua ra khỏi thành đào rau dại đội ngũ, đã trở về, một đám phong trần mệt mỏi, trên mặt, trên người chiếm đầy bùn đất, bộ dáng rất là chật vật, nào còn có ngày xưa ở trong kinh thành Lý Phong. Vương gia, Lý Vưu thắng lợi trở về, mới vừa bước vào nha môn, liền hoan thiên hỉ điệu tìm được Mạc Trường ca, muốn cho hắn nhìn xem bản thân thu hoạch. Này đó đều là ở phụ cận đào đến rau dại, hẳn là đủ căng thượng một ngày hai ngày. Mạc Hà phụ cận rừng cây rất nhiều. Bốn mùa như xuân, thập phần thích hợp hoang dại thực vật sinh trưởng. Bọn họ này vừa đi, thế nhưng trang tràn đầy hai sọt rau dại trở về, lại còn có tìm được không biết là kia hộ nhân ra đảo tẩu gà rừng, ở trong rừng hạ trứng gà. Lý Vưu không tàng tư, đem trứng gà giao cho Mạc Trường ca. Vi thần chờ chỉ có thể tìm được này đó, ủy khuất vương gia. Đường đường một quốc gia vương gia, lại muốn đi theo bọn họ ăn rau dại, duy nhất có thể thêm cơm. Cũng chỉ có này hai viên trứng gà. Mạc Trường ca không oán giận quá nửa câu, nhưng Lý Vưu trong lòng tổng cảm thấy hụt hẫng. Lưu trữ thêm canh cấp các tướng sĩ ăn. Mạc Trường ca lắc đầu, xin miễn hắn hảo ý, bổn vương bình sinh ghét nhất, chính là này trứng gà. Lý Vưu làm sao tin? Vương gia rõ ràng là không chịu ăn mảnh, nhớ người khác. Vân quốc có thể có như vậy một vị vương gia, là thiên hạ lê dân phúc khí a. Hắn hơi hơi đỏ mắt. Đối Mạc Trường ca nghiêm nghị khởi kính. Giữa trưa ăn cơm khi, Lý Vưu riêng đi tranh phòng bếp, dựa theo Mạc Trường ca phân phó, đem trứng gà thêm đến canh, nhưng phân lượng nhất đủ kia chén, hắn lại thân thủ đưa tới, thịnh cấp Mạc Trường ca. Trong thành lương thực vấn đề bước đầu được đến giải quyết, mỗi ngày giải độc cũng ở tiếp tục, mọi người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Ba ngày sau, đi trước lân trấn thu thập lương thực đội ngũ, rốt cuộc đến, một túi túi rắn chắc gạo vận chuyển vào thành. Các ba tánh đứng ở cửa thành, cao hứng phấn chấn mà hoan hô, nhảy nhót. Bọn họ không cần lại lo lắng sẽ chịu đói. Một ít phụ nữ kích động rơi lệ, bọn họ tuyệt vọng lâu lắm, cuối cùng mong tới hy vọng. Mà hết thể này, đều là thập vương gia cho bọn hắn mang đến. Cũng không biết là ai khởi đầu, các ba tánh tự phát chiều nha môn đi tới, ở ngoài cửa đất chống thượng quỳ một tảng lớn. Thập vương gia! Thập vương gia! Bọn họ nghẹn ngào mà gọi, kêu. Trong lòng tràn ngập cảm kích chi tình vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Chủ nhân, ngươi nghe thấy được sao? Trong không gian, Bạch Bạch hưng phấn mà chạy đến Linh Tuyền bên cạnh ao, duỗi tay túm chặt Bạch Linh Nhi vào áo, những người đó ở kêu nhị ngốc đâu. Ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Linh Nhi nhìn mắt trong ao đang ở giải độc phụ nữ, phân phó Bạch Bạch xem người, bản thân tắc rời đi không gian, chạy đến ngoài cửa. như núi hô sóng thần hò hét, từ tường cao ngoại chuyển tới, thanh thế to lớn, chấn đến Bạch Linh Nhi có chút nhĩ đau. Nàng trộm vòng đến tiền viện, đứng ở hành lang dài hạ, ngắm nhìn ngoài cửa rậm rạp ba cánh. Thật nhiều người a. Trong thành may mắn còn tồn tại người đều tới. Kia một chương chương cảm động đến rơi nước mắt khuôn mặt, chấn động nhân tâm. Bạch Linh Nhi còn tưởng nhiều xem trong chốc lát, nhưng Bạch Bạch nói trong ao người, độc giải. Nàng không dám ở bên ngoài lưu lại, cũng quýt trở lại phòng, đem người mang ly không gian. Tụ tập ba tánh ở nha môn ngoại quỳ thật lâu, Mặc Trường Ca vài lần phái người lê thúc tới làm cho bọn họ rời đi, lại không một cái nguyện ý đi. Này đó thuần phác ba tánh không hợp ý nhau quá dễ nghe lời nói, bọn họ chỉ có thể dùng trực tiếp nhất, đơn giản nhất phương thức, hướng ân nhân trí tạ. Mặc Trường Ca cuối cùng không có biện pháp, chỉ phải tự mình ra tới. Hắn vừa hiện thân, liền lời nói còn chưa nói, đã bị kích động bá thánh vây quanh. Thập vương gia, ít nhiều có ngươi, ngươi là chúng ta đại ân nhân. Vương gia, ngài đại ân đại đức, chúng ta sẽ vinh viễn ghi tạc trong lòng. Vương gia, mồm năm miệng mười lời nói, như thủy triều đem Mặc Trường Ca bao phủ, tuy là hắn, cũng khó ngăn cản bá thánh nhiệt tình, thật vất vả mới đem bá thánh trấn an hảo. Từ trong đám người thành công thoát thân khi, trên người quần áo đã bị xả ra từng đạo nếp hốn, ngay cả mạo, cũng ai. Mặc Trường Ca thấp mục quét mắt chính mình chật vật dung nhan, cười khổ nói, quá được hoan nghênh cũng không phải chuyện tốt ta. Lê Thúc đứng ở thính ngoại bậc thang, túi đầu cười trộm. Mặc Trường Ca trở lại trong phòng, một lần nữa thay kiện sạch sẽ áo choàng, hồi tưởng khởi mới vừa rồi bị vây truy chặn đường tư vị, hắn không khỏi đánh cái dùng mình. Loại sự tình này sau này vẫn là đừng lại có hảo. Hắn thật thích đứng không được, bị bá tánh nhiệt tình vây quanh cảm giác. Đổi hảo xiêm ý kìa sau, hắn vội đi xương phòng. Nha, này không phải thập vương ra sao? Ngươi không ở cửa hưởng thụ bá tánh khen tặng, như thế nào có rảnh tới hậu viện? Bạch Linh Nhi trùng hợp từ trong phòng ra tới, vừa thấy hắn, lập tức cười ra tiếng. Nàng vừa rồi người tuy rằng trở về phòng, nhưng nàng còn có Bạch Bạch. Trải qua Bạch Bạch phát sóng trực tiếp, Mặc Trường Ca ở cửa tao ngộ, Linh Nhi biết được rõ ràng, nhân cơ hội trêu chọc hai câu. Xem bổn vương xấu mặt liền như vậy vui vẻ. Mặc Trường Ca trêu ghẹo nói, mới không có. Nàng sẽ không thừa nhận chính mình trong lòng là có như vậy một đinh điểm ác thú vị. Dùng một loại bỡn cợt ánh mắt đem Mặc Trường Ca cẩn thận xem kỹ vừa lật, ân, tóc một lần nữa thúc quá, quần áo cũng cùng buổi sáng khi không giống nhau. Bạch Linh Nhi cười đến càng thêm vui vẻ, tuy rằng không có thể nhìn thấy hắn chật vật bộ dáng, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng tiến hành não bổ. Người A. Mặc Trường Ca sủng nịch thở dài, bên trong người giải quyết sao? Nói lên chính sự, Linh Nhi cũng trở nên nghiêm túc lên, ta mới vừa cho nàng đổi qua quần áo, ngươi phái người đi vào giúp nàng cởi bỏ huyệt đạo là có thể tỉnh lại. Mỗi một cái tiến vào này gian phòng người, đều sẽ bị điểm trụ ngủ huyệt, tiến vào ngủ say trạng thái. Giải độc quá trình là không thể bị người ngoài biết đến, đó là thuộc về nàng lớn nhất bí mật. Ân, ngươi cũng nên nghỉ tạm, bồi bổn vương đi đại sảnh dùng nữa. Mặc Trường Ca không cho nàng cự tuyệt cơ hội, nắm người liền đi. Ai? Nhưng chờ lát nữa còn có người muốn lại đây đâu. Hôm nay có mười mấy danh bá thánh yêu cầu giải độc, nàng chỗ nào thời gian ăn cơm. Như vậy nhiều người mệnh, đang chờ nàng đi cứu A. Lại vội cũng không thể không ăn cái gì. Chậm trễ một chút thời gian hư không được sự. Mặc Trường Ca thái độ thật là kiên quyết. Lân Chấn Lương thực đã đưa đến, trừ bỏ ngũ cốc hoa màu ngoại, tự nhiên không thể thiếu gà vịt thịt cá. Lê Thúc cuối cùng có thể như nguyện một hồi, hắn tự mình trưởng ngưỡng, ở trong phòng bếp làm một bàn lớn phong phú mỹ thực, tự mình đưa tới đại đường. Vương gia, đây là ngài thích nhất ớt gà đinh, đây là cá chua ngọt, đây là hắn chỉ vào trên bàn đồ ăn, nhất nhất báo thượng đồ ăn danh. Thơm quá a. Bạch Linh Nhi thèm đến mau chảy nước miếng, nàng phía trước còn không có cảm thấy đói, lúc này nhìn thấy này từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, đồng nhiên có chút bụng đói kêu vang. Bụng thực hợp với tình hình phát ra ủ cục tiếng kêu. Đói bụng. Mặc Trường Ca trong mắt mỉm cười, nhìn chằm chằm nàng bụng nhỏ liếc mắt một cái. Hào mất mặt. Bạch Linh Nhi hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nàng bụng quá không biết cố gắng. Như thế nào có thể phát ra như vậy mất mặt thanh âm đâu. Khuôn mặt hồng như đậu khấu, nàng cầm cơ hồ muốn rũ đến ngực, không dũng khi đi xem vẻ mặt của hắn. Hừ, hắn nhất định đang chê cười nàng. Lê Thúc tay nghề là kinh thành nhất tuyệt, nếm thử xem. Mạc Trường Ca đau lòng nàng còn không kịp, chỗ nào bỏ được cười nhạo nàng. Nắm chiếc đũa thân thủ thế nàng chia thức ăn, chọn lựa, là môi nói mỹ thực tinh hoa. Tốt nhất đương nhiên hẳn là cấp yêu nhất người hưởng dụng. Bạch Linh Nhi ăn đến mùi ngon, còn đừng nói, này đó đồ ăn so nàng ở tiểu lầu ăn càng hương. Nàng ăn uống mở rộng ra, má giúp cho chị, giống chỉ không ngừng nhấm nuốt đồ ăn hamster nhỏ. Lê Thúc nhìn này ấm áp bốn phía hình ảnh, vui mừng cười, không người lui ra, không muốn ở bên trong quấy rầy chủ tử cùng bạch cô nương khó được hai người thế giới. Từ tới Mạc Hà, hắn rất ít nhìn thấy chủ tử như vậy thả lỏng, như vậy thích thú bộ dáng. Lê Thúc canh giữ ở ngoài cửa, tưởng thế Mạc Trường Ca đứng gác, không cho người tới gần nơi này. Chủ nhân, ăn ngon sao? Bạch Bạch thèm đến thẳng nuốt nước miếng, nó cũng hảo tưởng nếm thử này đó đồ ăn là cái gì mùi vị. Ngông nô. Bạch Linh Nhi miệng nhàn rỗi không xuống dưới, chỉ có thể hàm hồ trả lời, bất quá từ nàng kia cực kỳ hưởng thụ biểu tình là có thể nhìn ra tới, này đó thức ăn có bao nhiêu hợp nàng khẩu vị. Ô ô ô, cho nó thừa một chút ta. Bạch Bạch chảy nước dai ba thước mà nhìn chằm chằm lấy vận tốc ánh sáng giảm bớt đồ ăn. Nó hận không thể lập tức từ trong không gian lao ra đi, cùng chủ nhân đoạt thực. Rượu đủ cơm no sau, Bạch Linh Nhi cả người mềm xốp mà dựa vào ghế trên, tay nhỏ một bên Nhi xoa ăn no căng bụng, trong miệng còn một bên phát ra thoải mái tiếng hô. Nàng đã lâu không ăn đến như vậy no rồi. Thích Lê Thúc tay nghề, chờ hồi kinh sau sớm một chút đem hôn sự làm, gả đến vương phủ tới, bổn vương bảo ngươi ngày ngày có thể hưởng dụng đến. Mặc Trường Ca ưu nhã mà trà lau quá khỏe miệng. Cười nói, vật lấy hy vi quý, thích đồ vật mỗi ngày ăn cũng là sẽ ăn nhị. Tường lừa nàng sớm một chút gả chồng, nàng mới sẽ không dễ dàng mắc mưu. Hôn sự gì đó, còn sớm đâu. Bạch Linh Nhi biệt nữ mà không muốn thừa nhận chính mình có nguyên nhân hắn đề nghị động tâm. À, ngươi nhưng đừng coi thường Lê Thúc, này phổ phổ thông thông một đạo đồ ăn à, hắn có thể làm ra mười mấy loại mới mẻ đa dạng tới, ngươi ăn đời trước, cũng ăn không nhị. Mạc Trường Ca tiếp tục dụ dỗ. Trấn trên sự còn không có giải quyết hảo, ngươi liền bắt đầu tưởng khác. Hắn có thể hơi chút đứng đắn điểm sao? Bạch Linh Nhi lại thẹn lại bực, rõ ràng còn có một đống lớn sự chờ hắn đi làm, tâm tư của hắn cư nhiên chạy tới thành thân việc này thượng. Thật nên làm những cái đó sùng bái hắn láng giềng nhóm nhìn một cái, thằng ngãi này không đàng hoàng bản tính. Có chuyện gì có thể so sánh bổn vương trung thân đại sự càng quan trọng? Mạc Trường Ca cười đến quần ma loạn vũ, Linh Nhi, đã giải quyết Mạc Hà sự, hồi kinh sau, bổn vương đi Hoàng Ngọc Trai chính thức cầu hôn, ngươi xem, coi thế nào. Nếu nói đến việc này, Mạc Trường Ca không ngại thuận nước đẩy thuyền đem sự định ra tới. Mơ ước nàng người không ít, hiện tại còn toát ra cái thần tộc, hắn đến trước thời gian đem người trói định tại bên người, làm thế nhân biết, nàng là hắn nương tử. Phần 236 Chương 236 Viện quân đến Cầu hôn. Bạch Linh Nhi cả kinh thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi, ngươi nói như thế nào phong chính là vụ a? Việc này bát tự còn không có một phía đâu. Ngươi cùng bổn vương ở cùng một chỗ, chẳng lẽ còn tưởng không phụ trách sao? Mạc Trường Ca mặt lộ vẻ vài phần ủy khuất, dường như bị nhẫn tâm phu quân vứt bỏ hạ đường thê. Bạch Linh Nhi một trận ác hàn, không nỡ nhìn thẳng mà duỗi tay che khuất hai mắt, cáu bẩn. Không cần lộ ra như vậy phạm quy biểu tình a. Hắn bị Bạch Bạch lây bệnh sao? Làm nụng bán manh gì đó, hoàn toàn không thích hợp hắn a. Hắn hẳn là tiếp tục đi ở yêu nghiệt lộ tuyến tốt nhất sao? Mạc Trường Ca còn tưởng không ngừng cố gắng, tranh thủ bắt lấy nàng, đem cầu hôn sự gõ định. Ngây hà, loại này thời điểm, luôn có người gây mất hứng mà xuất hiện phá hư không khí. Đương mạch ảnh phong tật hỏa liệu mà từ không trung xoay người rơi xuống đất, không màng Lê Thúc cản trở vội vã xông vào đại sảnh. Mạc Trường Ca sắc mặt chốc lát gian trở nên hết sức xuất sắc. Ngươi không phải đi bên ngoài phát cơm chưa sao? Sớm không tới vãn không tới, vì cái gì cố tình ở thời điểm này tới? Làm người lưng lạnh cả người hàn khí, tịch để bụng loa, mạch ảnh theo bản năng căng thẳng thân thể, chủ nhân sắc mặt như thế nào sẽ khó coi như vậy? Hắn làm sai cái gì sao? A, ta còn phải hồi xương phòng, các ngươi có việc liền chậm rãi liêu. Bạch Linh Nhi tựa như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, lập tức tìm cái lý do trốn. Nhìn nàng cũng không quay đầu lại rời đi bóng dáng, Mạc Trường Ca trong lòng biên hiện lên thật lớn thất vọng. Vừa rồi nếu hắn lại nhiều bước một bước Linh Nhi, có lẽ là có thể làm nàng chính miệng đáp ứng cầu hôn sự. Lạnh lẽo mắt càng thêm sâm trầm, hắn khó tránh khỏi có chút giận chó đánh mèo Mạch Ảnh. Chủ tử Mạch Ảnh sợ tới mức đều mau khóc, hắn thật sự không biết chính mình làm sai cái gì a. Mạc Trường Ca thở sâu, lửa giận trong khoảnh khắc bị hắn hoàn mỹ gương mặt giả che đậy, chỉ là bên cạnh người phát ra hàn khí, như cũ tiết lộ hắn giờ phút này cực kỳ ức tôi tâm tình. Nói, đến tột cùng ra sao sự? Lời nói phảng phất là từ hàm răng phùng ngạnh sinh sinh bài trừ tới. Mạch Ảnh không dám ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mũi chân nói, triều đình phái tới chi viện quân đội đã đến ngoài thành hai dặm chỗ. Hắn ở trên phố nhận thấy được ngoài thành có rất nhiều người từ ngoài đến hơi thở xuất hiện, lập tức thượng tường thành đi điều tra tình huống. Rất xa, liền nhìn thấy dơ lên cao vân quốc kỳ sĩ quân đội từ phương xa tới gần, không dám chậm trễ, tức khắc nhích người phản hồi nha môn, tưởng đem tin tức tốt này trước tiên nói cho chủ tử. Nhưng hắn chỗ nào sẽ nghĩ đến, chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, không chỉ có không làm chủ tử vui vẻ, còn chọc chủ tử sinh khí. Mạch Ảnh trong lòng chịu tội cảm càng thêm gia tăng. Nga! Nhanh như vậy liền đến. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, vừa định đem tin tức này nói cho Linh Nhi, có thể tưởng tượng đến nàng mới vừa rồi vô tình rời đi bộ dáng, lại nhìn xuống. Nhân cơ hội chạy trốn quỷ nha đầu hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút. Hắn thay đổi chủ ý, không tính toán mang Bạch Linh Nhi đi cửa thành nên đón quân đội, vẫn là làm nàng lưu tại nha môn, chờ kinh hỉ tìm tới môn đi. Đây là đối nàng trốn trừng phạt. Mạc Trường Ca dương môi cười xấu xa, trên trán dường như có hắc giác toát ra. Từ kinh thành xuất phát mà đến mấy ngàn kỵ binh, chính là từ Lưu Tư cùng Đường Triều chính nhị phẩm võ tướng, ngày xưa Trang Vương cũ bộ xuất lĩnh, này hai người một cái là Bạch Linh Nhi muội phu, một cái là tứ hoàng tử đảng một viên, an bài hai người bọn họ cùng tiến đến Mạc Hà chi viện, đế vương có chính mình một phen cân nhắc. Hoàng đế tuy chưa từng nói rõ, nhưng bốn tử cùng Đông Cung tranh đấu gay gắt, hắn như thế nào không hề phát hiện. Theo Mạc Trường Ca tấu chương sở báo, Mạc Hà bệnh hiểm nghèo đã tìm được biện pháp giải quyết, triều đình lúc này phái viện binh tiến đến, có phần công lao hiểm nghi. Mà loại này hảo sai sự, bất luận là tứ hoàng tử đảng vẫn là thái tử đảng, đều không muốn từ bỏ, sai khiến bất luận cái gì một đảng người xuất đội, một khác phái đều sẽ tâm tồn bất mãn, có thất bất công. Duy nhất có thể công bằng biện pháp, đó là phái hai đảng người đồng thời xuất đội. Lưu Tư tuy cùng Đông Cung ít có lui tới, nhưng đừng quên, Bạch Bảo Nhi là Bạch Linh Nhi thân muội muội, mà Bạch Linh Nhi cũng là Mạc Trường Ca tương lai vương phi, đã hắn cùng Đông Cung giao tình, Lưu Tư tự nhiên sẽ thiên hướng thái tử. Mạc Trường Ca động thân ngọc đứng ở tường thành phía trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới hăng hái tới gần đại quân, đương thấy rõ đầu tàu gương mẫu hai người khi, trong lòng đều có một phen so đo. Đế vương thuật sao? Phụ hoàng không hổ là phụ hoàng. Hắn cười cong mặt mày, tâm tư ở trong nháy mắt xoay vài lần, nhưng từ hắn trên mặt, lại khó coi ra mảy may. Mở cửa thành. Theo Mạc Trường Ca ra mệnh lệnh đạt, Mạch Ảnh cùng Lý Vưu lập tức mở ra cửa thành nên đón viện binh vào thành. Mênh mông quần quận đại quân chạy như điên vào thành, cuốn lên đẩy trời cắt đất phi dương. Đại địa phảng phất ở chấn động, thùng thùng tiếng vó ngựa đinh thai nhức óc. Không ít mới vừa ăn xong cơm trưa bá tánh nghe được động tĩnh, còn tưởng rằng làm mà nổi giận, kinh hoàng thất thố mà lao ra ra môn, tề tụ ở đầu đường. Đương thấy cửa thành chỗ tập kết tướng sĩ, thấy kia đón gió phất phới cờ xí, bọn họ cao hứng đến kêu to, là triều đình viện binh. Viện binh tới rồi. Hết đợt này đến đợt khác ồn ào, vang vọng phố lớn ngõ nhỏ. Mạc Trường Ca thản nhiên bước xuống tường thành, ánh mắt từ tên kia võ tướng trên người đảo qua mà qua, theo sau lạc định ở Lưu Tư trên người. Vi thần tham kiến thập vương gia. Vương gia cắt tưởng. Lưu Tư xoay người xuống ngựa, hai chân vừa rơi xuống đất, thiếu chút nữa không đứng vững. Nay một đường, hắn chính là ở trên lưng ngựa sóc nảy lại đây, hiện giờ xuống ngựa, chỗ nào còn đứng được. Một đôi chân không ngừng run lên, nếu không phải Mạc Trường Ca tay mắt lanh lẹ mà đỡ một phen, chỉ sợ phải trước mặt người khác mất mặt. Không cần đa lễ. Mạc Trường Ca đang âm thầm chuyển vận chút nội lực, thế Lưu Tư hỏa hoãn thân thể mỏi mệt. Lưu Tư chỉ cảm thấy đến một cổ nhiệt lưu lan khắp toàn thân, chua xót hai chân phảng phất lại có sức lực. Đa tạ vương gia. Nay định cùng thập vương gia thoát không được căn hệ, Lưu Tư mặt mang cảm kích, hướng Mạc Trường Ca thật sâu chắp tay thi lễ. Hai người tươi cười đầy mặt mà hàn huyên, trường hợp thập phần hài hòa, chỉ là, nào đó từ đầu tới đuôi bị làm như ẩn hình người võ tướng, lại các loại khó chịu. Thập vương gia là cố ý tự cấp chính mình nan kham sao. Làm cho nhiều như vậy tướng sĩ mặt, chỉ cùng Lưu Tư nói chuyện với nhau, tổn hại chính mình tồn tại, thực sự đáng giận. Âm lanh con mắt hình viên đạn rào rạt thứ hướng Mạc Trường Ca. Hắn hơi hơi ghé mắt, dường như mới vừa phát hiện còn có một người khác ở đây, nha, liền Tân Đại Nhân cũng tới. Bổn vương nhìn thấy bạn cũ nhất thời kích động, chưa thấy Tân Đại Nhân, còn thỉnh Đại Nhân nhiều hơn thông cảm. Tân Mục trong lòng nghẹn khuất thật sự, nhưng hắn lại không thể biểu lộ ra tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vương gia chính là người có cá tính, bản quan đương nhiên có thể lý giải. Không phải vi thần, mà là bản quan, chỉ một cái xưng hô, lại cũng đủ nhìn ra quá nhiều. Mặc Trường Ca giả vờ không nghe ra Tân Mục khiêu khích, tứ ca người có thể cho hắn sắc mặt tốt xem kia mới kêu sống thấy quỷ. Hắn tạm thời tướng sĩ binh an bài ở trong thành không chí giáo trường nghỉ chân, lại làm Tân Mục lưu lại, chính mình tắc mang theo Lưu Tư trở về nha môn. Tân Mục tưởng ở trong thành khắp nơi đi dạo, cũng hảo hỏi thăm một chút Mạc Hà trước mắt tình thế, đương nhiên rất vui lòng cùng Mạc Trường Ca phân nói. Hắn tới chỗ này, cũng không phải là vì cùng thập vương ra gặp dịp thì chơi. Trước khi đi, tứ gia phân phó qua, muốn cho hắn hảo hảo bàn sai, tốt nhất có thể cho Mạc Trường Ca tìm chút phiền toái, không cho hắn danh vọng có cơ hội thành lập lên. Tân Mục trong lòng tâm địa gian dảo, Mạc Trường Ca không có hứng thú biết, so với những việc này, hắn càng muốn cấp Linh Nhi mang đi kinh hỉ. Thập vương gia, vi thần có thể gặp một lần Trung Thái Y thì sao? Một bên hướng nha môn đi, Lưu Tư một bên nói, nghe nói Mạc Hà bệnh hiểm nghèo là Trung Thái Y thì nghĩ ra cách hay. Vi thần rất muốn cùng hắn lãnh giáo. Hắn là đại phu, đối quái bệnh có trời sinh tò mò, này không, còn không có hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lập tức liền muốn tìm đồng liêu lấy kinh nghiệm. Mặc Trường Ca ý vị thâm trường mà liếc hắn liếc mắt một cái, việc này không đổi, bổn vương muốn mang ngươi đi gặp một người khác. Lưu Tư đầy mặt mê mang, ai? Thấy ngươi sẽ biết. Chỉ mong hắn trái tim cũng đủ cường đại, bằng không. Hắn lo lắng Lưu Tư sẽ nhân chấn kinh quá độ mà thất thố. Mặc Trường Ca thần thần bí bí thái độ, nhưng thật ra làm Lưu Tư có chút hứng thú. Trở lại nha môn, Mặc Trường Ca chỉ làm hắn ở trong sảnh tiểu tọa một lát, bản thân chậm gì gì đi hậu viện. Lưu Tư một người đãi ở đại đường, nhàn đến nhàm chán, đơn giản ở trong phòng đi lại lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, mới vừa cấp một người ba tánh giải xong độc Bạch Linh Nhi, đã bị Mặc Trường Ca mạnh mẽ lôi ra cửa phòng. Hắn cũng không nói có chuyện gì, chỉ làm nàng đi sảnh ngoài thấy một người. Rốt cuộc là người nào a? Không thể trễ chút tái kiến sao? Nàng chính vội vàng đâu? Không thể, bổn vương cam đoan với ngươi, người này, ngươi thấy chắc chắn vui vẻ. Hiện tại nói không phải không có kinh hỉ sao? Bạch Linh Nhi hoàn toàn lộng không rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, ninh mày đi vào tiền viện. Đại đường cửa phòng rộng mở. Nàng liếc mắt một cái liền thấy đang đứng ở sứ men xanh bình hoa bên, thưởng thức trên vách tranh chữ kia mạt quen thuộc thân ảnh. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngây ngốc mà chớp vài cái đôi mắt, sau đó còn dùng tay xoa xoa, rất sợ là chính mình ảo giác. Nhạc choáng váng. Mặc Trường Ca nhuẩn miệng cười, nàng phản ánh quả thực như hắn tưởng, thú vị đến cực điểm. Hán. Bạch Linh Nhi vừa mừng vừa sợ, đầu lưỡi có chút thắt. Nàng không phải đang nằm mơ đi. Người nọ thật là Lưu Tư. Bổn vương vừa rồi nói cái gì tới? Cùng bổn vương lại đây, ngươi nhất định sẽ vui vẻ, bổn vương khi nào đã lừa gạt ngươi. Mặc Trường Ca buông ra tay, nhẹ nhàng xô đẩy nàng một phen, đi thôi, lâu như vậy không gặp, ngươi hẳn là có rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn. Mặc Trường Ca khó được không có ăn mùi vị, hắn dù cho tâm nhãn lại tiểu, cũng là cái minh lý lẽ. Gắt gao nhìn chằm chằm người nọ hồi lâu. Bạch Linh Nhi mới cảm tin tưởng hắn thật sự đến Mạc Hà tới. Nàng chạy như điên vào nhà, đem Mạc Trường Ca ném tại phía sau. Nghe được có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Lưu Tư vội xoay người, trên mặt còn treo nho nhã lễ độ cười nhạt. Mà khi hắn thấy rõ người đến là ai sau, toàn bộ dọa đến há hốc mồm. Linh Nhi! Ai có thể nói cho hắn, vì cái gì Linh Nhi lại ở chỗ này? Lưu Tư phản ánh cùng Bạch Linh Nhi giống nhau như lúc. Hắn trước xoa xoa mắt, sau đó còn dùng lực khắp chính mình đuổi một phen. T. Sẽ đau, này không phải mộng. Nha Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm mà nâng lên móng vuốt, hướng hắn phất tay chào hỏi. Nha cái gì nha? Lưu Tư tức muốn hộp máu mà gầm nhẹ một câu, ngươi như thế nào có thể chạy đến nơi này tới? Không phải đi núi sâu đảo dược liệu sao? Hắn ở ra cung sau, từng hồi quá Hoàng Ngọc Trai, việc này vẫn là nghe Bảo Nhi nhắc tới. Nào từng nghĩ đến, sẽ ở Mạc Hà nhìn thấy nàng bản nhân. Ngạch, việc này nói ra thì rất dài. Bạch Linh Nhi cười mỉa một tiếng, ánh mắt có chút trốn tránh. Vậy nói ngắn gọn. Hắn một hai phải chờ đến cái cách nói không thể. Ở Lưu Tư bức người dưới ánh mắt, Bạch Linh Nhi càng thêm chột dạ, kỳ thật. Nàng nên nói là trùng hợp tới chỗ này đâu, hay là nên nói thuận đường đâu. Phần 237. Chương 237 nhận sai giảng chính là thái độ. Không đợi Bạch Linh Nhi nghĩ đến cái hảo thuyết pháp, Lưu Tư liền trước xem thấu nàng tâm tư, không được lấy lời nói dối lừa gạt ta, nếu không, trở về đến nhà, ta liền đem chuyện này nói cho nhạc phụ nhạc mẫu. Nga, đã quên nói, nhạc mẫu đối với ngươi tùy hứng ly kinh cách làm thập phần sinh khí, ta ly kinh khi, nhạc mẫu còn đang nói ngươi không hiểu chuyện. Đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Bạch Linh Nhi tức giận đến quá sức, ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là ăn ngay nói thật, có lẽ ta sẽ suy xét giúp ngươi gạt đại gia. Rất ít có thể ở Bạch Linh Nhi trong tay chiếm được thượng phòng, Lưu Tư không cấm có chút tiểu đắc ý. Ngày thường, cãi nhau hắn liền không chiếm được quá chỗ tốt, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, nàng cuối cùng tài một hồi. Ta biết Mạc Hà có bệnh hiểm nghèo bùng nổ, nghĩ đến giúp đỡ, không được sao. Bạch Linh Nhi tức giận mà lầu bầu nói. Này nói tử, ngươi đoán ta sẽ tin sao? Nếu vô quan trọng nguyên nhân, nàng như thế nào tới đây thiệp hiểm? Từ từ. Quan trọng nguyên nhân. Lưu Tư lập tức nghĩ tới thập vương gia, sắc mặt trầm xuống, ngươi là bởi vì hắn mới đến. Bạch Linh Nhi tưởng nói không phải, nhưng dư quang thoáng nhìn ngoài cửa đứng mỗ vị vương gia, lời nói tới rồi bên miệng, lại nuốt trở vào. Nàng trầm mặc dừng ở Lưu Tư trong mắt, rõ ràng là cam chịu. Hồ đồ. Ngươi có biết hay không Mạc Hà tình huống có bao nhiêu nguy cấp? Cư nhiên còn dám một người chạy tới nơi này. Lưu Tư giận cực phản cười, vì thập vương gia, đem cha mẹ vứt chư sau đầu, lấy thân phạm hiểm. Linh Nhi a Linh Nhi, ngươi thật thật là hảo, thực hảo. Bạch Linh Nhi ngoan ngoãn chẳng hảo, vung xuống đầu làm nhận tội trạng. Nàng ngày thường dám cùng Lưu Tư gọi nhịp, nhưng việc này, là nàng đối lý. Hơn nữa Lưu Tư như vậy sinh khí, cũng là xuất phát từ quan tâm nàng. Nàng chỗ nào còn dám lỗ mãng. Nhạc mẫu ở nhà lo lắng ngươi, sợ ngươi ăn không ngon mặc không đủ ấm, sợ ngươi ở núi sâu gặp nạn, kết quả đâu? Ngươi lại là chạy tới nơi này. Ngươi nghĩ tới một khi ngươi có cái gì sơ suất, ngươi thân nhân sẽ có bao nhiêu thương tâm sao? Ngươi nghĩ tới sao? Lưu Tư lớn tiếng chất vấn, hắn sớm đã đem Linh Nhi làm như chính mình thân nhân, hiện giờ biết được nàng làm hồ đồ sự, tổn hại bản thân an nguy. Trong lòng như thế nào không khí? Bạch Linh Nhi đầu rũ đến càng thấp. Ngươi cho ta nói chuyện. Ngày thường không phải miệng lưỡi sắc bén sao. Mang hai bị giống đến ầm ầm vang lên. Linh Nhi không dám đi cào. Thật cẩn thận mà trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Lại hưu mà đem ánh mắt thu hồi đi. Nhược nhược nói. Ta biết sai rồi. Sai. Ngươi còn hiểu được sai. Lưu Tư cười lạnh một tiếng. Còn tưởng lại mắng. Khu khu. Mạc Trường Ca có chút xem bất quá đi, nhấc chân đi vào trong phòng, đem Linh Nhi hộ ở sau người, nàng cũng là vì bổn vương mới vừa rồi tới đây, nếu có sai, cũng là bổn vương sai ở phía trước. Linh Nhi là hắn đặt ở đầu quả tim đau, sủng người, hắn sao nguyện ý nhìn đến người khác như thế giáo huấn nàng. Tuy nói Lưu Tư lời này, Mạc Trường Ca ở nhìn thấy Bạch Linh Nhi đệ nhất mặt khi, cũng từng tưởng như vậy mắng nàng một đốn, nhưng cuối cùng, hắn không hận đến hạ tâm. Bởi vì, nàng là vì chính mình a. Thập vương gia Lưu Tư đen mặt, lần đầu tiên quên mất chính mình thân phận, cực kỳ cường thế địa đạo, đây là nhà của chúng ta sự, không cần phải ngươi nhúng tay. Nói đến nói đi, đầu sỏ gây tội còn không phải là trước mắt người này sao? Lưu đại ca. Bạch Linh Nhi không muốn hắn cùng nhị ngốc khởi xung đột, cuống quýt từ nhị ngốc phía sau đi ra, hướng Lưu Tư lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói nữa. Lưu Tư há miệng thở dốc. Hắn trong lòng kia khẩu khí thật sự nuốt không đi xuống, đặc biệt là đương thấy Linh Nhi giữ gìn thập vương ra hành động sau, càng thêm giận này không tranh. Nàng đến tột cùng có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ngươi cùng ta tới. Lưu Tư hít vào một hơi, miễn cưỡng kiềm chế trong lòng sắp phun trào lửa giận, túm chặt Bạch Linh Nhi đi ra ngoài. Mạc Trường Ca đứng ở tại chỗ chưa động, đợi cho hai người rời đi sau, Lê Thúc mới xoa xoa trên trán mồ hôi, trộm thoán vào nhà. Hắn đầu tiên là quan vọng vài lần nhà mình chủ tử thần sắc, nhưng kỳ quái, chủ tử không chỉ có không có lộ ra lo lắng chi sắc, ngược lại còn vẻ mặt ý cười. Chủ tử, ngài thật sự không đuổi theo đi sao? Này Lưu Thái Y kìa nhìn qua hỏa khí cực đại, sợ là sẽ nói không lựa lời bị thương bạch cô nương a. Ngươi không nghe thấy hắn vừa rồi nói cái gì? Bổn vương hiện tại chỉ là cái người ngoài, không tư cách hỏi đến bọn họ việc nhà. Mặc Trường Ca riêng cắn trọng người ngoài này hai chữ, khỏe miệng một liệt, cười đến càng thêm tà tứ. Lê Thúc dùng mình một cái, ở trong lòng yên lặng vì Lưu Thái Y kìa châm đến. Nhất thời nói lỡ, bị chủ tử nhớ thương thượng, chỉ mong Lưu Thái Y kìa đủ kiên quyết, có thể để được chủ tử thu sau tính sổ. Nói nữa, Linh Nhi nàng xác thiếu giáo huấn. Dám lô mạng chạy tới Mạc Hà, hắn không bỏ được mắng nàng, cũng nên có người ra mặt trách cứ nàng một đốn, làm cho nàng phát triển trí nhớ, lần tới mới có thể suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Càng giả, một mặt ánh sao cực nhanh xẹt qua hắn đôi mắt. Chỉ có trước thu phục Lưu Tư, đem Lưu Tư nạp vì đồng đảng, ngày sau hồi kinh, nàng mới hảo giấu giếm được người trong nhà. Trừ cái này ra, hắn trong lòng cũng có một chút tư tâm, ai làm này quỷ nha đầu mới vừa rồi ở nhắc tới việc hôn nhân thời điểm, trộm trốn. Bạch Linh Nhi căn bản không biết, chính mình bị tính kế đến nhiều thảm, nàng một đường bị Lưu Tư túm đến không người hậu viện, mạng đầu góc liều mạng nghĩ như thế nào làm mới có thể làm Lưu Tư tiêu hỏa. Chủ nhân, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cố nhịn qua. Bạch Bạch cười ngâm ngâm nói. Uy, nàng đang ở chịu khổ, làm tiểu đồng bọn nó lại ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, không biết xấu hổ sao. Bạch Linh Nhi nghiến răng, này bút chướng nàng lúc sau sẽ chậm rãi cùng Bạch Bạch tính. Lưu Tư tìm gian không người phòng cho khách, một chân đá văng môn, đem Bạch Linh Nhi xách đi vào, trở tay lại giữ cửa mạnh mẽ khép lại. Bạch Linh Nhi nháy mắt thu hồi suy nghĩ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nghiêm chẳng hảo, chờ đợi báo táp đã đến. Nhưng Lưu Tư cũng không vội vã nói chuyện, mà là dùng một loại thập phần phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Hắn không lên tiếng, Bạch Linh Nhi trong lòng bắt đầu bồn chồn. Như vậy trầm mặc làm nàng thực bất an, nàng do dự nửa ngày, cuối cùng là cổ đủ dũng khí chủ động xin lỗi. Lưu đại ca, việc này là ta làm được quá lô mãng, ngươi đừng nóng giận, ta thật sự biết sai rồi. Nàng lúc ấy không có suy xét quá nhiều, ỷ vào có không gian bằng thân, nhận định chính mình sẽ không xảy ra chuyện. Lại đã quên, quan tâm nàng người một khi biết chuyện này, sẽ có bao nhiêu lo lắng, nhiều sinh khí. Bạch Linh Nhi trong lòng rất là ảo não, nhưng nàng cũng không hối hận làm như vậy. Nàng thẳng thắn thành khẩn xin lỗi, làm Lưu Tư trong bụng kia thông tức giận mắng, hóa thành bất đắc dĩ. Hắn không phải người mù, sao lại nhìn không ra Linh Nhi trên mặt cũng không hối ý. Lưu Tư muốn nói lại thôi, hắn rất muốn hỏi, thập vương gia liền như vậy hảo. Hảo đến nàng có thể không màng tánh mạng. Chỉ vì tới đây thấy hắn, nàng không phải nhất coi trọng thân nhân sao? Trong nhà cha mẹ, đệ đệ, muội muội, như vậy nhiều người thêm ở bên nhau, đều so bất quá một người nam nhân. Nghĩ đến này, Lưu Tư chỉ cảm thấy tâm mệt, như thế để ý một cái hoàng gia người, không thua gì hướng hố lửa nhảy. Hắn chậm chạp không nói, Bạch Linh Nhi khẩn trương tới tay tâm ưa ra mồ hôi nóng. Nàng nơm nớp lo sợ mà nói, nếu không ngươi mắng ta một đốn xả xả giận. Đừng không ra tiếng A. Mắng nàng một đốn. Nhìn Bạch Linh Nhi đáng thương vô cùng biểu tình, Lưu Tư chỗ nào còn có sức lực mắng nàng. Đôi bại mà lắc đầu, việc này ta quản không được, ngươi là Bảo Nhi tỷ tỷ, giáo dục ngươi là nhạc mẫu chuyện này. Ngươi muốn nói cho nương. Bạch Linh Nhi sợ tới mức sắc mặt đột biến, đôi ra cười, một cái kính năn nỉ Lưu Tư đánh mất ý niệm. Lời hay nói tẫn, Lưu Tư vẫn là một bộ không dao động bộ dáng. Ta không suy xét chu toàn, là ta không đúng, nhưng khi đó tình hình, ta cũng không khác biện pháp à, nếu là không tới Mạc Hà, Mạc Trường Ca hắn liền Bạch Linh Nhi không đi xuống nói, rốt cuộc, nhị ngốc thân nhiễm bệnh hiểm nghèo sự hiện tại còn không có truyền tới kinh thành. Thập vương gia liền như thế nào? Lưu Tư nhướng mày hỏi lại. Ai nha, dù sao ta hiện tại không hảo hảo sao? Bạch Linh Nhi rậm rậm chân, ta là có 10 phần nắm chắc mới đến. Nha, nắm chắc. Ta xem ngươi là chết cũng không hối cải mới đúng. Nàng đây là biết sai thái độ sao? Lưu Tư trong lòng hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo. Linh Nhi tự biết nói lỡ, lập tức nhắm lại miệng, ngoan ngoan chẳng hảo. Nàng vẫn là đừng nói chuyện hảo, miễn cho lại lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi thật không có việc gì. Thân thể không có nơi đó không thoải mái. Lưu Tư đem ác khí nhịn xuống, mắng nàng cũng không thay đổi được sự thật, không bằng tỉnh điểm sức lực. Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, nhưng sắc mặt của hắn lại không thế nào đẹp, lạnh như băng, khí chẳng cũng hết sức cường thế, làm Bạch Linh Nhi cảm thấy sợ hãi. Ân, ta ăn ngon ngủ ngon, không chỗ nào không thoải mái. Nàng còn trên mặt đất nhảy nhót vài cái, triển lãm chính mình khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Lưu Tư Lặng Yên nhẹ nhàng thở ra, nói đến cùng, hắn sẽ tức giận như vậy, cũng là vì quá lo lắng, thái hậu sợ. Biết được Bạch Linh Nhi cũng không dị thường sau, hỏa khí hơi chút hàng một ít. Ngươi là một người tới Mạc Hà. Trong thành trước mắt là cái gì cục diện. Lưu Tư cuối cùng không lại bắt lấy nàng tự tiện tới đây sự không bỏ. Bạch Linh Nhi ước gì để tài nhảy khai, biết nghe lời phải mà trả lời nói, ta là đi theo Lê Thúc tới, không có người bồi, ta chỗ nào dám đến a? Tính nàng thông minh, biết tìm tin được người cùng đi. Lưu Tư căng chặt khuôn mặt hơi hiện hòa hoãn, ít nhất nàng ở ly kinh trước, là suy xét quá bản thân an nguy, còn hiểu được cùng người cùng đường. Bạch Linh Nhi vẫn luôn ở lưu ý Lưu Tư biểu tình, thấy vậy, trong lòng kia khối tảng đá lớn mới rơi xuống một ít. Nhìn dáng vẻ, hắn hỏa khí tạm thời là áp xuống đi, nguy cơ giải trừ. Đến nôi chấn trên tình huống, hiện tại hảo rất nhiều, thiếu lương thực Mạc trưởng ca đã phái người vận tới, dựa theo một ngày tam cơm xứng phát đến ba cánh trong tay, nơi này quái bệnh cũng tìm được rồi căn nguyên, là Mạc Hà. Hắn hạ lệnh điền hà, công trình còn tại tiến hành. Bạch Linh Nhi thành thành thật thật mà đem trong thành tình huống nói một lần, loại này thời điểm, nàng cũng không dám nói dối. Lưu Tư gật gật đầu, nhưng ngay sau đó, mày thình lình nhíu một chút. Nàng như thế nào mỗi câu không rời Thập Vương ra. Hơn nữa, nhắc tới vị kia thời điểm, nàng mắt tựa hồ còn ở sáng lên. Lưu Tư sắc mặt tối sầm, giận này không tranh mà trừng mắt nhìn Linh Nhi vài lần. Thích ý người nào không tốt, thế nào cũng phải là Thập Vương ra. Còn dễ tình đâm sâu, nàng có thể có điểm đầu óc sao. Bất quá, phàm là Linh Nhi có thể lý trí chút, cũng sẽ không vì hắn tới đây thiệp hiểm. Việc đã đến nước này, Lưu Tư không hảo nói thêm nữa cái gì, có một số việc liền tính hắn không nói, tin tưởng Linh Nhi trong lòng cũng là có phổ. Này quái bệnh là Trung Thái Y ỉa nghĩ ra Phương Nhi. Hắn nhưng có nói qua, quái bệnh vì sao mà đến. Lưu Tư đơn giản đem đề tài chuyển khai, hỏi chính sự. Ngậy! Bạch Linh Nhi xấu hổ sờ sơ đầu, kỳ thật đi, Trung Thái Y chỉ là cái ngụy trang. Giải thích thế nào? Lưu Tư đầy đầu mờ mịt. Nô, đối ngoại đâu, thật là nói Trung Thái Y tìm được rồi chữa bệnh cách hay, nhưng thực tế thượng, là ta dựa vào linh tuyển giản yếu, nghĩ ra biện pháp thế bá tánh giải độc. Nga, việc này Trung Thái Y cũng biết, ta nói cho hắn, là ngươi nghĩ ra biện pháp, lại dạy cho ta, làm ta đến chấn trên tới chữa bệnh. Một hơi đem sự nói xong, Linh Nhi hỏa tốc túi đầu, không dám xem Lưu Tư. Lấy hắn làm tấm mộc sự, phía trước nhưng không cùng hắn thương lượng quá. Nàng không biết Lưu Đại ca có thể hay không sinh khí. Phần 238 Chương 238 hỏa khí trọng. Đến hàng hỏa. Lưu Tư toàn bộ, biểu tình trống rỗng. Hắn này có tính không nằm cũng trúng đạn. Dù sao Hoàng thượng biết ngươi trong tay có một quyển bí tịch. Ngươi có thể trị hảo mặt khác đại phu trị không hết bệnh, thực bình thường. Bạch Linh Nhi thấp giọng nói thầm. Hắn còn có thể nói cái gì? Sở hữu ly đều bị nàng nói xong. Lưu Tư có chút phát điên, việc này, nên sẽ không lại là vị kia nghĩ ra đi. Ngươi như thế nào biết? Bạch Linh Nhi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ta có đầu óc. Lưu Tư lời này nghe như là trào phúng. Bạch Linh Nhi theo bản năng liền tưởng phản bác. Có thể tưởng tượng đến nàng hiện tại vẫn là mang tội chi thân, lại nhịn xuống. Linh Nhi, ngươi có phải hay không còn có việc đã quên nói? Thấy nàng ngoan ngoãn, Lưu Tư vừa lòng cực kỳ, tiếp tục ép hỏi. Ta biết đến đều nói a. Nàng không có việc gì gạt hắn. Ân, thật sự không có. Liền trong cung ngự y y cũng trị không hết bệnh hiểm nghèo, ngươi là như thế nào giải quyết? Nàng nói nửa ngày, lại không đem quan trọng nhất sự nói ra. Một cái chưa bao giờ tập quá y thuật nông gia nữ, không chỉ có thể trị hảo tự mình trên người thương, còn có thể có bản lĩnh khai mỹ dung điếm, khai tiệm bán thuốc, hiện tại thậm chí thần thông quảng đại đến, liền ngự y làm không được sự, cũng làm tới rồi. Lưu Tư như thế nào không dậy nổi nghi? Hắn trong lòng sớm liền ẩn giấu nghi vấn, vừa lúc nàng trước mắt thẹn trong lòng, có lẽ sẽ nguyện ý thế hắn giải đáp. Ngươi cho ta linh tuyển giản yếu thượng có ghi sao? Ta dựa theo kia bên trên ghi lại Linh Nhi ánh mắt hơi lóe, muốn dùng này lý do lửa gạt qua đi. Lưu Tư đôi tay hoàn ở trước ngực, một bộ ngươi trang, tiếp theo trang bộ dáng. Hảo đi, là ta thiên phú dị bẩm, ân, ta ở nhìn thấy bệnh phát bá thánh khi, trong đầu liền sẽ tự động nhảy ra vì bọn họ trị liệu biện pháp. Bạch Linh Nhi lại thay đổi cái nói từ. Ta lớn lên đặc giống ngu ngốc. Lưu Tư giận nhiên cười. Bạch Linh Nhi méo miệng, lại bắt đầu giả chết. Xem nàng bộ dáng này, mặc dù lại ép hỏi đi xuống, nàng cũng sẽ không công đạo. Cuối cùng, vẫn là Lưu Tư lui một bước, lựa chọn thỏa hiệp, tính, ngươi không nghĩ nói, ta cũng lười đến hỏi, ta sẽ theo thập vương gia phương pháp làm việc, nếu có người hỏi, liền nói là ta lão Lưu gia đích truyền y y thuật. Nàng là người trong nhà, là hắn nhận định thân nhân, cho dù nàng không nói lời nói thật, Lưu Tư có thể thế nào? Chỉ có thể giúp nàng viên, bọc. Ân ân. Bạch Linh Nhi vui tươi hớn hở mà cười, muội phu chính là muội phu, thật thượng nói. Ngươi còn cười. Có thời gian ở chỗ này đắc ý, không bằng hảo hảo ngẫm lại tương lai hồi kinh sau, như thế nào hướng nhạc mẫu giải thích. Lưu Tư hoành nàng liếc mắt một cái, đối nàng này phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng thật là khó chịu, phất tay háo liền đi. Uy, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Bạch Linh Nhi ở chỗ mắt sau, vội không ngừng giải khai hai chân đuổi theo, chết quấn lấy Lưu Tư, tưởng thuyết phục hắn giúp bản thân gạt người nhà. Cách đến thật xa, Mạc Trường Ca liền nghe thấy được nàng giòn xinh xinh khoan dung thanh. Hắn khoan thai từ bàn con khay bạc nhặt lên mấy viên đậu phộng, răng rác bóp nát, đem quả nhân vứt tiến trong miệng, cười tủm tỉm hưởng dụng lên. Lưu Tư cùng Bạch Linh Nhi chiến đấu, cuối cùng kết thúc, lại lần nữa trở lại đại sảnh, nhìn thấy mộ vị vương gia, hắn lập tức nhớ tới mới vừa nói những cái đó đại bất kính nói, cuống quýt hành lễ tạ lỗi. Ngươi là Linh Nhi muội phu, bổn vương lại như thế nào cùng ngươi so đo. Càng giả, trước mắt, bổn vương thật là cái người ngoài, ngươi vẫn chưa nói sai. Mạc Trường Ca cười con mặt mày, nhưng lời này nghe đi lên, lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Một giọt mồ hôi lạnh lặng yên từ Lưu Tư chán thượng rơi xuống, vương gia bộ dáng này chỗ nào là không so đo, rõ ràng là nhớ thương đến trong lòng đi được chứ. Bạch Linh Nhi đem Lưu Tư kinh sợ hình dáng xem ở trong mắt, khỏe miệng một loan, vừa rồi nàng bị mắng đến như vậy thảm, hiện tại hảo, đến phiên hắn. Xứng đáng a, làm hắn khi dễ chính mình, làm hắn uy hiếp chính mình. Nàng trộm ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa, hoàn toàn không có muốn giúp Lưu Tư giải vây ý đồ. Cũng may Mạc Trường Ca cũng không khó xử Lưu Tư, mệnh Lê Thúc ở hậu viện xử lý ra một gian sạch sẽ phòng cho khách, làm Lưu Tư trụ hạ sau, liền mang theo hắn đi giáo trưởng. Nghỉ ngơi đủ rồi, cũng nên làm chính sự, Mạc Hà bỏ thêm vào công trình, đến muốn nhanh hơn tốc độ mới được. Bạch Linh Nhi không đi theo cùng đi, nàng đến lưu tại nha môn, giúp ba tánh giải độc, chỗ nào chịu đến khai thân. Bị cô lang điểm ngủ huyệt lao bà bá, bị nàng đưa tới trong không gian, Thục Lạc đem người ném vào ao, Bạch Linh Nhi liền bất thời giờ làm bản thân sự đi. Giải độc quá trình có Bạch Bạch nhìn chằm chằm, ra không được sự, vừa lúc nàng có thể thừa dịp này không đương, đem hái được củ cải mà một lần nữa may lại một lần, lại hướng trong đất gieo giống. Đang lúc Linh Nhi ở ngoài ruộng vội đến vui vẻ vô cùng khi, đồng nhiên, không gian ngoại chuyện tới đoạn bình tương giao thanh âm. Chủ nhân, bên ngoài có người ở đánh nhau. Bạch Bạch ngao mà một tiếng kích động đứng lên, một bộ muốn nhìn náo nhiệt phấn khởi biểu tình. Bạch Linh Nhi nhíu hạ mi, là ai ở cùng nhị ngốc thị vệ động thủ. Một cái suy đoán hiện lên trong óc, có thể hay không là đám người kia. Nàng vội lắc mình rời khỏi không gian, mới vừa trở lại trong phòng. Chỉ thấy kia phiến cửa gỗ loảng xoảng mà bị trọng vật tạc khai. Hoa! Bạch Linh Nhi sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Chủ nhân, là nhị ngốc người. Bạch Bạch kinh hô. Tạp lạc cửa gỗ thượng, chính cố hết sức bò dậy, đúng là Mạc Trường Ca lưu tại nha môn phụ trách bảo hộ Bạch Linh Nhi ẩn vệ. Hắn dường như thừa nhận thật lớn thống khổ, sắc mặt trắng bệch. Cô nương, thỉnh lui ra phía sau. Ẩn vệ cắn răng nói, vừa dứt lời. Một đạo bóng trắng thế nhưng từ ngoài cửa phi thân sông thẳng tiến vào, sắc bén trưởng phong thẳng bức thị vệ ngực. Phúc! Người nọ thậm chí không kịp né tránh, hắn cũng không thể trốn, bởi vì Bạch Linh Nhi liền đứng ở hắn phía sau. Bị người từ chính diện đánh trúng, thị vệ thân thể như chặt đứt cánh con bướm, vô tình nện ở trên vách tường. Vách tường mặt ra nẻ, cả người hoàn toàn ao hãm đi vào, lại vô sinh lợi. Uy! Linh Nhi cuống quýt chạy qua đi. Tưởng đem người từ vách tường túm ra tới. Hắn còn sống sao? Kẻ hèn con kiến, cũng dám cùng bổn hộ pháp là địch Lý Nhị Lang khinh thường mà cười nhạo một tiếng, không biết tự lượng sức mình. liên loại người này cũng dám ngăn cản hắn. Này không phải tìm chết sao? Ngươi nói đủ rồi sao? Hắn liền sắp chết. Bạch Linh Nhi giận dữ hét, cái gì thù cái gì hoán, đáng ra hắn hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ngoài phòng đánh nhau còn ở tiếp tục, cô lang bị nhị trưởng lão cuốn lấy, mặt khác bốn gã ẩn vệ cũng ở cùng Lý Tam Lang chiến đấu, bọn họ nhân số đông đảo, lại chỉ có thể gian nan phòng thủ. Cô lang mắt thấy địch nhân đã vào nhà chung, cắn răng một cái, muốn nhận thế rút về đi. Trốn chỗ nào? Nhị trưởng lão thấy hắn thu tay lại, năm ngón tay thành chảo, lăng không phách về phía cô lang đỉnh đầu. Chiêu thức của hắn cực tàn nhẫn, chiêu chiêu phải giết, dường như muốn đem cô lang chém giết tại đây. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Không cần lại đánh. Linh Nhi rộng mở đứng dậy, một cái bước xa vọt tới cửa, vừa vặn nhìn thấy nhị trưởng lão mặt lộ vẻ sắc khí, phải đối cô lang hạ độc thủ, khóe mắt muốn nứt ra địa đạo, dừng tay a. Nhị trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, trước khuynh thân hình ở giữa không trung quỷ dị dừng lại, lăng không mà đứng. Cô lang thuận thế rơi xuống đất, một tay đem Bạch Linh Nhi hộ ở sau người, đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm này giúp không thỉnh tự đến địch nhân. Trưởng lão, Lý Tam Lang cũng ngừng tay, một hồi đánh nhau sau, bọn họ lại liền đại khí cũng không xuyễn, trái lại mặc trưởng ca thủ hạ, lại là một bộ vết thương chồng chất thảm trạng. Nồng đậm mùi máu tươi ở không trung phiêu tán mở ra, Bạch Linh Nhi đột nhiên siết chặt nắm tay, hung hăng trừng mắt bên trên hai người. Thánh nữ, nhị trưởng lão một sửa mới vừa rồi sát khí tùy ý bộ dáng, khuôn mặt hòa ái, còn mang theo vài phần cung kính. Ta không phải các ngươi thánh nữ, Bạch Linh Nhi quyết đoán phủ nhận, các ngươi lập tức từ ta trước mắt biến mất, vĩnh viễn không cần lại đến. Thật là đủ rồi. Nàng trước nay liền không quen biết cái gì thần tộc, không thể hiểu được nói nàng là thánh nữ, không thể hiểu được làm ra những việc này, bọn họ không biết xấu hổ sao. Bạch Linh Nhi không chút nào che giấu đối nhị trưởng lão đám người nhàm chán. Thánh nữ, lần này ta chờ tiền đến, là muốn vì phía trước hành vi hướng ngài nhận lỗi. Nhị trưởng lão lựa chọn tính xem nhẹ rất nàng bất mãn, tự tiện làm chủ khảo nghiệm thánh nữ, ta chờ nguyện ý bị phạt, ta chờ nguyện ý đền bù sai thất. Nói, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chương phương thuốc, không lưng đưa cho Bạch Linh Nhi, thả vẫn là dùng đôi tay nâng. Cô lang đầy mặt đề phòng, cô nương, tiểu tâm có trá. Những người này lai lịch không rõ, thả võ công con đường lại quá mức quỷ dị, ai biết bọn họ an không có hảo tâm, có lẽ này trên giấy bôi độc dược, muốn ám toán Bạch cô nương. Hừ, có trá. Ta chờ tôn sùng thánh nữ còn không kịp, lại như thế nào làm hại nàng. Tiểu tử ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Nhị trưởng lao mắt lộ hung quang, giữa mày mới vừa lui tán sắc ý, lại lần nữa ngưng tụ. Bất luận cái gì dám can đảm ly gián thánh nữ cùng thần tộc quan hệ người, đều là hắn địch nhân. Ta không có việc gì, Bạch Linh Nhi trấn an cô lang một câu, theo sau, mới dùng tay háo bao lấy ngón tay, đem giấy viết thư nhận lấy, đây là phương thuốc. Giấy trắng mực đen thượng, rõ ràng viết một loại tên là tiên linh đan đan dược phối phương. Nhưng ngoạn ý nhi này cùng nàng có nửa mao tiền quan hệ sao? Là, ta chờ tùy tiện đầu độc, chọc thánh nữ không mau, vì làm thánh nữ cao hứng. Lão phu suy xét thật lâu, vẫn là quyết định đem giải dược phương thuốc thân thủ giao cho thánh nữ, hy vọng thánh nữ có thể tha thứ ta chờ phía trước đúc hạ đại sai. Nhị trưởng lão nói được rất là thành khẩn, nhưng hắn trong lòng cũng có chính mình suy tính. Nguyên tưởng rằng, thánh nữ phẩm tính thiện lương, ở biết được là bọn họ đầu độc sau, sẽ tìm mọi cách cùng bọn họ liên hệ, ép hỏi giải dược rơi xuống. Nhưng hắn cùng hai vị hộ pháp ở trong trấn đãi mấy ngày, không chỉ có không chờ tới thánh nữ chủ động tới cửa, thậm chí còn trong thành thế cục một ngày so một ngày hảo. Như thế đi xuống, chỉ sợ thánh nữ sẽ cáu giận bọn họ đầu độc hành động, do đó đối thần tộc có khúc mắc. Như vậy, muốn cho thánh nữ tự nguyện trở về bổn tộc, thành công tỷ lệ đem trở nên rất nhỏ. Nhị trưởng lão suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, tính toán có qua có lại, chủ động giao ra giải dược, cũng may Bạch Linh Nhi nơi này đổi đến vài phần hảo cảm. Hắn trong lòng bản tính đánh đến len ken vang, không nghĩ tới, Bạch Linh Nhi lại không nghĩ tới muốn dựa theo hắn kịch bản đi. Nàng cẩn thận thẩm duyệt quá phối phương nội dung, này dược linh tuyển giản yếu thượng không có ghi lại, nhưng luyện chế sở cần 3 loại dược liệu, là giản yếu thượng thượng đẳng linh đan. Nói cách khác, muốn luyện ra tiên linh đan, phải trước luyện chế cái khác đan dược, lại đem này dung hợp. Nguyên lai các ngươi là đặc biệt đưa giải dược tới A. Bạch Linh Nhi ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nết môi cười đến rất là nhiệt tình, như thế nào cũng không nói sớm. Hại đại gia hỏa tưởng địch nhân tìm tới môn tới trả thù đâu. Không dám. Nhị trưởng lão trộm liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng doanh doanh cười nhạt, không còn nữa phía trước lãnh đạm cùng kháng cự, trong lòng đại thạch đầu cũng rơi xuống không ít. Phần 239. Chương 239 không tha thứ. Ân, các ngươi nhất định là nhìn trong thành bá tánh chịu khổ, trong lòng biên băn khoăn, mới riêng đưa phối phương tới, người tốt ta. Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm cho bọn hắn mang cao mũ, bất quá đâu nàng đỗng nhiên thay đổi khẩu phong, thần sắc cũng lạnh một chút, các ngươi hại chết như vậy nhiều người, hiện tại lại đả thương bảo hộ ta thị vệ, ta còn là không thể tha thứ các ngươi. Cho rằng lấy ra giải dược là có thể đem hết thể xóa bỏ toàn bộ. Có dễ dàng như vậy sự sao? Những cái đó chết thảm bá tánh vô tội nhường nào? Liên bởi vì một câu khảo nghiệm, chôn vùi tánh mạng, như thế nào, hiện tại mới nghĩ đến đền bù. Chậm! Chết đi người vĩnh viễn sẽ không sống thêm lại đây, bọn họ trên người lưng đeo tội nghiệt, cũng vĩnh viễn vô pháp rửa sạch. Thánh nữ! Tả hữu hộ pháp kinh hô một tiếng, đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ nguyên tưởng rằng lấy ra giải dược, sẽ đổi lấy Bạch Linh Nhi hảo cảm, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy hồi sự. Nói rất đúng. Một đạo mất tiếng thanh âm từ tường viện ngoại truyền tới, người còn chưa tới, lời nói đã gần đến ở bên tai. Người nào? Nhị trưởng lão ngưng mắt nhìn về phía sau. Truyền âm nhập mật. Người tới nội lực không thể khinh thường. Nhị ngốc. Chủ tử. So với thần tộc kinh ngạc, Bạch Linh Nhi đám người lại dường như gặp được cứu tinh. Nàng trộm bung ra trong tay háo nhóm mê. Dược bình tay, đôi mắt sáng lấp lánh. Mặc Trường Ca đạp khinh công từ ngoài tường xoay người rơi vào trong viện, liền đứng ở Bạch Linh Nhi bên cạnh. Góc cạnh rõ ràng dung nhan lộ ra vài phần tà tứ cùng nguy hiểm, lạnh lùng liếc nửa thước ngoại, cả người đề phòng thần tộc người. Là ngươi. Thánh nữ bên người thường xuyên lui tới nam tử, đương triều thập vương gia. Nhị trưởng lão hơi hơi híp híp mắt, thần sắc dần dần trở nên kiêu căng. Liền tính là vương gia lại như thế nào? Như cũng là phàm phu tục tử, còn không xứng làm hắn rối loạn đầu trận tuyến. Nếu tới, không bằng lưu lại uống chén nước rượu. Mặc Trường Ca vừa bãi cười, vừa mới dứt lời, viện ngoại đã có chỉnh tề tiếng bước chân nhanh chóng tới gần. Trưởng lão, tới người không ít. Lý Nhị Lang nhíu mày nhắc nhở, đối phương người đông thế mạnh, thật muốn giang thượng, một chốc rất khó thoát thân. Thần tộc nhân tu luyện chính là tiên pháp, cùng người thường sở tu luyện nội công hoàn toàn bất đồng. Nhị trưởng lão đã sống gần trăm năm, tu vi cao thâm, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Hơn nữa, thánh nữ liền ở chỗ này, vạn nhất đánh nhau khi bị thương thánh nữ, cũng hoặc là bị thương nàng để ý người, dẫn tới thánh nữ tái sinh ác cảm, mất nhiều hơn được. Nhị trưởng lão ở trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, trước mắt, chỉ có trước triệt, lại tìm cơ hội đơn độc tìm tới thánh nữ, thuyết phục nàng tùy chính mình hồi tộc, phương là thượng sách. Thánh nữ, lão phu không muốn máu chảy thành sông, giải dược đã đưa đến, lão phu này liền rời đi, ngày nào đó lại đến bái kiến thánh nữ. Nói xong, nhị trưởng lão bàn tay vung lên. Một viên màu đen dược viên từ ống tay áo của hắn trung lăn xuống đến trên mặt đất. Trong phút chốc khói đặc cuồn cuộn, sặc mùi khí vị hơn đến mọi người không mở ra được đôi mắt. Cẩn thận! Mặc Trường Ca trước tiên che lại Bạch Linh Nhi miệng mũi, không muốn làm nàng hút vào khói đen, mà chính mình tắt dùng quy tức công phong bế hơi thở. Đường xương mù dày đặc tan đi sau, trước mắt chỗ nào còn có kia bang nhân bóng dáng. Từ mạch ảnh xuất lĩnh tiêu kỵ doanh tướng sĩ phong trần mệt mỏi nhảy vào trong viện. Nhìn người đi nhà trống sân, có chút hai mặt nhìn nhau. Người này liền ở bọn họ mí mắt phía dưới chạy mất. Lập tức tra rõ thành trấn, này bang nhân định còn ở trong thành. Mặc Trường Ca lệnh giọng mệnh lệnh nói, liền tính đem này mà phiên cái đế hướng lên trời, hắn cũng muốn đem người tìm ra. Lặp đi lặp lại nhiều lần ngay trước mặt hắn tiếp cận Linh Nhi, đem hắn đương người chết sao. Đúng vậy. Mạch ảnh không dám chậm trễ, lập tức quay đầu. Xuất lĩnh trăm tên binh lính mãn thành lùng bắt thần tộc hành tung. Mặc Trường Ca mệnh trung thái y cập trong thành yên vui đường đại phu, vì bị thương cấp dưới trần trị, cũng truyền lệnh đi xuống, không được bất luận kẻ nào đem hôm nay nhìn thấy nghe thấy truyền ra đi, người vi phạm, do dự kháng quân lệnh xử trảm. Cô lang chịu chính là nội thương, cũng may thương thế còn thấp, vẫn chưa thương cập tánh mạng, nhưng tên kia bị đánh vào trong phòng thị vệ, liền không may mắn như vậy. Hắn bị thương nhất nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ bị trọng lực đánh nát, nếu không có võ công không tồi, có nội lực bảo vệ tâm mạch, hiện giờ, sớm đã là một khối thi thể. Bạch Linh Nhi bất chấp cùng Mạc Trường Ca nói chuyện, ở biết được thị vệ mệnh huyền một đường sau, lập tức chui vào không gian, dùng nhanh nhất tốc độ luyện chế ra trị liệu nội thương đang dược, hợp lại linh tuyển thủy cho hắn rót hết. Nàng ra tay cứu người khi, Mạc Trường Ca liền mệnh trong phòng đại phu toàn bộ lui ra, không cho phép bất luận kẻ nào vây xem. Nhìn trên giường gỗ dần dần khôi phục khí sắc, hô hấp dần dần vững vàng thị vệ, Bạch Linh Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng không nghĩ lại nhìn đến có người bởi vì chính mình mà toi mạng. Nàng đã lương beo không được. Đừng lo lắng, hắn nội thương đang ở khang phục, sẽ không lại có việc. Mạc Trường Ca thân thủ vì ẩn vệ bắt mạch sau, mới lộ ra một mạt nhẹ nhàng cười, ngươi dược thực dùng được, lại nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, hắn liền có thể rất tốt. Ân. Bạch Linh Nhi buồn bã hiểu sự gật gật đầu, thần xác quể hoài, không có gì tinh thần. Nay không phải ngươi sai, là bọn họ kỹ không bằng người. Mạc Trường Ca duỗi tay ôm lấy nàng bả vai, ôn nhu an ủi nói. Không phải, nếu không phải vì bảo hộ ta, bọn họ sẽ không cùng thần tộc đối thượng, càng sẽ không bị thương. Nàng quên không được, thị vệ không né cũng không tránh, ngạnh sinh sinh khiêng hạ công kích, bị chụp phi cảnh tượng. Chỉ là bởi vì ngăn trở thần tộc vào nhà, liền phải rơi vào như thế kết cục sao? Dựa vào cái gì? Bởi vì bọn họ võ công quá cao. Thực ghê gớm. Cho nên liền có thể không đem mạng người đương một chuyện. Những cái đó ra hỏa không xứng làm người. Ngay cả cầm thú, đều so với bọn hắn có nhân tính. Bạch Linh Nhi giận dữ mắng, nàng liền tưởng không rõ, trên đời này như vậy nhiều người, vì cái gì cố tình muốn quấn lên nàng. Cùng cầm thú không bằng đồ vật đấu khí, không đáng. Mạc Trường Ca thực thích nàng đánh giá, thực chuẩn xác, thực thích hợp. Hắn trêu chọc ngữ khí, làm Bạch Linh Nhi trong lòng lửa giận biến mất hơn phân nửa, ta cũng biết không có lời, nhưng lòng ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Nếu là hướng nàng tới, vậy đừng liên lụy đến không liên quan nhân thân thượng A. Lần trước là năm thành ba cánh, lần này là nhị ngốc thủ hạ, kia lần sau đâu. Bạch Linh Nhi thật thật là hận thấu này bang ra hỏa, không được, nàng đến tưởng cái biện pháp, không thể vẫn luôn bị động bị đánh. Suy nghĩ cái gì? Mạc Trường Ca thấy nàng sắc mặt đổi tới đổi lui, nhướng mày, dán ở nàng bên thay hỏi. Ấm áp bật hơi làm Linh Nhi có chút không được tự nhiên, vội rôi tay đem hắn mặt đẩy ra. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói, thấu như vậy gần làm cái gì? Nàng che lại nóng lên tả nhĩ, tức giận mà con mắt hình viên đạn liều mạng hướng Mạc Trường Ca trên người ném. Gần sao? Mạc Trường Ca lại đi phía trước cọ một ít, thon dài lông mi vẫy quá Bạch Linh Nhi gò má. Hảo ngứa! Ngươi ly ta xa một chút. Đậu má, như vậy gần gũi xem hắn, thiệt tình muốn mệnh a. Như điêu luyện sắc xảo tình vi hình dáng, mị mà không diễm, vưu là cặp kia thượng kiểu mắt đào hoa, chỉ là nhìn, tựa như muốn đem chính mình tâm thần toàn bộ câu đi. Trái tim nhỏ có chút bất kham gánh nặng, Linh Nhi liên tiếp thối lui đến cửa phòng chỗ, vô ngực tưởng nỗ lực hòa hoãn kêu bang bang rung động tiếng tim đập. Bổn vương sẽ không ăn thịt người, trốn bổn vương làm chi? Mạc Trường Ca xả ra một mặt nghiền ngẫm nhi đường cong, sống thoát thoát một con câu nhân yêu tinh. Nô! Bạch Linh Nhi ngẩng lên đầu, một cổ ấm áp chất lỏng, từ trong lỗ mũi lưu xuống dưới. Nha! Xuất huyết! Mạc Trường Ca không hề người khởi sướng tự giác, lo lắng mà chạy đến bên người nàng, nắm lấy cánh tay của nàng, tưởng giúp nàng kiểm tra, có phải hay không chỗ nào không thoải mái. Nay ngày mùa đông, như thế nào sẽ chảy máu mũi đâu? Nói loại này lời nói thời điểm, hắn có thể đừng cười đến như vậy làm càn sao. Bạch Linh Nhi tức giận đến dậm chân, ta trời sinh hỏa khí trọng, có thể chứ. Chết cũng không thể thừa nhận, nàng là bị người nào đó cấp mê. Đảo cũng giống Mạc Trường Ca thuận thế gật đầu, nếu không, chờ lát nữa muội phu trở về nha môn, làm hắn cho ngươi khai chút hàng hỏa đi nhận dược. Ngươi mới yêu cầu hàng hỏa, ngươi cả nhà yêu cầu. Bạch Linh Nhi ở trong lòng phun tào. Lung tung lau hạ trên mặt vết máu, lạnh mặt xoay người, tính toán rời đi. Lại đại đi xuống, nàng nhất định sẽ bị nhị ngờ nghẹt đến hộp máu. Linh Nhi, đừng đi a, bổn vương này liền đi thỉnh Trung Thái Y để lại đây. Mạc Trường Ca ở trong phòng cao giọng hỏi. Nghe vậy, Bạch Linh Nhi dưới chân nện bước càng mau, nhanh như chớp mà liền biến mất ở trong viện ngoại tiểu đạo cuối. Nhìn theo nàng bóng dáng sau khi rời đi, Mạc Trường Ca mới thu hồi tầm mắt. Nàng lúc này sợ là ở trong lòng không ngừng nói chính mình nói bậy đi. Như vậy cũng hảo, ít nhất, nàng sẽ không lại có tinh lực suy nghĩ thần tộc những cái đó phiền lòng chuyện này. Mạch Ảnh cơ hồ đem toàn bộ thành trấn phiên cái đế hướng lên trời, nhưng kia ba gã tự xưng thần tộc nam tử, lại liền nhân ảnh cũng không nhìn thấy, hắn đủ rũ cụp đuôi mà trở lại nha môn, hướng Mạc Trường ca thỉnh tội. Tìm không thấy sao? Người là ra khỏi thành, vẫn là dùng cái gì bí thuật ẩn nấp hành tung? Mạc Trường ca tạm thời đoán không ra tới, nhưng hôm nay sự cho hắn đề ra cái tình nhi, những người này võ công cực kỳ kỳ quái, không giống như là nội gia công phu, chỉ dựa ẩn vệ, rất khó phòng bị, nếu một ngày kia, bọn họ tưởng mạnh mẽ bắt đi Linh Nhi, phòng không lắm phòng. Phân phó đi xuống, ở cả nước điều tra thần tộc manh mối, bổn vương phải biết rằng bọn họ đến tuột cùng là từ đâu cái xó xỉnh vụt ra tới. Hắn không thể ngồi chờ chết, chỉ có trước đêm này bang nhân lai lịch đào rõ ràng, mới có thể động thủ. Lại từ lân chấn điều người lại đây, ngụy trang thành tiến đến cứu tế hóa thương, Hoàng Ngọc Trai kia đầu, cũng muốn tăng số người nhân thủ chăm sóc. Mạc Trường ca thực lo lắng, những người này lần nữa tiếp cận Linh Nhi, không thể mang đi nàng, sẽ đối nàng thân nhân bất lợi. Linh Nhi có bao nhiêu để ý người nhà họ Bạch, hắn là hiểu được, nếu thần tộc đem nàng thân nhân bắt đi, lấy này áp chế nàng, đi trong tộc, nàng chắc chắn phó ước. Chủ tử, làm như vậy sẽ nháo ra rất lớn động tĩnh, hơi có vô ý, ngài nhiều năm kinh doanh liền sẽ mạch ảnh không quá tán đồng quyết định của hắn, chủ tử ở cả nước các thành đều có thủ hạ. Nhân số đông đảo, nhưng tùy tiện điều động nhân thủ, chỉ sợ sẽ đưa tới ngờ vực. Không sao Mạc Trường ca bãi dừng tay, cùng Linh Nhi an nguy so sánh với, khác không đáng giá nhắc tới. Lộ ra ngoài sao? Nếu mở ra sở hưu át chủ bài, có thể hộ nàng chu toàn, hắn có gì phải sợ? Là, Mạch Ảnh trần chờ nửa giây, mới đồng ý việc này. Chủ tử đã có quyết đoán, hắn liền sẽ toàn lực duy trì. Triều đình viện binh ở ra khỏi thành sau không lâu. Đồng nhiên phân ra một tiểu đội người trở về thành sự, Tân Mục có điều nghe thấy. Này đó binh lính có tứ vương ra nhạn tuyến, Tân Mục đang âm thầm hơi một dò hỏi, phải biết nha môn hôm nay có địch nhân lẻn vào tin tức, nhưng người đến là ai, lại là vì sao tiến đến, còn không biết. Bóng đêm buông xuống sau, Tân Mục đem vào thành sau nhìn thấy nghe thấy viết ở tin thượng, sấn không người nhìn chằm chằm phong khi, đem một con bồ câu trắng thả bay, hướng kinh thành truyền tin. Chủ tử đoán được quả nhiên không tồi. Mạch Ảnh thả người nhảy, ở tường thành ngoại, lấy nội lực hóa thành lưỡi dao gió, đem bổ câu trắng chém xuống. Nhặt lên kia chỉ hơi thở thoi thóp bổ câu đưa tin sau, khinh thường mà hừ một tiếng, lặng yên không một tiếng động trở về nha môn. Mạc Trường ca tiệt hạ kia phong thư tử, nhìn kỹ, cũng là vui vẻ. Phần 240 Chương 240 ăn chút tiểu giấm. Phần 241 Ngày thứ hai. Mạc Hà bỏ thêm vào công trình đột phát ngoài ý muốn, nghe nói một người binh lính ở khuân vác núi đá trong quá trình, một không cẩn thận, từ trên sườn núi té xuống, đương trường bỏ mạng. Việc này cũng chỉ là ở trong thành nhấc lên một đinh điểm tiểu gợn sóng, Tân Mục tự mình đi xem qua kia cổ thi thể, sau khi trở về, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Chết không phải người khác, đúng là hôm qua hướng hắn mật báo thám tử. Tân Mục hoài nghi đây là một lần có dự mưu sát, nhưng lúc sau mấy ngày, hắn vẫn chưa phát giác bất luận cái gì không ổn, Mạc Trường ca như cũ mỗi ngày ra khỏi thành tuần tra bỏ thêm vào công tác, nha môn vẫn tiếp tục cấp bá cánh phát đồ ăn, hết thể cùng thường lui tới vô dị. Hắn chỉ phải đem sự nghi ngờ đánh mất, có lẽ thật là một hồi ngoài ý muốn. Bạch Linh Nhi đối này đó gợn sóng hoàn toàn không biết gì cả, nàng đang ở trong không gian đối với kia trường phối phương xuất thần. Phối phương sở cần dữ liệu, nàng mấy ngày nay đã luyện hảo. Nhưng rốt cuộc muốn hay không dung hợp, nàng có chút lưỡng lự. Bạch Bạch, ngươi nói này giải dược là thật vậy chăng? Những người đó có lòng tốt như vậy, chủ động đem giải dược giao ra đây. Bạch Bạch ngồi xổm nhà tranh giường gỗ phía dưới, lười biếng đánh áp, chủ nhân, ngươi thử xem không phải có thể biết được. Liên tính là giả, chúng ta có linh tuyển thủy, không sợ. Nói đúng. Bạch Linh Nhi thở sâu, trong lòng rối rắm cùng trần chờ tất cả hóa thành kiên định. Nàng dù sao cũng phải thử một lần, nếu là thật sự, nàng liền không cần mỗi ngày vì bá thánh giải độc, còn phải thời khắc để phòng bị người biết nàng bí mật. Càng quan trọng là, luyện ra giải dược sau, làm các bá thánh dùng, bọn họ liền không cần xếp hàng chữa bệnh. Bạch Linh Nhi nói làm liền làm, nắm lên dược liệu chạy đến cá miệng thanh lô đỉnh bên, toàn bộ đem dược liệu đảo vào bếp lò, lại thao tác linh hỏa bắt đầu luyện đan. Thức mau, từng sợi khói nhẹ từ cá trong miệng xung ra. Khói đặc sắc mũi, còn mang theo một cổ mùi lạ, thập phần khó nghe. Trong phòng độ ấm theo luyện đan thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, dần dần lên cao, Bạch Linh Nhi nhiệt ra một thân mồ hôi thơm, rốt cuộc ở 2 cái canh giờ sau, mới đem tiên linh đan luyện hảo. Nàng thở hồng hộc mà lau hạ mồ hôi, chỉ cảm thấy cả người sử không thượng lực. Chủ nhân, đây là bởi vì ngươi luyện đan dược thực chân quý, so trước kia luyện những cái đó cấp bậc cao hơn rất nhiều, tiêu hao quá nhiều tiền khí, mới có thể cảm thấy mỏi mệt, chỉ cần nghỉ một chút, lại uống điểm nước suối bổ sung một chút, liền không có việc gì. Hồng Hồng giải thích nói, không chỉ có chủ nhân mệt, nó cũng rất mệt, linh hỏa độ tinh khiết cùng chủ nhân tu vi là hỗ trợ lẫn nhau. Loại này cao giai linh đan, liền tính là Hồng Hồng ở luyện trong quá trình, cũng sẽ trả giá so ngày thường càng nhiều tâm huyết. Bạch Linh Nhi nghỉ ngơi một lát, mới đưa bếp lò đan dược lấy ra. 10 mấy viên đỏ như máu đan dược, mượt mà, trong sáng, như là thật nhỏ thủy tinh. Nàng không dám chậm trễ thời gian, lập tức cầm dược đi ra cửa tìm nhị nốc. Mạc Trường Ca còn ở Mạc Hà trông coi, không ở nha môn, Bạch Linh Nhi có chút thất vọng. Thị vệ đại ca, các ngươi ở chỗ này sao? Nàng lưu đến hậu viện nhi, hướng về phía không có một bóng người sân ồn ào lên. Cô lang từ trong viện trên đại thụ nhảy xuống, sắc mặt như thường, vẫn là kia phó mặt vô biểu tình lãnh đạm bộ dáng. Bạch Linh Nhi đánh giá hắn vài lần, người này hơi thở vững vàng, khí sắc không tồi, xem ra mấy ngày hôm trước thương hẳn là hảo toàn. Cô nương có gì phân phó? Cô lang bị nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, theo bản năng gục đầu xuống. Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn chỉ là chủ tử nô tài, sao dám trực diện tương lai vương phi? Đó là thiên đại bất kính. Nga, ta liền tưởng làm ơn ngươi dẫn ta đi Mạc Hà một chuyến, ta có chút việc nhi muốn tìm thập vương ra nói. Thuận đường nàng cũng muốn đi xem Mạc Hà bỏ thêm vào tiến độ như thế nào. Này, thứ thuộc hạ không thể đáp ứng, chủ tử phân phó qua, vì cô nương an nguy, thỉnh cô nương chớ có tự tiện rời đi nha môn. Cô lang cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Trong nha môn có thị vệ gác, còn tính an toàn, nhưng một khi ra khỏi thành, khó bảo toàn những người đó sẽ không có sở động tác. Chủ tử để ý Bạch cô nương, hắn cũng không dám lấy cô nương an toàn hồ nháo. Bạch Linh Nhi khuôn mặt nhỏ một suy sụp, có chút buồn bực, nhưng nàng cũng biết, cô lang là vì nàng suy nghĩ, chỉ phải từ bỏ rời thành ý niệm. Ta đây liền ở nha môn chờ hắn trở về. Bạch Linh Nhi bĩu môi đi vào trong sảnh, ngồi chờ nhị ngốc trở về. Cô lang lặng lẽ phân phó một người ẩn vệ nhanh đi Mạc Hà báo tin, không bao lâu, Mạc Trường Ca thân ảnh liền xuất hiện ở nha môn ngoại đất chống thượng, y quyết tung bay, tóc đen hơi hiện hỗn độn. Hắn chính là ở được tin sau, mã bất đình để gấp trở về. Mới vừa bước vào sân, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở trong sảnh chiếc ghế thượng xuất thần quỷ nha đầu. Khoe miệng hơi hơi giơ lên, phóng nhẹ bước chân lặng yên không một tiếng động chiều nàng tới gần. Bạch Bạch rất muốn nhắc nhở đang ở xuất thần chủ nhân, có một con sói đuôi to đang theo nàng đi tới, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, nhìn nhìn nhị ngốc cười xấu xa biểu tình, hai mắt lập tức bước lên hồng tâm. Anh, hảo soái. Mạc Trường Ca miêu nện bước đứng yên ở Bạch Linh Nhi trước người, mặt mày cười nếu chăng rằm, cũng không lên tiếng, liền như vậy yên lặng mà nhìn chằm chằm nàng. Hắc ảnh từ đỉnh đầu thượng rơi xuống, đồng thời cũng đem Bạch Linh Nhi suy nghĩ câu hồi. Nàng mới vừa hoàn hồn, đã bị trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú sợ tới mức hồn phi phách tán, thân thể sau này mở dựa, hai chân treo không, ghế dựa thuận thế chiều sau nghiêng, mắt thấy liền phải ngã xuống đi. Đậu má, lúc này xấu mặt ra quá độ. Bạch Linh Nhi úc tôi nhắm mắt lại, chờ đợi thống khổ buông xuống. Nàng thề, lại có tiếp theo, chính mình tuyệt đối sẽ không ở tùy tiện thất thần. Tưởng tượng bên trong thống khổ vẫn chưa đã đến, nàng khẩn trương mở mắt ra. Chỉ thấy Mạc Trường Ca dùng mũi chân câu lấy chiếc ghế phía dưới then, đạp lên bên trên, lúc này mới khiến cho nàng không có té ngã. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Đem ghế dựa đỡ hảo sau, Mạc Trường Ca mặt mang trách cứ. Không cẩn thận. Nàng sẽ chấn kinh là bởi vì ai a? Ngươi chừng nào thì trở về. Có trong chốc lát, chỉ là người nào đó không biết suy nghĩ cái nào dã nam nhân, thế nhưng không lưu ý đến bổn vương. Nói. Hắn còn dùng một loại ủy khuất ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Nhi. Ta nào có. Ta là suy nghĩ này dược, mới không phải tưởng cái gì dã nam nhân. Hắn tư tưởng còn có thể càng xấu xa điểm sao. Cho rằng ai đều cùng hắn giống nhau, cả ngày không cái đứng đắn. Dược. Mạc Trường Ca theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, liền ở nàng bên cạnh bàn con thượng, đích xác đặt một cái gỗ đỏ tắc sứ men xanh dược bình. Là mấy ngày hôm trước thần tộc người giao cho ta giải dược phối phương, ta mới vừa đem dược luyện ra tới. Bạch Linh Nhi không gạt hắn, việc này hắn vẫn luôn cũng là biết đến, ta không quá xác định này dược là thật hay giả, ngươi nói, muốn hay không tìm người thử xem. Có gì không thể. Mặc Trường Ca thủ đoạn vừa lật, đem dược bình nhét vào trong tay áo, việc này giao cho bổn vương tới làm. Linh Nhi trong tay có thể giải trăm độc linh tuyển, dù cho này dược là giả, cũng không sao. Hắn ở buổi tối làm Lý Vưu đem một người bị bệnh hiểm nghèo con thân, chỉ còn lại có nửa cái mạng kiêu kỵ doanh binh lính đưa tới nha môn, thân thủ uy người này ăn vào giải dược, rồi sau đó, lẳng lặng chờ đợi. Một buổi tối đi qua, binh lính trên người thối giữa miệng vết thương, đình chỉ chuyển biến xấu, hắn nguyên bản bệnh đến liền nói chuyện cũng nói không nên lời, hiện nay, lại có thể lắp bắp phun ra một hai chữ. Lưu Tư Thế binh lính bắt mạch sau, vẻ mặt ý cười nói, hắn mạch tượng vững vàng rất nhiều. Thật sự, kia này dược thật là hủ thi chi độc giải dược lạc. Bạch Linh Nhi cao hứng đến không khép miệng được, chúng ta nhanh lên đem này đó dược chia bá thánh đi, làm cho bọn họ sớm một chút kháng phục, không cần lại chịu thống khổ tra tấn. Hảo, Mặc Trường Ca mỉm cười gật đầu, đem Bạch Linh Nhi luyện chế ra nhóm đầu tiên giải dược, đi trước xứng chia tiêu kỵ doanh trung nhiễm bệnh tướng sĩ, hợp lại linh tuyển thủy, cho bọn hắn uy đi xuống. Giải dược dược hiệu phát huy thật sự mau, chỉ mấy cái canh giờ là có thể làm người bệnh thoát khỏi thống khổ, nhưng trên người thối giữa miệng vết thương, một chốc còn hảo không được. Bạch Linh Nhi có nghĩ tới dùng linh tuyển thủy giúp bọn hắn chữa khỏi ngoại thương, lại bị Mạc Trường Ca cản trở. Người kia nước suối hiệu dụng quá mức kinh người, một khi dùng, sẽ khiến cho không cần thiết phiền thoái, loại này tiểu thương, sẽ để lại cho đại phu nhóm đi làm. Hắn nói được rất có đạo lý, Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý. Lấy Lưu Tư, Trung Thái Y Lì cầm đầu, hơn nữa Yên Vui Đường vài tên đại phu, suốt đêm phối ra thượng đẳng ngoại thương dược, giao cho bệnh hoạn, hơn nữa còn chi kỷ đem sử dụng phương pháp viết ở tờ giấy thượng. Linh Nhi hoa vài thiên thời gian, mới đưa trong thành sở cần giải dược luyện chế ra tới, mỗi một người bệnh nhân thủ một phần, chỉ ngắn ngủn mấy ngày thời gian, này tòa từng tràn ngập tuyệt vọng thành trấn, thế nhưng thay đổi cái dạng, không có bệnh hiểm nghèo, không có tai nạn, có, là một lần nữa sống lại hy vọng. Đi ở trên đường, tùy ý đều có thể nhìn thấy nét mặt tỏa sáng, đầy mặt không khí vui mừng dân chúng. Bạch Linh Nhi đối này thập phần vui mừng, không còn có cái gì có thể so sánh vãn hồi rồi vô số điều sinh mệnh càng đáng giá vui vẻ. Tương so với nàng nhẹ nhàng thoải mái tâm tình, Lưu Tư lại quá đến nước sôi lửa bỏng. Biết nội tình Trung Thái Y Y, tựa như một cái trùng theo đuôi, cả ngày đi theo hắn phía sau, tưởng hướng hắn lãnh giáo y y thuật, nhưng Lưu Tư chỗ nào dám nói ra tình hình thực tế. Chỉ có thể lấy ra tộc y y thuật không truyền ra ngoài lý do tống cổ hắn, mắt thấy trực tiếp hỏi, Lưu Tư không chịu nói. Trung Thái Y Lìa đem tâm một hành, đơn giản một tấc cũng không rời mà đai ở hắn bên người. Không nói đúng không? Kia hắn liền chính mình xem, tổng có thể từ giữa quan sát ra một vài tới. Lưu Tư khổ mà không nói nên lời, thật vất vả thoát khỏi rất Trung Thái Y Lìa, lập tức tìm tới Linh Nhi, tưởng hướng nàng hảo hảo oán giận oán giận. Nào nghĩ đến, hắn đầy bụng ủy khuất, đổi lấy, lại là Linh Nhi ôm bụng, cười cười to, ha ha ha, Lưu đại ca. Ngươi đây là nhiều cái học đồ A. Ai hú uy, nhạc chết nàng. Khó trách mấy ngày nay, nàng tổng có thể thấy Trung Thái Y cùng Lưu Tư như hình với bóng, không nghĩ tới, lại là loại này nguyên nhân. Mặc Trường Ca ngồi ở bên sườn, đồng dạng là một bộ xem náo nhiệt biểu tình, còn thảnh thơi phun ra câu, có người thời khắc đi theo, cũng là chuyện tốt nhi. Còn có thể vui sướng chơi đùa sao. Lưu Tư bực đến muốn mệnh, nhìn trước mắt không hề đồng tình tâm hai người. Sắc mặt một trận thanh một trận tím. Bạch Linh Nhi cười đủ rồi, xoa xoa lên men khuôn mặt, mới nói, ngươi liền lại kiên trì mấy ngày, chờ Mạc Hà công trình xong, trở lại kinh thành, Thái Y Y viện như vậy nhiều chuyện muốn bận việc, Trung Thái Y thì hắn thực mau liền không rảnh lo ngươi. Nói được nhẹ nhàng như vậy, đổi làm là ngươi tới thử xem. Nghĩ đến Trung Thái Y thì cuồng nhiệt thần thái, Lưu Tư không khỏi lương phát mau. Nói đến nói đi, hắn sẽ lâm vào này lưỡng nan hoàn cảnh. Là ai làm hại? Bất chính là nàng sao? Bạch Linh Nhi sờ sờ chóp mũi, hảo sao, nàng câm miệng. Lưu Tư không được đến muốn an ủi, nghẹn một bụng hỏa, trong lòng nghĩ, chờ hồi kinh về sau, nhất định phải đem bãi cấp tìm trở về. Ảo tưởng Linh Nhi bị Vương Thị sách lỗ thai giáo hấn, hắn cũng vui vẻ. Chính cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, tạm thời từ nàng nhiều xem trong chốc lát việc vui, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Phần 242. Chương 241 uống rượu chú ý kỹ thuật. Mạc Hà bỏ thêm vào công trình tiếp cận kết thúc, thao thao nước sông bị đất đá phong mãn, vì giải quyết trong thành bá tánh nguồn nước vấn đề, Mạc Trường ca mệnh Lý Vưu xuất lĩnh tiêu kỵ doanh 1.000 binh lính ở trong thành các nơi mở thâm giếng. Mà Tân Mục Tắc tiếp tục dẫn người ở Mạc Hà kết thúc, hắn hai ngày này tâm tình thực không thoải mái, đưa hướng kinh thành thư tử, tính tính nhật tử cũng nên tới rồi vài thiên, như thế nào tứ gia không hồi âm đâu. Trong kinh tạm vô mệnh lệnh truyền đến, Tân Mục không dám hành động, mỗi ngày chỉ có thể nhìn Mạc Trường ca danh vọng một ngày tái quá một ngày, đi chỗ nào phía sau đều có bá tánh đi theo, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Bạch Linh Nhi từ không gian bí tịch thượng, tìm được rồi một loại chuyên môn dùng để đối phó người tu tiên trận pháp. Trận này là phòng ngự trận, cũng không lực sát thương, trừ bỏ tu luyện tiên pháp người, đối người thường, cho dù là võ lâm cao thủ, cũng không có tác dụng. Nhưng đây đúng là Bạch Linh Nhi nhất yêu cầu, nàng giảo phá ngón tay, dùng chính mình huyết làm lời dẫn, nhỏ giọt ở tứ phương mắt trận thượng khởi trận. Chủ nhân, chỉ cần đem tiên khí đưa vào trận pháp, này vây trận liền hoàn thành lạc. Bạch Bạch kích động mà ngao ngao thẳng tê ơ. Hư hư hư, trận pháp bố hảo, những cái đó ra hỏa liền không thể tiếp cận chủ nhân. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, nhắm mắt lại, phóng không đại não, thực mau. Nàng liền ẩn ẩn có thể cảm giác được trong thân thể len lỏi từng luồng nguồn nhiệt. Dùng tinh thần lực sử dụng dòng khí lưu động đến đầu ngón tay, một bó mắt thường nhìn không thấy lưỡi dao gió từ đầu ngón tay bính ra, chui vào mắt trận. Trong suốt cái chắn từ nha môn nội đông tây nam bắc bốn cái góc nhanh chóng dâng lên, như một trương bảo hộ võng, chặt chẽ mà vây khốn toàn bộ phủ nha. Thành công sao? Bạch Linh Nhi mở mắt ra sau, nhìn chung quanh, trời xanh vẫn là trời xanh. Sơn vẫn là kia chỗ sơn, không phát sinh cái gì thay đổi a. Nàng phía trước từng thiết hạ quá một lần trận pháp, lần đó cùng lần này không quá giống nhau, ít nhất nàng có thể cảm giác được trận pháp tồn tại. Ân, nhân gia vừa rồi có nhìn thấy trận pháp khởi động, hiện tại mọi người đều ở trận. Hồng Hồng cấp ra khẳng định đáp án. Chủ nhân nhìn không thấy, là bởi vì nàng tu vi còn chưa đủ cao, nhưng nó là linh hỏa, là tập thiên địa chi linh khí với một thân tồn tại. Tự nhiên có thể thấy một ít chủ nhân nhìn không thấy đồ vật. Nga. Bạch Linh Nhi tò mò mà ở nha môn các nơi xoay chuyển, kết quả, cùng phía trước giống nhau, gì cũng không cảm thấy được. Bất quá Hồng Hồng nếu nói trận pháp khởi động, vậy sẽ không có giả. Ta bỗng nhiên có điểm chờ mong bọn họ xuất hiện. Vừa lúc cũng có thể làm nàng nhìn một cái này vây tiên trận hiệu quả. Đáng tiếc chính là, từ này trận khởi động sau, thẳng đến trong thành tạc ra tam khẩu thâm giếng. Thần tộc người vẫn như cũ không có xuất hiện, tựa như hư không tiêu thất dường như, cái này làm cho Linh Nhi có chút tiểu thất vọng. Mạc Hà nguy cơ tất cả giải trừ, Mạc Trường ca đã quyết định cách Nhật khởi hành phản kinh. Các ba cánh nghe nói tin tức sau, tự phát đi vào nha môn, tưởng thỉnh thập vương gia cập chúng tướng sĩ buổi tối cùng nhau ăn nước chảy trường tịch, bọn họ còn chuẩn bị một ít tiết mục, muốn vì này đó ân nhân nhóm đưa tiễn. Khó được có loại chuyện tốt này, muốn đi đều đi. Vất vả hơn một tháng, cũng nên hảo hảo thả lỏng một chút. Mạc Trường ca bàn tay vung lên, duẫn bá cánh thỉnh cầu. Sắc trời tiệm trầm, trong thành lại là đèn đuốc sáng trưng, bên đường dân cư lập lòe ngọn đèn dầu, dân chúng buổi chiều liền ở trên phố trang điểm hảo đèn lồng, chuyển đến cái bàn ghế dựa, yến hội từ chính phố đầu đường một đường bãi đến phố đuôi, ước chừng có mấy chục bàn. Bởi vì bàn ghế không đủ dùng, bọn họ còn riêng đằng ra khỏi cửa thành khẩu đất trống. Đôi nổi lên củi lửa, từ từ thiêu đốt ngọn lửa ở gió đêm trung thoáng động, thôn phụ nhóm cao hưng phấn chấn mà đem làm tốt đồ ăn từ trong nhà mang sang tới, đưa lên bàn. Khoác vải thô áo khoác ngoài hán tử nhóm, tắc cùng tiêu kỵ doanh cập tân mục xuất lĩnh viện binh nhiệt tình trạng cốc, trường hợp vui mừng thả náo nhiệt, tựa như quá tân niên giống nhau. Mặc Trường ca đang tăm sau, thay kiện mới tinh màu đỏ tím sắc gấm vóc, vân phát cao thúc, đi ra cửa đại sảnh. Bạch Linh Nhi đang cùng một chúng thái y cùng chỗ một thất, nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ đàm luận này một tháng qua trải qua, nghe được rất là chuyên tâm. Đương Mạc Trường ca sau khi xuất hiện, mọi người lập tức dừng lại lời nói, đi theo hắn cùng nhau ra cửa, tính toán tiến đến trên đường dự tiệc. Cao treo ở mái hiên phía dưới đèn lồng, như lộng lẫy ngân hà, nối thành một mảnh. Thật náo nhiệt ta. Bạch Linh Nhi cách đến thật xa, liền nhìn thấy phía trước đen nghìn nghịt đám người, thầm giật mình. Đi thôi, chờ lát nữa sẽ càng náo nhiệt. Mặc Trường Ca duỗi tay nắm lấy tay nàng chỉ, nhẹ nhàng đem ngón trỏ câu lấy, liền như vậy nắm nàng đi phía trước đi. Uy, ngươi mau buông tay, nhiều người như vậy nhìn đâu. Linh Nhi hoanh mà đỏ bừng mặt, lại không dám quá dùng sức dãy rủa, sợ làm cho những người khác chú ý. Nàng chỗ nào sẽ biết, phía sau kia giúp thái y đi một đám đều là nhân tinh, sớm tại hai người bọn họ sóng vai đồng hành khi, liền yên lặng thả chậm bước chân, không nên nghe, không nên xem, bọn họ sẽ tự giác bính trừ. Mặc Trường Ca cong cong khỏe môi, không bỏ, bọn họ ai xem liền xem, ngươi là bổn vương chưa quá môn thế tử, bổn vương nắm ngươi, có gì không thể. Ngươi cái này kêu ngụy biện. Bạch Linh Nhi hổ mặt gầm nhẹ nói, tối tăm ánh sáng hạ, nàng phát sốt gò má đỏ tươi vô song, giữa mày ngưng tụ ngượng ngùng, càng vì nàng tăng thêm vài phần khác phong tình. Mặc Trường Ca hơi hơi nheo lại đôi mắt, chỉ cảm thấy như vậy nàng cực mỹ, mỹ đến hắn không rời mắt được. Lại bất quá đi, đại gia hỏa nên sốt ruột. Hắn bất động thanh sắc mà nói sang chuyện khác. Quả nhiên, đã có mắt sắc bá tánh phát hiện bọn họ đứng ở xa, lúc này, chính vội vã chạy tới, tưởng thỉnh bọn họ ngồi vào vị trí. Làm cho bá tánh mặt, Linh Nhi thật đúng là không hảo dãy rua, chỉ có thể dơ lên tươi cười, đem chính mình đương bình hoa, tận lực giảm bất tồn tại cảm. Vì bảo hiểm, nàng còn trộm đem tay háo triệt thấp chút, ngăn trở hai người gắt gao tương nắm ngón tay. Mặc Trường Ca sao lại không có lưu ý đến nàng động tác nhỏ. Mỗi khi nàng triệt hạ tay háo, hắn tổng hội không giấu vết đem mạnh tay tân lộ ra tới. Vương gia, ngài mời ngồi, vị cô nương này cũng thỉnh. Tên kia giản dị tráng hán đem người dẫn vào đường phố trung ương duy nhất một bàn không chí ghế thượng, còn vội không ngừng dùng tay háo đem ghế rửa lau khô. Tối nay đại gia tận tình ngoạn nhạc, không cần để ý bổn vương. Nếu muốn chúc mừng, vậy làm càn chúc mừng, tạm thời quên đi thân phận, địa vị, cùng dân cùng nhạc. Hán tuy là đứng ở tiệc cơ động trung ương lời nói, nhưng những lời này lại lấy nội lực truyền vào mỗi người bên tai. Hoa! Mọi người đều nghe thấy được đi. Thập vương gia làm chúng ta buông ra ăn, buông ra uống. Bá tánh kích động vạn phần, bọn họ nguyên bản còn có chút kính sợ thập vương gia, nghe được lời này, một đám lập tức thả lỏng lại, lớn tiếng hoan hô. Cũng không hiểu được là ai an bài chỗ ngồi, mặt khác bàn đều ngồi đến tràn đầy, chỉ có bọn họ này bàn, liền hai người. Bạch Linh Nhi như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người nói không nên lời không được tự nhiên, đặc biệt đương bá tánh, tướng sĩ từng cái chạy tới kính rượu khi. Chiều nàng đầu tới ái mỗi ánh mắt, càng là làm nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Đậu má, những cái đó ánh mắt là chuyện như thế nào? Lúc này, nàng có 100 há mồm cũng nói không rõ. Bất quá, Bạch Linh Nhi trộm nhìn mắt bên cạnh ai đến cũng không cự tuyệt nhịn ốc, như mày. Hắn uống nhiều ít. Còn như vậy uống xong đi, khẳng định sẽ say. Chủ nhân, ngươi cũng đừng lo lắng lạc, ngươi xem cái bàn phía dưới. Bạch bạch thanh âm ở nàng trong đầu xuất hiện. Bạch Linh Nhi theo bản năng hướng bàn tiếp theo xem, cả người tức khắc. Ta lặc cái đi, rượu còn có thể như vậy uống. Chỉ thấy mộ vương ra buông xuống tay trái ngón tay đang ở tích thủy, hắn ngồi vị trí phía dưới, đã có một đại quán khả nghi chất lỏng. Ngươi là dùng nội lực đem rượu bài xuất ra sao? Bạch Linh Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, có đến Mạc Trường Ca bên thai tò mò hỏi. Loại sự tình này, nàng trước kia chỉ ở võ hiệp đến quá. Mặc Trường Ca mỉm cười cười khẽ, bằng không, như vậy nhiều người chạy tới kính rượu, bổn vương cho dù ngàn ly không say, cũng phải uống nằm sắp xuống, đến lúc đó, sợ là sẽ dọa đến ngươi. A, Bạch Linh Nhi không nghe minh bạch, ngây ngốc mà chớp đôi mắt. A Mặc Trường Ca cười nhẹ một tiếng, quay đầu tới, nóng bỏng cánh môi cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, thế nhưng trùng hợp từ nàng trên môi mơn trớn. Mềm mại xúc cảm, như sấm sét, tạc choáng váng Bạch Linh Nhi. Vừa rồi, bọn họ hôn môi. Hôn môi. Trên mặt độ ấm nháy mắt lên cao, nàng phanh mà đem đầu rũ đến trên bàn, cái chán gắt gao chống lại mặt bàn. Ô, nàng không mặt mũi gặp người. Mặc Trường Ca cũng bị này ngoài ý muốn kinh ngạc một giây, nhưng ngay sau đó, khỏe miệng vô ý thức giơ lên, một mặt ánh sáng mặt trời sung sướng cười bò lên trên khuôn mặt. Này ngoài ý muốn. Hắn đáng chết thích. Bổn vương mới vừa nói sẽ dọa đến ngươi, ngươi chính là không nghe minh bạch. Hắn méo chén rượu, chậm rãi cúi xuống thân, để sát vào Bạch Linh Nhi đỏ bừng vành tai, một chữ đốn thanh nói, bổn vương uống rượu sau, sẽ mất đi lý trí, đến lúc đó, những cái đó tưởng đối với ngươi làm, rồi lại gắt gao nhẫn mại tâm tư, sẽ vô pháp lại khống chế. Hắn tưởng đối nàng làm cái gì? Bạch Linh Nhi trong đầu lập tức hiện lên vô số thiếu nhi không nên hình ảnh, mặt đỏ đến độ mau bốc khói. Thấy vậy, Mạc Trường Ca cười đến càng thêm thoải mái, ngửa đầu đem ly chung rượu mạnh uống cạn, vì không cho bổn vương mất khống chế. Linh Nhi, đêm nay ngươi nhưng đến đem bổn vương xem lao, ngàn vạn đừng làm cho bổn vương uống say, nếu không, bổn vương cũng không hiểu được chính mình sẽ đối với ngươi làm ra chuyện gì tới a. Ngươi đừng nói nữa. Bạch Linh Nhi hoắc mắt đứng thẳng người, ánh mắt sáng quắc, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi uống say. Đêm tập gì đó, cần thiết muốn bóp chết ở nồi chung. Xì, Mạc Trường Ca bị nàng này phó được ăn cả ngã về không bộ dáng lấy lòng, mi mắt cong cong nói, hảo a, kia bổn vương liền nhờ cậy ngươi. Bạch Linh Nhi thật đúng là nói chuyện giữ lời, lúc sau lại có người chạy tới kính rượu, nàng thế nhưng căng ra đầu, vòng qua nhịn ốc, thay thế hắn, đem rượu uống xong, kia hào sảng lưu loát tư thái, xem đến mọi người sửng sốt. Nhìn không ra tới a, vương gia bên người vị này giống như nhu nhược tuyển tú cô nương, trong xương cốt vẫn là cái nữ hán tử. Mạc Trường Ca mãn nhãn kinh ngạc, theo sau, hắn đơn giản từ Linh Nhi đi. Bị ái mộ nữ tử yêu quý, hắn tỏ vẻ loại cảm giác này thực mới lạ, hắn thực hưởng thụ. Đến nỗi Linh Nhi có thể hay không uống say. Mạc Trường Ca trong mắt xẹt qua một đạo ánh sao, hắn kỳ thật còn rất chờ mong Linh Nhi say rượu sau sẽ là cái dạng gì. Có thể hay không trở nên hơi chút thành thật một ít. Thí dụ như, chủ động chiếm hắn tiện nghi. Ăn hắn đậu hủ. Bạch Linh Nhi chút nào không biết bên cạnh này chỉ sói đuôi to trong lòng đang ở tính toán chút cái gì. Nàng sát mặt bất biến cùng hơn 10 người uống qua rượu, sau đó mượn liệu đột, đi nhà xí, trộm đem linh tuyển cho chính mình rót hết, mới vừa phía trên men say, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau khi trở về, còn ăn chút thức ăn, tinh thần gấp trăm lần chờ người tới chiến. Phần 243 Chương 242 dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Cô nương không hổ là vương gia bên người hồng nhan chi kỷ á rượu quá 3 tuần sau, tân mục đôi cười. Nhắc tới bầu rượu hướng này bàn đi tới, sắc thật rộng lượng, bản quan nhất bội phục chính là cô nương bực này nữ trung hào kiệt, cũng khó trách thập vương gia liền tới đây ban sai, cũng mang theo cô nương cùng nhau. Giống như ca ngợi nói, tinh tế thể hội, lại tổng lộ ra một cổ tử trào phúng. Bạch Linh Nhi ngây ngô cười, giả vờ không nghe hiểu, còn cục lốc mà trở về câu, đa tạ vị đại nhân này khen ngợi, Linh Nhi không ngài nói được như vậy hảo, đúng rồi. Không biết đại nhân ngài là. Tân mục sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nàng ngày ngày cùng thập vương ra cùng tiến cùng ra, sẽ không biết chính mình thân phận. Lừa quỷ đâu? Con đừng nói, Bạch Linh Nhi đích sắc không nhận biết hắn, nàng mỗi ngày vội vàng cấp bá tánh giải độc, còn phải vội vàng trồng rau, hái rau, chỗ nào có công phu quan tâm khác. Bản quan chính là đương kim chính nhị phẩm võ tướng. Tân mục tiêu căng ngạo mạn nói ra chính mình chức quan. Bạch Linh Nhi cũng không rõ dường như, xoay đầu đi hỏi nhị ngốc, thập vương gia, chính nhị phẩm là cái gì quan? Rất lớn sao? Đậu má, dám hướng nàng châm chọc niệm ai, lời nói tàng lời nói, nàng không ghê tởm chết hắn, liền không gọi Bạch Linh Nhi. Mạc Trường Ca nhúng mày, trầm giọng nói, Linh Nhi không được vô lễ, vị này ngày xưa đi theo trang vương Nam Trinh Bắc Thảo, là triều đình trọng thần. Hắn giống như cảnh cáo Bạch Linh Nhi thu liễm, nhưng trong mắt lại lập lòe sủng nịch ý cười. Nga. Bạch Linh Nhi ủy khuất ba gục đầu xuống. Được rồi, ngươi là cô nương gia, không biết triều đình sự cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc, hiện giờ thiên hạ Thái Bình, ít có chiến loạn phát sinh, ngày xưa công thần lần lượt tiên lặng, ngươi không nghe nói qua thực bình thường. Mặc Trường Ca thiện giải nhân ý mà thế nàng giải vây, nhưng lời này đi, lại mang theo một cổ tử nham hiểm. Rõ ràng ở trong tối chỉ tân mục là cái quá khí võ tướng. Sớm bị người quên đi ở lịch sử quần quận sông dài chung. Hai người kẻ sướng người họa, diễn đến thật đúng là giống như vậy hồi sự. Vất vả sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, trong chốc lát thanh trong chốc lát hắc, cuối cùng dừng hình ảnh vì màu đỏ tím sắc. Hắn lại không phải ngốc tử, như thế nào nghe không ra Mạc Trường Ca ngụ ý. Kẻ hèn một cái không có thực quyền ăn chơi chắc táng vương gia, dám đuôi chính mình nói năng lỗ mãng, quả thực là làm càn. Nghe hà! Nhân gia trung quy là hoàng thất con cháu, hắn lại khó chịu, cũng chỉ có thể đem hỏa hướng trong bụng nuốt. Vì không đem chính mình tức chết, hắn qua loa nói mấy câu sau, quay đầu liền đi. Ha ha, xứng đáng. Dọn khởi cục đá đem chính mình chân cấp tập đi. Bạch Linh Nhi hết sức vui mừng mà cười. Nhìn nàng tính trẻ con đắc ý bộ dáng, Mạc Trường Ca lắc đầu không nói. Tính, nàng như vậy vui vẻ, đó là đắc tội một cái võ tướng lại có gì phương. Hắn tổng hội thế nàng bọc. Huống chi, Tân Mục mới vừa rồi kia phiên lời nói, hắn cũng không phải thực thích đâu. Mạc Trường Ca ánh mắt lạnh lùng, đang âm thầm đánh cái thủ thế. Không bao lâu, Tân Mục đứng dậy ly tịch, đi nhà xí, mà âm thầm, cô lang cùng Mạch Ảnh lặng yên theo đi lên, ở nhà xí ngoại, chờ hắn giải quyết xong nhu cầu sinh lý sau, quyết đoán chồng lên bao tải, đem người tấu vự. Tử dạ thời gian, tịch thượng tướng sĩ tất cả đều uống bỏ, siêu siêu vẹo vẹo đổ đầy đất. Một ít ba tánh ở đại say sau, gào khóc khóc giống, trong miệng lẩm bẩm gọi nhân trận này bệnh hiểm nghèo qua đời thân nhân. Kia một chương chương mới vừa rồi còn làm càn cười to mặt, bị nước mắt mơ hồ. Náo nhiệt không khí, thêm chút bi thương cùng thê lương. Tồn tại người chung đem tồn tại, mà chết đi người, cũng đem vĩnh viễn ngủ say. Nên trở về. Mạc Trường Ca cùng Bạch Linh Nhi là số lượng không nhiều lắm mấy cái thanh tỉnh người. Đương nhiên, còn bao gồm Lưu Tư cùng âm thầm ẩn vệ. Kia bọn họ Bạch Linh Nhi trần trờ mà nhìn mắt ghé vào trên bàn, lên tiếng khóc lớn vài tên phụ nữ. Còn có phố đôi đống lửa bên, che mặt thấp khóc các nam nhân, không quá yên tâm. Ngày mai hết thể đều sẽ tốt. Có lẽ chỉ có tại đây loại thời điểm, bọn họ mới có thể mặc kệ trong lòng bi thương phát tiết ra tới. Ân. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, lại nhìn mắt những cái đó ba cánh, mới xoay người cùng Mạc Trường Ca một đạo, trở về nha môn. Lưu Tư ở phía sau biên đi theo, trước sau chậm bọn họ hai ba bước. Hai người bọn họ sóng vai đồng hành thân ảnh. Nhìn qua ngoài dự đoán mọi người xứng đôi. Thập vương gia không biết nói gì đó lời nói, đem Linh Nhi chọc đến khanh khách cười không ngừng. Nàng lại như vậy thả lỏng, như vậy thích ý. Lưu Tư ở trong lòng sâu kín thở dài, Linh Nhi sợ là đối thập vương gia dễ tình đâm sâu, nếu không, lại như thế nào ở trước mặt hắn tùy ý đùa giỡn. Nói thật, vứt bỏ thập vương gia thân phận không đề cập tới, hắn phẩm tính còn tính không tồi, tuy nói phong bình cực kém, nhưng quen biết lâu như vậy. Lưu Tư nhìn thấy, trước sau là hắn bao dung, sủng nịch Bạch Linh Nhi. Hắn tin tưởng hai mắt của mình chỗ đã thấy hết thảy. Thập vương gia đối Linh Nhi này phân tình ý, tuyệt không giả dối. Nhưng hắn rốt cuộc là một quốc gia vương gia, Linh Nhi chỉ là cái nhà nghèo nữ tử, có thể xứng đôi hắn sao? Nghĩ vậy chút sự, Lưu Tư một trận đau đầu. Ba người còn chưa tới nha môn, Bạch Linh Nhi liền đã nhận ra một cổ mạc danh chấn động. Nàng dừng lại bước. Chiều bốn phía nhìn chung quanh. Đang tìm cái gì? Mạc Trường Ca hơi có chút kỳ quái. Các ngươi không cảm giác được sao? Vừa rồi, giống như không khí xuất hiện vặn mẹo. Nàng nói được hàm hồ, Mạc Trường Ca nghe được cũng là không hiểu ra sao, không cảm giác. Nga, kia hẳn là ta ảo giác đi. Linh Nhi thực mau liền đem việc này vứt bỏ, cho rằng chính mình uống nhiều quá xuất hiện ảo giác. Trở lại nha môn, Lưu Tư chủ động cáo từ. Hắn cư trú phòng cho khách cùng Mạc Trường Ca phòng bất đồng lộ. Hắn tới Mạc Hà nhiều ngày, lại bởi vì Mạc Trường Ca cố ý giấu giếm, cho tới bây giờ cũng không hiểu được, Bạch Linh Nhi cùng Mạc Trường Ca ở tại cùng gian trong phòng, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là chủ cùng cái sân. Hai người mới vừa vào nhà, Lê Thúc liền đánh hảo nước gấm đưa vào tới. Chủ tử, cô nương, đêm đã khuya, sớm chút rửa mặt nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Cảm ơn Lê Thúc. Bạch Linh Nhi chủ động đem chậu rửa mặt tiếp nhận tới, vây vây móng vuốt, nhìn theo Lê Thúc ra cửa. Không biết có phải hay không nàng suy nghĩ nhiều, tổng cảm thấy Lê Thúc mới vừa rồi nói, có chút không đúng lắm, tựa như ở đối tân hôn phu thê nói giống nhau. Mạc Trường Ca đem khăn tầm ướt, vừa định đưa cho Linh Nhi, lại nhìn thấy nàng mặt trở nên đỏ rực, tựa hồ là ở thẹn thùng. Hắn lược cảm mê mang, muốn hỏi một chút, ai ngờ, Bạch Linh Nhi thế nhưng hổ mặt, một tay đem khăn cướp đi. Nhanh chóng sát xong mặt sau, Lý cũng không để ý đến hắn, trực tiếp bổ nhào vào trên giường nằm ngay đơ đi. Cái này quỷ nha đầu, thật không hiểu lại là chỗ nào đắc tội nàng. Mạc Trường Ca bất đắc dĩ mà nhún vai, rửa mặt sau, rút đi quần áo nằm ở trên giường, chuẩn bị nghỉ tạm. Không nghĩ tới, nào đó đi trước lên giường nữ nhân, lúc này đang lườm nóc giường, nào có một chút buồn ngủ. Tân hôn phu thê gì đó, nàng như thế nào có thể hướng kia chỗ tưởng A. Chủ nhân. Hồng hồng ấp a ấp đúng mà gọi một tiếng. chủ nhân đang suy nghĩ chuyện này, nó hiện tại cùng chủ nhân nói chuyện có phải hay không không tốt lắm. Ân. Bạch Linh Nhi thất thần mà đáp lời. Không có việc gì, nhân gia liền muốn gọi kêu chủ nhân. Vẫn là đừng nói nữa, chờ chủ nhân tâm tình hảo điểm nhi, lại nói cho chủ nhân cũng không muộn. Bạch Linh Nhi cũng không biết nhà mình tiểu đồng bọn nội tâm rồi dám, nàng cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại, không đi để ý tới trong lòng những cái đó kiểu diễm tâm tư, dần dần, buồn ngủ đánh úp lại, không bao lâu nàng liền tiến vào mộng tưởng. Nửa đêm, Mạc Trường Ca trộm đứng dậy, vòng qua bình phong đi đến mép giường, nhặt lên trên mặt đất bị nàng đá rơi xuống đệm chăn, vì nàng đắp lên. Loại sự tình này, hắn mỗi đêm đều sẽ làm một lần. Ngủ ngon. Không lưng ở nàng trên trán rơi xuống một cái thiển hôn sau, hắn mới vừa rồi trở về giường. Nhị ngày sáng sớm, đầu mùa xuân ấm dương từ Hải Bình tuyến bay lên khởi, hồng nhật vào đầu, Bạch Linh Nhi xoa một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mạc Trường Ca đã sớm nổi lên, người đã ở trong sảnh, cùng Lý Mưu, Tân Mục hai gã võ tướng thương lượng xuất phát thời gian. Săn sóc các tướng sĩ tối hôm qua uống cao, nguyên bản chính ngọ khởi hành kế hoạch, bị hắn dịch đến buổi chiều. Ăn qua đồ ăn sáng, Bạch Linh Nhi lại về phòng ngủ nướng, chờ đến buổi trưa, binh lính ở cửa thành tập kết xong, nàng mới bị Mạc Trường Ca từ trong ổ chăn túm ra tới. Thái dương phơi mông, tiểu lười heo. Mạc Trường Ca vừa tức giận vừa buồn cười, ngày thường nàng thức khuya dậy sớm vội vàng, hiện tại rảnh rỗi, nhưng thật ra ngủ đến trời đất u ám, nhìn dáng vẻ, nếu là chính mình không tới gọi người, nàng nói không chừng liền xuất phát sự đều cấp đã quên. Nga. Bạch Linh Nhi hất hất đầu, miễn cưỡng đánh lên tinh thần, đi theo Mạc Trường Ca rời đi nha môn. Nha môn ngoại, một chiếc tinh vi xe ngựa lẳng lặng ngừng ở đất trống thượng. Mạch Ảnh lại lần nữa đảm đương sa phu, thấy bọn họ hai ra cửa, lập tức nhảy xuống bong tàu, chuyển đến một phen ghế đầu, thỉnh Bạch Linh Nhi lên xe. Nói, mọi người đều cưỡi ngựa, liền nàng một người ngồi xe ngựa, có phải hay không không tốt lắm. Bạch Linh Nhi có chút do dự. Như thế nào? Con tưởng bổn vương ôm ngươi đi lên. Mạc Trường Ca nhẹ điểm mặt đất, ưu nhãm mà dừng ở bong tàu thượng, còn làm bộ muốn xuống dưới ôm nàng. Bạch Linh Nhi cuống quýt lắc đầu, không cần, ta chính mình tới. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nàng chỗ nào không biết xấu hổ. Dẫm lên ghế đầu tử bò lên trên xe, xem cũng không xem nào đó vẻ mặt xuân phong vương ra, không lưng chui vào thùng xe. Làm Bạch Linh Nhi cảm thấy kinh ngạc chính là, trong xe trên đệm mềm, thế nhưng đặt một cái tay nải. Này không phải ta tay nải sao? Phía trước ở qua sông thời điểm, nàng rõ ràng đã ném ở trong xe ngựa, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mạc Trường Ca chọn mảnh tiến vào. Bổn vương sai người đặc biệt đi tìm về tới, như thế nào, này phân kinh hỉ ngươi thích chứ? Hắn đang âm thầm hỏi qua Lê Thúc, bọn họ tới Mạc Hà khi tình hình, biết được Bạch Linh Nhi tay nải đánh rơi ở bờ sông trong xe ngựa, lập tức sai người đi tìm. Từ nơi này đến bờ sông, có rất dài một đoạn đường muốn đuổi, trùng hợp khi đó Mạch Ảnh đi lân trấn thu thập lương thực, tay nải cũng liền thuận tiện cấp mang theo trở về. Mạc Trường Ca vẫn luôn không nói cho nàng, chính là tưởng cho nàng một kinh hỉ. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ân. Bạch Linh Nhi ngữ mang nghẹn ngào, hắn đối nàng thật sự thực dụng tâm, tổng có thể ở đột nhiên không kịp phòng ngừa khi, cho nàng lớn nhất cảm động. Bổn vương là muốn cho ngươi cao hứng. Khóc cái gì? Mạc Trường Ca thương tiếc dùng ngón tay mơn trớn nàng khỏe mắt. Ai khóc? Nàng mới không có. Bạch Linh Nhi cự tuyệt thừa nhận, chỉ là phong quá lớn, hạt cắt mê đôi mắt. Là. Nàng nếu nói như vậy, kia đó là đi. Mạch Ảnh nghe mảnh truyền ra nói chuyện thanh, lắc lắc đầu, có đôi khi hắn chân lý giải không được chủ tử ánh mắt. Roi ngựa lăng không huy lạc, ở binh lính hộ tống hạ, xe ngựa chậm rãi chiều cửa thành chạy tới. Biết được thập vương gia muốn rời thành hồi kinh, các ba cánh sớm liền ra cửa, một ít phụ nữ và trẻ em còn trộm nuốt nước mắt, thực luyến tiếc tốt như vậy vương gia rời khỏi. Phần 244 Chương 243 bị nhốt ở trận pháp người. Mấy ngàn binh lính tề tụ ở cửa thành phía dưới, xếp hàng chẳng hảo, liếc mắt một cái nhìn lại, trường hợp thật là đồ sộ. Kỵ binh ở phía trước khai đạo, bộ binh tại hậu phương đi theo. Mạc Trường Ca cùng Bạch Linh Nhi cưới xe ngựa bị chặt chẽ hộ ở trung ương. Đương xe ngựa rời thành khi, không biết là ai khởi đầu, các ba cánh thế nhưng thỉnh thịch một tiếng liên tiếp phủ phục, quỳ đưa đại quân ra khỏi thành. Hết đợt này đến đợt khác tiếng khóc từ phía sau truyền đến, Bạch Linh Nhi có chút động dung. dân chúng là thuần phát nhất, ai đối bọn họ hảo, bọn họ liền thích ai. Hắn vì bá tánh làm những cái đó sự, mọi người đều nhìn, nhớ kỹ, chưa từng quên quá. Thật nên làm người ở kinh thành nhìn một cái một màn này. Nếu là thấy, những cái đó nói hắn hành vi phóng đãng, nói hắn là không làm chính sự người, nhất định sẽ sợ tới mức hai mắt thoát cửa sổ. Miễn, bổn vương còn không nghĩ rước lấy phiền toái. Mạc Trường Ca vẻ mặt tạ bất kính biểu tình. Người khác ước gì danh vọng càng cao càng tốt, như thế nào tới rồi ngươi nơi này, liền thay đổi đâu. Không đều nói hoàng thất con cháu, yêu nhất chính là bị người truy phùng sao. Chẳng lẽ ở trên người hắn gen biến dị, này đạo lý không thể thực hiện được. Được đến cái gì liền đem trả giá cái gì, bổn vương vẫn là thích không có việc gì một thân nhẹ, danh vọng thứ này, ai ai ai ai, dù sao, bổn vương không để bụng. Mạc Trường Ca trả sao cả buông tay, nói đến thập phần thảo đánh. Bạch Linh Nhi vô ngữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy vẻ mặt của hắn thực chói mắt, đặc tưởng một cái tát hô qua đi. Chủ nhân! Hông hông nhược nhược mà chi một tiếng. Làm sao vậy? Bạch Linh Nhi lập tức thu hồi tầm mắt, hết sức chuyên chú cùng tiểu đồng bọn nói chuyện. Nàng bỗng nhiên chuyển biến thái độ, bị Mạc Trường Ca xem ở trong mắt, đã không phải lần đầu tiên, nàng ở cùng chính mình nói chuyện khi, sẽ đột nhiên trầm mặc, lại còn có thất thần. Mạc Trường Ca như suy tư gì, kia phảng phất có thể hiểu rõ hết thể ánh mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi. Nhân gia có một việc đã quên nói cho ngươi lạp. Hồng hồng có chút tự trách, nó thật sự không phải cố ý quên, chỉ là nhất thời không nhớ tới. Chuyện gì a? Rất nghiêm trọng sao? Bạch Linh Nhi đầu quả tim một lộ bộ, cũng đi theo khẩn trương lên. Hồng hồng trầm mặc mấy giây, ấp a ấp úng mà nói, tối hôm qua nhân gia liền tưởng nói, chính là chủ nhân tâm tình không tốt lắm, nhân gia không dám nói. Nó vừa nhắc nhở, Bạch Linh Nhi đảo nhớ lại tối hôm qua giống như hồng hồng thật sự cùng nàng nói chuyện qua. Rốt cuộc chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng điếu ta ăn uống. Nó càng là muốn nói lại thôi, Bạch Linh Nhi trong lòng liền càng là bất an. Kỳ thật, đêm qua kêu bang nhân có đã tới nha môn. Hồng hồng dừng một chút, lại tiếp theo nói, liền ở chủ nhân hồi nha môn trên đường, cảm giác được dị động, là có người xâm nhập trong trận tạo thành. Bạch Linh Nhi nghe được ngơ ngác, hơn nửa ngày, mới tiêu hóa rất nó cấp ra tin tức. Ý của ngươi là... Thần tộc kia giúp hôn đản tối hôm qua xông vào trận pháp. Khó trách ra, nàng tối hôm qua đi ở nửa đường thượng, cảm giác được không khí có xuất hiện quá vằn mẹo. Ân, hơn nữa hồng hồng nuốt nuốt nước miếng, bọn họ đến bây giờ còn bị nhốt đâu. Ha! Linh Nhi cả kinh trực tiếp từ trên đệm mềm nhảy lên, đầu phanh mà đụng phải xe đỉnh. Ngao! Đau quá! Nàng ôm đầu ngồi xổm đi xuống, đau đến nước mắt lưng tròng. Đậu má, là ai tu xe đỉnh? Như thế nào như vậy lùn? Mạc Trường Ca bị nàng thình lình xảy ra hành động kinh sợ, chớp chớp mắt, khỏe miệng một loan, vội bỏ qua một bên đầu, không muốn làm nàng thấy chính mình cười trộm bộ dáng. Hắn nghiêng đi đi thân thể ẩn ẩn phát run, Bạch Linh Nhi cảm thấy không mặt mũi gặp người, che lại mặt hướng đệm mềm xa nhất góc hoạt động qua đi. Nàng một đời anh danh A. Mạc Trường Ca cười đủ rồi, mới ra vẻ đứng đắn quay đầu tới. Nhưng vừa thấy đến nàng kia phó ủy khuất, buồn bực biểu tình, lại nhịn không được phun cười ra tiếng. Gân xanh vui sướng run rẩy, Bạch Linh Nhi nghiến răng, ngươi cười đủ rồi sao? Đủ. Đủ rồi, người nào đó nghẹn cười nghẹn đến mức thật là thống khổ, trắng non khuôn mặt nhanh chóng trướng hồng một mảnh. Hừ. Bạch Linh Nhi bỏ qua một bên đầu, tính toán tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Mạc Trường Ca hít sâu vài cái, cuối cùng đem tiếng cười nhịn xuống, trộn hoạt động đến bên người nàng, đầu ngón tay chọc chọc nàng cánh tay. Thật sinh khí. Ngươi nói đi. Xem nàng xấu mặt thực buồn cười đúng không? Thực sung sướng đúng không? Bạch Linh Nhi càng nghĩ càng giận, nàng sao lại có thể như vậy mất mặt, hơn nữa vẫn là ở trước mặt hắn. Còn đau không? Mạc Trường Ca không hề đề cập cái này nguy hiểm đề tài, duỗi tay tưởng thế nàng xoa xoa chán. Ngươi trốn xa một chút. Bạch Linh Nhi cả người tản ra người sống chớ tiến hàn khí, bang mà huy khai hắn móng vuốt. Mạc Trường Ca ánh mắt tức khắc nhiều vài phần u hoán, bổn vương chỉ là lo lắng ngươi. Vừa rồi là ai cười đến suýt nữa đau sốc hông? Hắn còn không biết xấu hổ nói. Hảo đi buông tay, bổn vương không nên chê cười ngươi, ân, bổn vương chỉ là cảm thấy, ngươi mới vừa rồi bộ dáng thực đáng yêu. Cáo bẩn. Câu đừng nói. Bạch Linh Nhi che lại lỗ thai, cự tuyệt xuống chút nữa nghe. Chủ nhân hồng hồng lại toát ra thành, ngươi có phải hay không đã quên chúng ta vừa rồi còn đang nói chính sự đâu? Đối Nga. Linh Nhi lúc này mới phản ánh lại đây. Hồng hồng, ngươi xác định kia bang gia hỏa còn ở trận pháp sao? Nàng muốn hay không trở về đem trận pháp cởi bỏ? Cái này ý niệm mới vừa dâng lên, đã bị Bạch Linh Nhi áp xuống. Kia giúp diệt sạch nhân tính hỗn đản, nàng làm gì muốn chạy về đi giải cứu? Làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi thôi. Nàng không muốn biết thần tộc người đêm qua tới gần nha môn là vì cái gì, dù sao, người đã vây ở trận pháp, tin tưởng sau này bọn họ sẽ không lại chạy tới chính mình trước mặt lắc lư. Bạch Linh Nhi trong lòng nghĩ đến đặc biệt tốt đẹp, không nghĩ tới, liền ở quân đội rời thành sau ngày thứ ba, nhị trưởng lão lấy 100 năm tu vi, rốt cuộc xông ra trận pháp, ba cái trống rông xuất hiện ở trấn trên nam nhân. Làm thấy một màn này bá tánh đương trường dọa ngất xỉu đi. Nhìn đã người đi nhà trống nha môn, nhị trưởng lão tức giận, lập tức lánh hai gã hộ pháp triều kinh thành đuổi theo. Này hết thảy, Bạch Linh Nhi hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lúc này chính ghé vào cửa sổ xe bên, thưởng thức ven đường phong cảnh. Tới thời điểm, nàng chỉ lo lên đường, nào có công phu xem xét cảnh đẹp. Đầu mùa xuân, vạn vật sống lại. Quan đạo bên Bạch Dương trong rừng có xanh mượt tiểu thảo từ bùn đất lặng lẽ toát ra chồi non. Ấm áp gió nhẹ nhẹ nhàng chụp đánh ở trên mặt, làm nhân thần thanh khí sảng. Mặc Trường Ca không nóng nảy lên đường, đi đi rừng rừng, toàn đường du ngoạn. Tân Mục trong tối ngoài sáng nhắc nhở vài lần, muốn cho hắn nhanh hơn hành quân tốc độ. Nhưng Mặc Trường Ca lại chả sao cả bãi dừng tay, thật vất vả rời đi kinh thành, cái gì cấp. Vẫn là nói. Tân đại nhân tưởng sớm ngày hồi kinh đi xem trên mặt thương. Ngươi là không vội, nhưng hắn còn vội vã hồi kinh báo tin đâu. Tân Mục tức giận đến quá sức, cố tình có thể hạ mệnh lệnh người là Mạc Trường Ca, hắn lại khí cũng chỉ phải nhịn. Yên vui đường đại phu trên đường kính một tòa thành trấn khi, cùng đại quân phân nói, bọn họ vốn chính là đi Mạc Hà nghĩa vụ hỗ trợ, hiện tại chuyện này giải quyết, tự nhiên đến ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Ước chừng 8 ngày. Đại quân mới cuối cùng tiến vào kinh thành phạm vi. Xa xa nhìn phía phương xa, liền có thể nhìn thấy kia tòa to lớn thành trì hình dáng. Càng tới gần kinh thành, Bạch Linh Nhi thần sắc càng thêm suy sụp, liền mau về nhà, nàng muốn như thế nào cấp cha mẹ nói a? Nghĩ vậy Nhi, Bạch Linh Nhi thừa dịp lại một lần nghỉ chân khi, có đến Lưu Tư bên người, lấy lòng dường như xoa xoa tay, Lưu đại ca, chúng ta thương lượng chuyện này Nhi đi. Nếu là muốn cho ta giúp ngươi giấu giếm hành tung, vậy ngươi vẫn là đừng nói hảo. Lưu Tư làm sao đoán không được nàng tâm tư. Thậm chí chưa cho Bạch Linh Nhi nói chuyện cơ hội, cự tuyệt làm nàng đồng lõa. Ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng A, ngươi không thể bộ dáng này đối ta. Nói tốt tri ân báo đáp đâu. Linh Nhi phát điên dậm chân một cái. Làm vương gia con rể, ta không thể đối trưởng bối nói dối. Nàng có lý, Lưu Tư càng có lý, một câu. Đổ đến Bạch Linh Nhi không biết nên như thế nào phản bác. Nàng nghe răng trợn mắt mà giận dữ hỏi, ngươi thật tính toán thấy chết mà không cứu. Là lại như thế nào? Lưu Tư đắc ý nâng nâng cằm, nàng nếu dám làm, phải có lá gan đối mặt hậu quả. Ngoa tào. Hoàn toàn vô pháp cầu thông. Bạch Linh Nhi hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái sau, nổi giận đùng đùng trở lại trong xe ngựa, trên mặt mây đen răng đầy, rất là đáng sợ. Thấy vậy, Mặc Trường Ca nhíu mày. Nhấc chân chiều Lưu Tư đi đến. Lưu Thái Y, có một số việc cần chuyển biến tốt liền thu, nếu nháo qua đầu, không phải chuyện tốt nhi. Hắn cũng muốn cho Linh Nhi phát triển trí nhớ, nhưng việc này nếu bị người nhà họ Bạch biết, nàng nói không chừng sẽ bị đánh. Việc này, vi thần trong lòng đều có tính toán, nhưng thật ra thập vương gia, Linh Nhi nàng chỉ là cái bình phàm nông gia cô nương, tâm tư thuần lương, nếu thập vương gia không có cùng nàng nắm tay cả đời tính toán. Còn thỉnh ngài không cần cho nàng hy vọng. Lưu Tư hiếm thấy ở Mạc Trường Ca trước mặt lấy ra cường thế tư thái. Hắn biết lời này vô cùng có khả năng chọc giận đối phương, thậm chí, còn sẽ bị nhớ thương thượng. Nhưng hắn là Linh Nhi người nhà, không thể gặp ai đối nàng không tốt, càng không muốn thấy một ngày kia, nàng bị người bị thương tâm đi. Mạc Trường Ca thần sắc hơi túc, thật sâu nhìn Lưu Tư liếc mắt một cái, bổn vương phi nàng không thể. Lời ít mà ý nhiều lời nói. Lại tựa như một viên thuốc can thần, làm Lưu Tư trong lòng bất an nháy mắt biến mất. Đều là nam nhân, hắn nhìn ra được Mạc Trường Ca là nghiêm túc. Khóe môi cong lên một mạt cười nhạt, hướng về phía Mạc Trường Ca chắp tay thi lễ, thỉnh vương gia cần phải nhớ kỹ hôm nay chi ngôn. Nếu có một ngày, hắn bị thương Linh Nhi, như vậy, dù cho chính mình chỉ là cái không đáng giá nhắc tới triều thần, cũng sẽ bất cứ giá nào, vì Linh Nhi thảo cái công đạo. Tự nhiên, Mạc Trường Ca hơi hơi gật đầu. Nam nhân ra nước định, tại đây một khắc kết thành. Kinh thành gần trong gang tấc, trên tường thành, sớm đã được đến tin tức thái tử sớm liền tới này chờ đợi. Lúc trước Mạc Trường Ca ly kinh khi, hắn cũng đứng ở tương đồng địa phương vì hắn tiễn đưa. Hoàng huynh cùng thập đệ quả thực huynh đệ tình thâm, thế nhưng nhà mình chính vụ, đặc biệt tới đây nên đón. Mạc nghiêm chỉnh một tịch triều phục, xài bước bước lên tường thành, lạnh lẽo ngữ điệu, mang theo một chút trào phúng. Ở hắn phía sau, còn có mấy tên tứ hoàng tử đảng triều thần tương tùy. Thái tử phi lễ phép mà hướng hắn gật đầu, xem như chào hỏi qua. Tứ đệ không cũng tới sao? Thái tử ôn hòa cười, dường như chưa từng nghe ra Mạc nghiêm chỉnh trâm trọng. Bổn vương tới đây, chỉ là muốn nhìn một chút thập đệ này một chuyến trở về, có vô tiến bộ, vẫn là như dị vãng giống nhau, như vậy không nên thân. Mạc nghiêm chỉnh lạnh lùng mà kéo kéo khoe miệng, trong mắt hàn mang trải rộng. Hắn muốn biết, Mạc Hà đã xảy ra chuyện gì, vì sao tân mục cùng với thám tử, toàn vô tin tức truyền quay lại tới. Đại quân chậm rãi xử vào thành môn, thái tử thấy kia chiếc xe ngựa sau, có chút bất đắc dĩ. Cái này thập đệ, 3.000 đại quân toàn cưỡi ngựa mà đi, lại cứ chỉ có hắn ngồi xe ngựa phản kinh. Phần 245 Chương 244 nhân nữ nhân dựng lên ám chiến. Thái tử nguyên tưởng rằng thập đệ kinh này một chuyện, sẽ có chút thay đổi, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra hắn suy nghĩ nhiều. Không thể không nói, Mạc Trường Ca thừa xe ngựa phản kinh hành vi, làm một ít người an tâm không ít, những người này chung, cũng bao gồm thái tử. Hắn giải quyết Mạc Hà khó khăn, lần này chắc chắn có trọng thưởng, thả danh vọng cũng không thể so trước kia. Thái tử trong lòng nói không lo lắng đó là giả, thân phận càng quý giá người, lòng nghi ngờ liền càng nặng. Cô muốn đi xuống thấy thập đệ, tứ đệ cần phải một đạo. Thái tử lễ tiết tính hỏi. Mạc nghiêm chỉnh như thế nào cự tuyệt. Huynh đệ hai người sóng vai đi xuống tường thành, nếu không biết nội tình, còn tưởng rằng bọn họ là một đôi cảm tình cực hảo thủ túc. Tân mục cùng Lý Vưu một người một con ngựa đi ở đội ngũ trước nhất liệt, thấy thái tử cùng tứ vương ra hạ tường thành, vội xuống ngựa hành lễ. Thần tham kiến tứ vương ra, tham kiến thái tử. Thần bái kiến thái tử, bái kiến tứ vương ra. Hai người cùng kêu lên thình an, nhưng nói ra nói, lại các có bất đồng. Thái tử ánh mắt đột nhiên chợt lóe, liếc tân mục liếc mắt một cái sau, coi như chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau, vẫy vây tay, ý bảo hai người lên. Mạc nghiêm chỉnh sắc mặt nhưng thật ra hơi có chút hòa hoãn, hắn chiều tân mục đầu đi một mạt tán thưởng ánh mắt. Việc này, tân mục làm được không tồi. Xưng hô trước sau, nhìn như đơn giản, kỳ thật, lại là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Mạc nghiêm chỉnh chỉ cảm thấy chính mình áp quá thái tử một đầu, trong lòng nói không nên lời đắc ý. Mạc Trường Ca chọn mảnh xuống xe, sau đó, vươn tay muốn đỡ Linh Nhi xuống dưới. Như vậy nhiều bà cánh, như vậy nhiều triều thần nhìn, hắn lại làm được cực kỳ tự nhiên, tựa hồ không có thấy kia từng đôi hoặc kinh ngạc, hoặc khinh thường đôi mắt. Bạch Linh Nhi mới vừa khom lưng từ trong xe ngựa ra tới, đã bị bốn phương tám hướng đầu tới lửa nóng ánh mắt kinh sợ. Dư quang quét một vòng, chỉ cảm thấy đầu đau quá. Hắn liền không thể hơi chút điệu thấp một chút sao. Liên tính hắn thích cao điệu, kia cũng không cần thiết lôi kéo chính mình cùng nhau a. Nàng hoàn toàn không nghĩ thể hội vạn chúng chú mục tư vị được chứ. Cầu buông tha. Mau xuống dưới, bổn vương tay toan. Mạc Trường Ca không coi ai ra gì nói, ánh mắt sủng nịch đến say lòng người. Giờ khắc này, nhiều ít pha lê tấm nát đầy đất, lại có bao nhiêu hoa si hắn cô nương đối Bạch Linh Nhi hâm mộ ghen tị hận. Đứng núi chịu sào, liền thuộc bên đường, bị tiểu lục nâng. Sắc mặt trắng bệnh thượng con ngọc. Nàng đứng ở trong một góc, hai mắt đẫm lệ nhìn cửa thành, người nọ liền ở đằng kia, nhưng hắn lại không có thấy chính mình. Hắn như vậy nghiêm túc nhìn một cái khác nữ tử. Sao lại có thể? Thượng quan ngọc ghen ghét đến mau điên rồi, nếu ánh mắt có thể giết người, Bạch Linh Nhi hiện tại chỉ sợ đã biến thành một con vạn tiễn xuyên tâm con nhím. Nàng tâm bất cam tình bất nguyện bắt tay đưa cho Mạc Trường Ca, làm cho nhiều người như vậy mặt. Nàng là không có khả năng làm hắn mất mặt. Nhưng này tay một khi vươn đi, muốn thu hồi tới, liền khó khăn. Mạc Trường Ca đỡ nàng xuống xe sau, thuận thế liền đem người nắm, nhấc chân hướng thái tử kia phương đi qua. Thần sắc chi thản nhiên, động tác chi tùy tính, dường như hắn nắm nàng, là một kiện thiên kinh địa nghĩa chuyện này. Lưu Tư ngồi ở trên lưng ngựa, biểu tình có chút phức tạp, thập vương gia làm như vậy, là muốn cho mọi người biết, Linh Nhi cùng hắn quan hệ sao. Nam nữ thụ thụ bất thân, hôm nay sau, nếu Linh Nhi vẫn chưa gả cho hắn, như vậy, nàng liền sẽ trở thành trong kinh thành trò cười. Ngươi làm gì a? Bạch Linh Nhi cắn răng hỏi, thanh âm thực nhẹ. Mang ngươi thấy Hoàng Huynh. Mạc Trường Ca chính thức trở về một câu. Đó là ngươi Hoàng Huynh, ta vì cái gì muốn đi gặp hắn? Nàng chỉ nghĩ về nhà được không? Nếu đụng phải, không bái kiến một phen, nói được qua đi sao? Mạc Trường Ca đúng lý hợp tình mà hỏi lại. Đừng nhìn hắn biểu hiện đến như vậy thản nhiên, kỳ thật, hắn cũng có chính mình tư tâm. Phía trước cùng Linh Nhi nói vài lần cầu hôn chuyện này, nàng lại lập lòe nảy từ, không chịu đáp ứng, nếu mềm không được, như vậy, khiến cho báo táp tới càng mãnh liệt một ít, hắn không ngại làm mọi người biết, nàng là hắn định ra vương phi. Này đó lời đồn đãi, sớm muộn gì sẽ truyền tới Bạch gia, Bạch đại ca cùng Vương đại tẩu có chuẩn bị tâm lý, hắn đến lúc đó lại tới cửa cầu hôn, hết thảy không phải nước chảy thành sông sao. Mạc Trường Ca híp mắt cười, giống chỉ lòng dạ hiểm độc hồ ly. Hắn không cho rằng chính mình điểm này tiểu tính kế có bao nhiêu đáng xấu hổ, quá trình không quan trọng, quan trọng là hắn cùng Linh Nhi lưỡng tình tương duyệt, vốn là nên sớm một chút nhi thành hôn. Thái tử bất đắc dĩ nhìn mang theo cái nữ tử đi bước một đi tới đệ đệ, đầu ẩn ẩn làm đau. Nhìn dáng vẻ, thập đệ này phong lưu cá tính, như cũ không thay đổi a. Mặc nghiêm chỉnh nghiêm chắc chắc châm chọc nói, ánh mắt một mảnh thâm trầm. Thập đệ hắn đã là đem Bạch Linh Nhi bắt lấy sao. Nói như vậy, Lưu Tư cũng bị hắn mượn sức. Không, hết thể còn chưa thành kết cục đã định, chỉ cần Bạch Linh Nhi một ngày chưa tiến 10 vương phủ, hắn liền vẫn có phiên bản cơ hội. Có lẽ, trong tay hắn kia phân được đến lâu ngày thân thư, cũng là thời điểm có tác dụng. Bạch Linh Nhi bị Mạc Nghiêm Chỉnh nhìn chằm chằm đến trong lòng thẳng run run, nị mạ, hắn lão nhìn chính mình làm cái gì. Tứ ca, phi lễ chớ coi, ngươi vẫn là đừng như vậy nhìn chằm chằm bổn vương nữ nhân, bằng không, bổn vương chính là sẽ ghen. Mạc Trường Ca như khoe ra giống nhau, cố ý nhặt lên cùng Linh Nhi tương nắm tay, trong mắt hơi mang vài phần cảnh cáo, còn có tảng đến sâu đậm lạnh băng. Hắn không thích có người như vậy nhìn Linh Nhi, kia sẽ làm hắn nhịn không được, tưởng đem người nọ một trưởng chụp chết. Thập đệ, ngươi nói lỡ, loại này lời nói đối một cái cô nương già thanh danh không có chỗ tốt. Mạc Nghiêm Chỉnh hơi hơi như mày, theo sau, còn quan tâm nhìn Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái. Tứ ca, ngươi Mạc Trường Ca vừa muốn phản bác, thái tử đã là nhìn ra hai người bọn họ chi gian sóng ngầm, đứng ra hỏa hoãn không khí. Mấy ngày này, vất vả thập đệ. Phụ hoàng còn ở trong cung chờ ngươi, mau mau tiến cung đi, Mặc làm phụ hoàng đợi lâu. Nơi này là trên đường cái, bọn họ nhất cử nhất động toàn đại biểu cho hoàng gia mặt mũi. Mặc Trường Ca nhún vai, cất nhà nói, phụ hoàng chờ liền chờ bái, cùng với tiến cung đi nghe thánh huấn, thần đệ nhưng thật ra tưởng trước đem Linh Nhi đưa về nhà. Thập đệ, thái tử buồn bực trừng mắt hắn, này đều khi nào, hắn còn như thế không đàng hoàng. Nhưng nếu Mặc Trường Ca chưa từng như thế, sợ hắn cũng khó an tâm đi. Một cái phong lưu thả trùng quan nhất nộ chỉ vì hồng nhan đệ đệ, xa so một cái thảo đế vương niềm vui, lại thanh danh tiệm khởi đệ đệ càng lệnh người yên tâm. Bởi vì, loại người này cực dễ dàng khống chế. Mạc Trường Ca cười cười, Hoàng huynh, ngươi cũng đừng nóng giận, thần đệ chỉ là thuận miệng vừa nói, thật muốn làm phụ hoàng chờ lâu rồi, sợ là hôm nay thần đệ cũng đừng tưởng dễ dàng ly cung lạc. Nói, hắn buông ra tay, mặt lộ vẻ ưu oán mà nhìn về phía Bạch Linh Nhi, bổn vương đến tiến cung một chuyến, khiến cho Lưu Thái Y để bồi ngươi trở về, trên đường cẩn thận một chút nhi, biết không? Thâm tình chân thành ánh mắt, làm Bạch Linh Nhi có chút gò má phát sốt. Nàng rụt rè mà rũ xuống đầu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thật ngoan. Mạc Trường Ca được một tức lại muốn tiến một thước xoa xoa nàng đầu, cũng chỉ có trước mặt người khác, nàng mới có thể ngoan ngoan nghe lời, đổi làm là một chỗ khi à. Đã sớm biệt nữ hương chính mình hô to gọi nhỏ. Nàng nhẫn. Bạch Linh Nhi nắm chặt nắm tay, cố nén suy nghĩ một cái tắt chụp quá khứ xúc động, trong lòng mặc nghiệm, nơi này còn có người, không thể xúc động. Mạc Trường Ca còn biết đúng mực, ở nàng sắp không thể nhịn được nữa khi, hưu mà thu hồi bàn tay. Hoàng huynh, thỉnh đi. Ân. Thái tử hướng Bạch Linh Nhi cười cười sau, lệnh thái tử phi, cùng Mạc Trường Ca một đạo hướng hoàng cung đi. Mạc Nghiêm Chỉnh đảo không theo sau, hắn tưởng lưu lại cùng Bạch Linh Nhi cùng với Lưu Tư nói chuyện, xoát xoát hảo cảm, tranh thủ đem người kéo đến phía chính mình. Thứ ca, ngươi không cùng nhau sao? Mạc Trường ca mới vừa đi vài bước, đột nhiên xoay người, một mặt sắc mặt giận dữ ở đáy mắt hơi tung lướt qua. Hắn mới vừa rồi hành động đã là một loại tuyên cáo, nhưng thứ ca tựa hồ còn chưa có chết tâm a. Có lẽ, hắn đến mau chóng đem hôn sự công bố, chỉ có như vậy, mới có thể làm này đó đối Linh Nhi lòng mang ý xấu người hoàn toàn dừng tay. Cũng thế, thập đệ chỉ tên muốn hắn cùng đường tiến cung, hắn nếu cự tuyệt, sẽ đưa tới hoài nghi. Mạc Nghiêm Chỉnh tuy có chút thất vọng, không thể cùng Bạch Linh Nhi lung lạc cảm tình, nhưng tương lai còn dài, hắn tổng hội tìm được cơ hội. Ba vị kim chủ sau khi rời đi, đại quân cũng đi trước giáo trường, cửa thành xôn xao biến mất một đại ba người, chỉ còn lại có còn đang xem náo nhiệt ba cánh. Người đều đi rồi, ngươi còn xem. Lưu Tư duỗi tay ở Bạch Linh Nhi trước mắt quơ quơ. Ta đang suy nghĩ chuyện gì Nhi? Bạch Linh Nhi nhíu mày đầu, thấy vây xem ba cánh chính chiều chính mình đầu chú mục lễ, vội nhấc chân chuẩn bị rời đi. Ngươi không cảm thấy tứ vương gia vừa rồi bộ dáng rất kỳ quái sao? Đặc biệt là hắn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, liền cùng Bạch Bạch nhìn đến củ cải dường như. Có gì kỳ quái? Lưu Tư tâm tư vừa chuyển, đã là sáng tỏ trong đó nguyên do. Tứ vương gia sợ là tưởng mượn sức chính mình, cho nên mới đối Linh Nhi như vậy để bụng. Ngắm lại giáp tâm bất lương tứ vương gia, nghĩ lại thập vương gia, Lưu Tư trong lòng thiên bình lập tức ai. Thượng vị giả tâm tư, há là ngươi ta có thể đoán được. Hắn không nói rõ, những việc này đề cập đến triều đình đấu tranh, Linh Nhi lại có thể lại, cũng chỉ là cái tiểu cô nương, biết nhiều, trừ bỏ sẽ cho nàng đồ tăng phiền não, không một chút chỗ tốt, vẫn là đừng nói hảo. Cũng đúng. Bạch Linh Nhi thực mau liền tiêu tan, quản tứ vương gia suy nghĩ cái gì, kia đều cùng nàng không quan hệ. Cùng với đi cân nhắc tâm tư của hắn, nàng còn không bằng ngẫm lại, chờ lát nữa muốn như thế nào cùng cha mẹ giải thích đâu. Hai người chậm gì gì hướng Hoàng Ngọc Trai đi đến, Bạch Linh Nhi đi được càng ngày càng chậm, hận không thể con đường này vĩnh viễn có khắc cuối. Lưu đại ca, ngươi thật sự muốn bán đứng ta sao? Liền không thể thay ta bọc một hồi. Nàng con ở làm vây thú chi đấu. Đáng thương vô cùng nhìn Lưu Tư, ý đồ đả động hắn. Một mặt ý cười hiện lên đôi mắt, hắn trong miệng lại nói, không thể, việc này không đến thương lượng. Thiết, không nói nghĩa khí. Xem nàng bị giao hấn, đối hắn có chỗ tốt gì. Bạch Linh Nhi phồng lên má rút, một cái kính hướng hắn ném con mắt hình viên đạn. Hai người vừa đến Hoàng Ngọc Trai ngoại, trùng hợp đụng tới tưởng lên phố đi mua vải vóc trở về, cấp bảo Nhi làm tân y phục vương thị. Nương Bạch Linh Nhi bỗng nhiên có chút muốn khóc, vành mắt đỏ rực, trong lòng quẩn quẩn từng luồng ghen tuông. Nàng dọc theo đường đi, nghĩ tới lâm trận bỏ chạy, nghĩ tới đi chậm một chút, mà khi thật sự nhìn thấy Vương Thị, những cái đó ý tưởng toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có nhìn thấy thân nhân vui sướng cùng hạnh phúc. Linh Nhi, Vương Thị cũng choáng váng, nàng không thể tin được xoa xoa đôi mắt, luôn mãi xác định chính mình không nhìn lầm sau, nước mắt tràn mi mà ra, ngươi còn hiểu được trở về a ngươi. Nàng tiêm thanh kêu to một câu, thế nhưng tùy tay nắm lên cửa đặt cái chổi, xách lên tới hướng Linh Nhi huy đánh. Nương! Bạch Linh Nhi không dám trốn, cũng không nghĩ trốn, đứng ở tại chỗ sợ hãi nhắm mắt lại, chờ đau đớn rơi xuống. Nhưng chờ mãi, trong dự đoán thống khổ cũng không có truyền đến. Phần 246 Chương 245 thỉnh chỉ thành hôn. Nàng lặng lẽ mở một con mắt, liền thấy Vương Thị rơi lệ đầy mặt dơ lên cao cái chổi. Trước sau không huy xuống dưới. Liền tính trong lòng lại khí, lại giận, làm nương, chỗ nào bỏ được động thủ đánh chính mình nữ nhi. Đó là 10 tháng hoài thai rơi xuống một miếng thịt ta. Vương Thị hoa khóc, cái chổi rơi xuống trên mặt đất, một tay đem Linh Nhi ôm vào trong ngực. Người đi rồi bao lâu? A. Hơn một tháng A, suốt hơn một tháng A. Người biết nương có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Nàng mỗi ngày ăn không vô ngủ không tốt. Liền sợ nữ nhi ở bên ngoài xảy ra chuyện. Nhật tử từng ngày qua đi, khuê nữ còn không có về nhà, Vương Thị càng chờ càng sợ. Nghe kia từng câu run rẩy khóc lóc kể lể, Bạch Linh Nhi chua xót cực kỳ. Nương, thực xin lỗi, là Linh Nhi không tốt, làm ngươi lo lắng. Trở về liền hảo a. Vương Thị dùng sức ôm nàng, một lần lại một lần chụp phủi Bạch Linh Nhi phía sau lưng, khóc đến không kềm chế được. Nghe được động tĩnh bảo Nhi. Đĩnh tròn trịa bụng, ở tiểu liên nâng hạ đi ra môn. Nhìn thấy tỷ tỷ trở về, nàng hỉ cực rơi lệ. Đừng khóc, tiểu tâm trong bụng hải tử. Lưu Tư vội tiến lên đi trấn an nàng. Ta chính là trong lòng biên cao hứng. Bảo Nhi nước nở nói, tỷ tỷ rời đi lâu như vậy, cuối cùng bình an đã trở lại. Mấy ngày nay, trong nhà mỗi người đều nhớ Bạch Linh Nhi, ngay cả ngày mai, mỗi ngày đều sẽ nhắc mãi đại tỷ tỷ đi đâu vậy, muốn tìm nàng ngọn nhi. Vương Thị khóc hảo một thời gian, mới khôi phục chút chấn định, nàng xoa xoa nước mắt, gắt gao túm Linh Nhi hướng trong phòng đi. Bạch Linh Nhi ngoan ngoãn đi theo phía sau. Trong nhà hết thể không có thay đổi, vào đại sảnh, Vương Thị mới buông ra tay, tỉ mỉ đem Bạch Linh Nhi qua lại nhìn vài biến. Gầy, lại gầy, nhìn một cái này thân thể, như thế nào một chút thịt cũng không lạc. Linh Nhi rời nhà trước, thân thể thật tốt, hiện tại đâu? Gầy đến làm người đau lòng. Nương, ta nào có gầy? Cùng trước kia không đồng nhất cái dạng sao? Bạch Linh Nhi còn riêng véo véo chính mình cánh tay, ngươi xem, này đó đều là thịt, ta ở bên ngoài quá rất khá, một chút cũng không ủy khuất bản thân. Ai nói? Chính là gầy. Vương Thị thấy thế nào đều cảm thấy nhà mình khuê nữ ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ. Một cái cô nương ra phiêu đãng gần tháng, đến trải qua nhiều ít lăn lộn a. Nàng không cấm lại có nước mắt vỡ đê dấu hiệu, ta sớm nói làm ngươi đừng đi, ngươi một hai phải đi, mau làm nương hảo sinh nhìn xem, có hay không chỗ nào bị thương. Ở bên ngoài bị muỗi chết không? Chỗ nào khái đến đụng phải? Nàng một bên nói, còn một bên bẻ Bạch Linh Nhi đôi tay kiểm tra. Lưu Tư đỡ Bảo Nhi đứng ở ngoài cửa, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chúng ta về trước phòng đi, một chút à, nhạc mẫu nàng vô tâm tư phản ứng chúng ta. Ân. Bảo Nhi đỉnh xong con thỏ mắt, gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo hắn trở về nhà ở. Thẳng đến đem Linh Nhi kiểm tra một phen, xác định người không chịu cái gì thương, Vương Thị trong lòng đại thạch đầu mới rơi xuống. Nương Bạch Linh Nhi nghịch ngợm mà thẻ lưỡi, Linh Nhi liền nói không bị thương đi. Ngài con không tin. Lần này là ngươi vận khí tốt, lần sau còn dám dựa vào tính tình hồ nháo, nương thật muốn hảo hảo đánh ngươi một đốn. Vương Thị nhắc tới việc này liền tới khí, cái gì dược liệu như vậy quan trọng. Thế nào cũng phải ở kinh thành giới nghiêm thời điểm đi ra cửa. Linh Nhi cũng không dám nữa lạc. Bạch Linh Nhi vội vàng thề, nị ở Vương Thị bên người, bồi nàng nói hảo chút chi tâm lời nói, mới đem Vương Thị trong lòng những cái đó khí, cấp tới diệt. Hai mẹ con nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nàng mới vừa rồi nhớ tới từ khi về nhà sau, còn không có nhìn thấy cha đâu. Nương, cha đi đâu vậy? Ở cửa hàng sao? Đúng vậy, trước đoạn nhật tử, tiểu lưu hắn phụng chỉ ly kinh, hoàng thượng liền đem kinh thành lệnh cấm cấp giải, gần nhất cửa hàng sinh ý rực rỡ. Cha ngươi hắn sớm liền đi qua Vương Thị đem trong kinh thành tình hình cẩn thận nói nói. Đúng rồi, cha ngươi hắn còn chiêu cái tiểu nhị, nghe nói trước kia là ở trong thành cấp gia đình giàu có làm đầu bếp. Nhân phẩm tính không tồi, liền ở Mỹ dung điếm giúp đỡ, ngươi ngày mai nếu là đi, lại hảo hảo xem, vừa lòng à, liền đem người chiêu xuống. Dưới, này trong tiệm sinh ý, chỉ dựa vào cha ngươi, lo liệu không hết quá nhiều việc. Nga! Bạch Linh Nhi đem việc này ghi nhớ, ta biết rồi. Còn có, kia Trương Gia Thiên Kim mấy ngày trước đây đặc biệt tới một chuyến, nói là muốn thỉnh ngươi đi trong phủ giáo quản trướng Vương Thị lôi kéo Bạch Linh Nhi tay. Lại nhải nói nàng rời đi sau những việc này. Bạch Linh Nhi đem hữu dụng tin tức đều nhớ xuống dưới, giữa trước khi, Tiểu Liên làm tốt đồ ăn, đưa vào đại sảnh, Vương Thị xách theo giỏ tre, giống thường lui tới giống nhau, tưởng cấp trượng phu đưa cơm. Bạch Linh Nhi nói cái gì cũng muốn cùng nàng cùng đi, nàng ly kinh hơn một tháng, dù sao cũng phải đi trong tiệm nhìn một cái. Vương Thị không lay chuyển được nàng, chỉ có thể mang theo nàng ra cửa. Kinh thành biến hoa không lớn, lúc ban đầu rời đi khi, đường phố rất là quặng cũ, hiện giờ triều đình lệnh cấm giải trừ, lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt cùng phồn hoa. Bạch Kỳ Diệu đang ở giúp khách hàng bao dược liệu, thấy Linh Nhi xuất hiện, mừng đến liên tục trầm trồ khen ngợi, vội kéo đem ghế dựa, làm nàng ngồi xuống, bày ra một bộ nghiêm phụ bộ dáng, đem Linh Nhi giao huấn một hồi, theo sau, lại hỏi hỏi nàng ly kinh sau tao ngộ, biết được khuê nữ bình an không có việc gì, tâm cũng liền an. Cửa hàng mới vừa khai trương mấy ngày, sinh ý rất tốt, dược liệu đều bán hết, này đó đều là ngươi cứu cứu đặc biệt thác tiêu sư đưa tới. Bạch Kỳ Diệu đem sổ sách giao cho Linh Nhi xem, bên trên một bút kỹ càng tỉ mỉ ký lục dược liệu xuất nhập danh sách. Vương gia thôn trồng trọt dược liệu, trên thị trường thực thường thấy, cửa hàng thiếu chính là chút giống người tham chờ quý báo dược liệu. Bạch Linh Nhi nhớ kỹ chỗ trống chủng loại, nghĩ quá hai ngày cấp bổ thượng. ở cửa hàng bồi cha mẹ ăn qua cơm trưa sau, nàng lại đi tranh mỹ dung điếm. So với tiệm bán thuốc sinh ý, nơi này hảo rất nhiều. Mới tới tiểu nhị vội đến không rảnh phân thân, ở hắn bên người phụ trách ghi sổ, còn lại là hồi lâu không thấy Trương trưởng quầy. Bạch Linh Nhi ở bên ngoài chờ đến cuối cùng một người khách hàng rời đi, mới chậm rãi bước vào ngạch cửa. Ngài hảo, vị tiểu thư này, xin hỏi ngài yêu cầu mua chút cái gì dược. Tiểu nhị không nhận biết nàng, chỉ tưởng khách nhân tới cửa, đôi cười tiến lên đây tiếp đón. Bạch lão bản. Trương trưởng quầy kinh hô một tiếng, vội vứt bỏ bút lông, từ quầy phía sau vòng lại đây. Tiểu nhị ngây ngốc chớp đôi mắt, bạch lão bản. Nàng chính là nơi này lão bản. Hắn tuy nói là mới tới, nhưng từ nhận lời mời thượng ngày đó bắt đầu, liền vẫn luôn đối Bạch Linh Nhi cái này tuổi trẻ lão bản có điều nghe thấy, không nghĩ tới sẽ ở hôm nay đụng tới. Nghĩ đến bản thân mới vừa rồi ngu xuẩn hành động, tiểu nhị ảo não quả muốn cho chính mình một cái tát. Trương trưởng quầy, ngươi sao trở lại kinh thành tới? Bạch Linh Nhi lược cảm kỳ quái, là chi nhánh kia đầu xảy ra chuyện như sao? Hải, bên kia sinh ý hảo đâu, chuyên hóa đều mau bán hết. Ta nhờ người truyền tin tới, tưởng thỉnh lão bản lại đưa chút dược qua đi, vẫn luôn không chờ đến hồi âm nhi, sợ xảy ra chuyện, cho nên hồi kinh đến xem. Trương trưởng quầy vội vàng giải thích, nghe Bạch đại ca nói, lão bản ngươi ra khỏi thành hái thuốc đi, này trong tiệm không ai nhìn, hắn lại không thể phân thân, ta liền bản thân làm chủ tạm thời lưu tại kinh thành hỗ trợ xem cửa hàng, nghĩ chờ lão bản ngươi trở về lại hồi chi nhánh đi. Trương trưởng quầy có chút chột dạ, gãi gãi đầu, lão bản, ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi. Hắn so Bạch Linh Nhi đại rất nhiều, nhưng từ trong lòng tôn kính vị này lão bản. Lúc trước nếu không có lão bản ra tay tương trợ, hắn nương chỗ nào có thể được cứu. Trương trưởng quầy đã sớm ở trong lòng phát quá thề, đời này liền phải đi theo Bạch Linh Nhi làm. Hiện giờ, không trải qua nàng đồng ý, tự tiện rời đi chi nhánh, hắn thật đúng là sợ lão bản sẽ sinh khí. Như thế nào sẽ? Bạch Linh Nhi lắc đầu. Ngươi cũng là vì cửa hàng suy nghĩ, ta cảm kích ngươi còn không kịp, lại sao lại trách ngươi? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương trưởng quay cuộc lốc lời, sau đó, mới nhớ tới vì Bạch Linh Nhi giới thiệu tên này mới tới tiểu nhị. Hắn đối này tiểu nhị là khen không dứt miệng, nói thẳng người thành thật bổn phận, động tác nhanh nhẹn, chuẩn cơ mờ nờ giờ hảo. Có cha cùng trương trưởng quay tán thành, Bạch Linh Nhi đảo cũng không nói thêm cái gì, hỏi hỏi cái này người ra thế. Liền đem người lưu tại trong tiệm, dựa theo phía trước cấp Trương Hải tin tiền công chi trả hắn thù lao. Lão bản, đây là vị kia rời đi tiểu nhị, đi thời điểm lưu lại thư tử, làm ta chuyển giao cho ngươi. Trương trưởng quầy vô vô chán, vội từ quầy ngăn lấy ra một phong thơ. Kia tin là Trương Hải tin lúc gần đi lưu lại, lúc ấy, Bạch Linh Nhi đã rời đi kinh thành vài thiên. Nàng tiếp nhận tin nhìn một lần, chỉ là phong thực bình thường cảm tạ tin. Phong thư còn kẹp một chương 100 lượng ngân phiếu. Hơi mỏng ngân phiếu niết ở trong tay, lại có chút nặng trĩu. Nàng phía trước cấp Trương Hải tin lộ phí, hắn đổi thành ngân phiếu, lại trả lại cho nàng. Bạch Linh Nhi cười khổ một tiếng, nàng không nhìn lầm người, Trương Hải tin thật là cái trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc, chính mình không có thể lưu lại như vậy một cái hảo tiểu nhị. Đem thư từ bên người thu phóng hảo, vây vây đầu, quyết tâm phải đi người, là lưu không được. Nhật tử dù sao cũng phải tiếp tục đi xuống quá. Bạch Linh Nhi lật xem Mỹ Dung điếm sổ sách, này hơn một tháng, trong tiệm sinh ý thực hảo, đi phía trước chân dược, cơ hồ bán hết, thả còn có không ít quan to hậu duệ quý tộc hạ đơn đặt hàng chờ giao hàng tận nhà. Tiệm bán thuốc thiếu dược, Mỹ Dung điếm cũng thiếu dược. Bạch Linh Nhi cảm thấy Alexander, nàng liền đi rồi một tháng mà thôi, liền đôi nhiều chuyện như vậy, thật đủ muốn mệnh. Nàng trở lại Hoàng Ngọc Trai sau. Lập tức trốn vào không gian, bắt đầu luyện dược, cửa hàng thiếu hóa, nàng chỗ nào có thời gian chậm trễ. Nàng này đầu vội đến chân không chạm đất, mà bên kia, Mạc Trường Ca cũng ở vội. Hắn chính vội vàng hướng đế vương thảo muốn tưởng thưởng. Thái tử cùng Mạc Nghiêm Chỉnh ở vào cung sau, chỉ tiểu tọa một lát, liền từng người trở về phủ, trong ngự thư phòng, chỉ còn lại có đế vương cùng Mạc Trường Ca hai người. Mạc Hà nguy cơ giải trừ, ba tánh bảo hạ tánh mạng. Đế vương mặt rồng đại duyệt, cũng không keo kiệt cái gì ban thưởng, bàn tay vung lên, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ lo để. Lần này Trường Ca lập công lớn, lý nên ngợi khen, nhưng đế vương cũng có chút tò mò, không biết đứa con trai này đến tuột cùng muốn vật gì? Vàng bạc châu báu? Vẫn là quan to lộc hầu. không biết phụ hoàng còn nhớ rõ hơn một tháng trước, từng cấp nhi thần hạ đạo mật chỉ kia. Mặc Trường Ca cong cong khỏe môi, động thân đứng thẳng ở trong phòng, đón nhận đế vương cao thâm khó đoán ánh mắt, nhi thần tưởng thỉnh phụ hoàng làm chủ, chọn lựa ngày lành tháng tốt, làm nhi thần cùng linh nhi thành hôn. Tứ ca tâm tư cơ hồ không chút nào che giấu, còn có kia giấu đầu lộ đuôi thần tộc, những người này đều ở đánh linh nhi chủ ý. Mặc Trường Ca ở hồi kinh trước, liền nghị kỹ rồi, trở lại kinh thành, chuyện thứ nhất chính là đem việc hôn nhân này gõ chết. Mau chóng đem người cưới quá môn. Phần 247 Chương 246 tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Người nói cái gì? Đế vương khó nén trong lòng kinh ngạc, chủ động thảo muốn ban thưởng người, cực kỳ thưa thớt, đem hôn sự làm như ban thưởng, càng là tuyệt vô cận hữu, trong thiên hạ, cũng liền hắn Mặc Trường Ca một cái. Công danh lợi lộc không cần, vàng bạc tài bảo không cần, liền phải cưới một nữ tử làm vợ. Đế vương thần sắc có chút cổ quái, tựa giận lại tựa nghẹn quất. Ngươi nói một chút, hắn sao liền sinh như vậy cái không nên thân nhi tử. Ngươi làm càn. Đế vương một trưởng chụp ở Long Án Thượng, lực đạo chi trọng, thế nhưng chấn đến Tấu Trương Xôn sao rừng ở trên mặt đất. Mặc Trường Ca vẫn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, phụ hoàng tái sinh khí bộ dáng, hắn cũng gặp qua, càng giả. Phụ hoàng phản ánh vốn là ở hắn đoán trước bên trong, hắn lại như thế nào sợ hãi. Quả thực hoang đường đến cực điểm, trẫm đã hạ thánh chỉ, ngươi liền cứ như vậy khẩn cấp cưới nàng quá môn. A, còn chạy trẫm trước mặt tới thảo muốn ban thưởng, Mặc Trường Ca, ngươi tưởng đem trẫm sống sờ sờ tức chết sao. Đế vương giận này không tranh quát. Phụ hoàng, nhi thần liền như vậy một cái tâm nguyện, linh nhi nàng vì nhi thần, không xa ngàn dặm tới Mạc Hà tìm nhi thần. Nhi thần có thể nào phụ nàng? Cầu phụ hoàng thành toàn. Nói, hắn liêu bảo quỳ xuống đất, hướng trên long ỷ tức sủi bọt mép đế vương thật sâu dập đầu, thật lâu chưa từng lên. Đế vương ngơ ngẩn mà nhìn hắn, phảng phất lại thấy ngày ấy, hắn quỳ gối ngự thư phòng ngoại, nhậm dầm mưa dại nắng, cũng không chịu rời đi, một hai phải cầu được một đạo tứ hôn thánh chỉ hình ảnh. Trường ca, ngươi phải hiểu được, nàng xuất thân hèn mọn, chấm đã phá lệ một hồi, hứa nàng vương phi chi vị. Nhưng dựa theo quy củ, ngươi hẳn là trước cưới một đời gia thiên kim vì chắc phi, mới có thể nên nàng nhập phủ. Có lẽ là bị mười tử kiên định xúc động, đế vương trong lòng lửa giận hóa thành cực đạm thương tiếc, ngữ điệu cũng không khỏi thả chậm rất nhiều. Phu hoàng, ngài nói này đó, nhi thần đều minh bạch, chỉ là Mạc Trường Ca ngẩng đầu lên, nhìn thẳng phía trên quân vương, một chữ kiên định bất di địa đạo, nhi thần chỉ cần linh nhi một cái. Ngươi! Hắn nói đều là chút cái gì hôn trướng lời nói. Đế vương thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ cưới một người. Chỉ cần một cái. Trên đời này còn có so này càng buồn cười chuyện này sao? Cầu phụ hoàng thanh toàn. Mặc Trường Ca lại chưa nhiều lời. Hắn không hy vọng xa vời này phân tình có thể được đến lý giải. Liền tính khắp thiên hạ người không tán đồng lại như thế nào. Chỉ cần hắn nhận định là đủ rồi. Việc này dung chấm lại suy xét suy xét. Đế vương bãi dừng tay, chưa cho ra một cái minh xác đáp án. Mặc Trường Ca quỳ gối tại chỗ bất động. Như thế nào, ngươi còn tưởng bức chấm hiện tại liền hạ chỉ không thành. Đế vương giận cực phản cười, hắn liền cứ như vậy cấp. Một ngày cũng chờ không được. Thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Mặc Trường Ca là thật sự quyết tâm, không được đến một cái vừa lòng đáp án, thề không bỏ qua. Hừ, ngươi ái quỳ, kia liền quỳ đi. Hắn đảo muốn nhìn một chút. Đứa con trai này có thể kiên trì đến bao lâu? Mặc Trường Ca thật sự liền ở ngự thư phòng thẳng tắp quỳ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, như một tòa phong hóa điêu khắc. Hắn không phải chờ không được, chỉ là, hắn không dám lại kéo xuống đi. Một ngày chưa đem nàng danh phận định ra, những cái đó như hổ rình mồi người, một ngày sẽ không chết tâm. Hiện giờ, hắn mới vừa xong xuôi sai sự, lập công lớn lao, đúng là nhắc tới hôn sự tuyệt hảo thời cơ, phụ hoàng lúc này tức giận. Nhưng chỉ cần hắn kiên trì, phụ hoàng tổng hội nhà ra. Bóng đêm hơi lạnh, mới từ trong tiệm trở về Bạch Kỳ Diệu, đang ở trong sảnh rửa tay, chuẩn bị dùng bữa. Vương thị hôm nay cái tự mình xuống bếp, buổi chiều khi trở về, còn riêng đi chợ thượng, mua chỉ lão vịt hầm canh, tưởng cấp Linh Nhi cùng Lưu Tư bổ một bổ thân thể. Tịch thượng, nàng không ngừng cấp Linh Nhi gắp đồ ăn, còn không quên nhắc nhở Bảo Nhi, nhiều cấp Lưu Tư thịnh mấy chén canh. Bạch Linh Nhi ăn đến bụng trướng phình phình. Thật sự ăn không vô đi, Vương thị lúc này mới dừng tay. Trong nhà hồi lâu không như vậy náo nhiệt. Tiểu Liên thu thập chén đũa khi, Bảo Nhi ngồi ở Bạch Linh Nhi bên người, cảm khái nói. Linh Nhi ngẩn người, trong lòng có chút lên men. Nàng sau khi trở về, không ai nhắc tới quá mấy ngày này trong nhà là cái dạng gì, nhưng từ này đôi câu vài lời, nàng liền có thể ảo tưởng đến, trong nhà thiếu hai người, là như thế nào một bộ quặng cuẽ cảnh tượng. Sau này sẽ vẫn luôn như vậy náo nhiệt, chờ lại quá gần tháng A, ta tiểu cháu trai sinh ra, còn sẽ càng náo nhiệt. Bạch Linh Nhi trêu ghẹo nói, duỗi tay sờ sờ Bảo Nhi bụng, tiểu cháu trai, ngươi nói có phải hay không a? Tỷ, ngươi như thế nào biết nhất định là nam hài nhi? Vạn nhất là nữ hài đâu? Đây là ta trực giác, ngươi không tin, tìm ngươi Lưu đại ca thế ngươi khám bắt mạch, là nam hay nữ một khám liền biết. Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm mà nói. Bảo Nhi thẹn thùng đỏ mặt, nào có như vậy thần kỳ? Liên có, ngươi là tại hoài nghi ngươi Lưu đại ca y y thuật sao? Bạch Linh Nhi cố ý xuyên tạc muội muội ý tứ, tiểu tâm ta hướng hắn cáo trạng a. Bất quá, nói đến cáo trạng, người nào đó không phải nói về nhà sau, muốn đem Mạc Hà sự nói cho cha mẹ nghe sao? Bạch Linh Nhi ninh mày chiều đang cùng Bạch Kỳ Diệu nói chuyện Lưu Tư nhìn lại. Trong lòng có chút khẩn trương, hắn là thay đổi chủ ý, vẫn là tính toán nhiều mấy ngày lại nói. Như vậy rõ ràng ánh mắt, Lưu Tư không cảm giác được mới có quỷ. Hắn nhướng mày, chiều Bạch Linh Nhi lộ ra cao thâm khó đoán cười, cười không ngừng đến nàng trong lòng nhút nhát. Ý gì? Nàng thực sự đoán không được Lưu Tư tâm tư, lại không hảo hỏi, rất sợ hỏi, người này lập tức liền chạy đến cha mẹ chỗ đó đi trạng phát chính mình. Cơm chiều sau, Lưu Tư bồi Bảo Nhi ở trong sân tàn bộ, Hoàng thượng đã dẫn hắn về nhà, hắn tự nhiên nị ở nương tử bên người, một tấc cũng không rời làm bạn nàng, tưởng đem tách ra mấy ngày này, bổ trở về. Bạch Linh Nhi nhìn trong viện ân ái hình ảnh, thực hụt hẫng. Đại buổi tối tú cái gì ân ái a? Nàng hừ hừ hai tiếng, quải nói trở về nhà ở. Cửa sổ khóa chặt, ra bên ngoài biên vừa thấy, trừ bỏ đen như mực sân, liền nói quỷ ảnh cũng không có. Hắn đêm nay sẽ không tới sao? Bạch Linh Nhi có chút mất mát. Bạch Bạch, ngươi nói nhị ngốc hắn có phải hay không bị Hoàng thượng lưu tại trong cung biên nhi? Nàng chui vào trong không gian, ôm Bạch Bạch, cùng nó nói chuyện. Có khả năng, nhị ngốc mới vừa hồi kinh, nhất định có rất nhiều sự muốn cùng Hoàng thượng nói, chờ hắn vội xong, lập tức liền sẽ tới xem chủ tử. Bạch Bạch một bên nói, còn một bên điểm con thỏ đầu, lấy kỳ chính mình nói rất có mức độ đáng tin. Nga. Bạch Linh Nhi buồn bã hiểu xịu lên tiếng, ngón tay vô ý thức trải vớt Bạch Bạch lông tơ, trong đầu tưởng, lại là nhị ngốc. Không biết hắn hiện tại đang làm cái gì, dùng qua cơm tối sao? Hắn có thể hay không cùng chính mình giống nhau, cũng ở tưởng niệm nàng đâu. Chủ nhân, ngươi ban ngày mới cùng nhị ngốc tách ra, như thế nào nhanh như vậy liền tưởng hắn? Bạch Bạch ngẩng đầu, trong mắt che kín nghi hoặc. Nó không nói qua luyến ái, vô pháp cảm nhận được chủ nhân tâm tình. Rõ ràng ban ngày mới thấy qua mặt, không phải sao? Ai nói ta suy nghĩ hắn? Bạch Linh Nhi tức khắc tạc bao, đỏ mặt nói, ta chỉ là suy nghĩ hắn tiến cung sau, khẳng định có thể được đến rất nhiều ban thưởng, Mạc Hà sự có thể thành công giải quyết, ta cũng ra một phần lực, nói như thế nào, này ban thưởng cũng nên có ta một phần. Thiết, nó mới không tin đâu, chủ nhân lại khẩu thị tâm phi. Bạch Bạch phồng lên má rút, một bộ cái gì đều minh bạch biểu tình. Ta bất hòa ngươi nói. Bạch Linh Nhi vội đem nó gác qua điền biên, bước nhanh vào nhà tranh, tấm lưng kia, thấy thế nào như thế nào giống chạy trối chết. Ban đêm không có gì buồn ngủ, nàng dứt khoát tránh ở nhà tranh luyện dược luyện đến bình minh. Nhìn trên bàn đặt mười mấy cái dược bình, Bạch Linh Nhi vừa lòng cười, này đó đều là nàng phấn đấu thành quả. A. Ăn qua bữa sáng, nàng cùng Bạch Kỳ Diệu một đạo ra cửa, đi yên ổn phố. Đem thiếu mỹ dung dược một lần nữa bổ thượng, mới vừa đem trên quầy hàng hóa tốt nhất, trương trưởng quầy liền tới rồi. Lão bản, ngài tới sớm như vậy. Trương trưởng quầy có chút ngoài ý muốn, hắn còn nghĩ lại đây mở cửa đâu. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo sao. Bạch Linh Nhi cùng hắn hàn huyên vài câu, lại đem hóa bổ thượng sự nói một chút, nàng chưa nói này đó dược là nàng bản thân luyện, chỉ nói là Lưu Tư thức đêm thành quả. Trương trưởng quầy không nghi ngờ có hắn. Hai người nói chuyện phía một trận, hắn mới ấp há ấp đúng mà nói lên một khác sự kiện nhi. Lão bản, ngươi hiện tại đã trở lại, ta đây cũng nên dọn dẹp một chút hồi chi nhánh, bên kia chỉ có một tiểu nhị nhìn, thời gian dài, ta sợ xảy ra sự cố. Ngươi lại chờ mấy ngày, không phải nói chi nhánh Mỹ dung dược thiếu hóa sao? Tốt xấu chờ dược bị tề, thuận đường mang qua đi. Bằng không, qua đi còn phải lại nhờ người vận dược, nhiều phiền toái. Trương trưởng quay tưởng tượng cũng cảm thấy là cái này lý, cũng liền đồng ý. Buổi chiều, ấm dương cao chiếu, Bạch Linh Nhi vội vàng kiểm kê mỹ dung dược, hảo cấp hạ đơn đặt hàng gia đình giàu có đưa đi. Nàng tìm tới một cái dương gỗ, dựa theo mỗi hộ nhân ra hạ đơn tử, đem dược trang hảo, lại dịch thượng xe bò, từ mới tới tiểu nhị đem dược đưa đi. Hoàng cung. Lâm chiều sau, Mạc Nghiêm chỉnh đi trước hậu cung thăm mẫu phi, thuận đường lưu lại ăn đốn cơm soảng, rời đi khi, đế vương bên người thái giám tổng quản kém cung nhân cho hắn tặng phong mật tin. Bên trên viết thập vương gia thỉnh chỉ, dục nên Bạch Linh Nhi vì phi, quỳ với trong ngự thư phòng một đêm, đến nay chưa ly tự nhi. Mạc Nghiêm chỉnh đang xem qua đi, đương trưởng đem tờ giấy lấy nội lực phá hủy, hắn đứng ở trong rừng tiểu đạo trung ương, ngắm nhìn ở xa điêu lan ngọc thế ngự thư phòng. Lương bạc môi tuyến hơi hơi dơ lên, thập đệ nhanh như vậy liền kìm nén không được. Tưởng cưới Bạch Linh Nhi làm vợ. Chuyện này, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Nữ nhân kia trong tay tiền tài quyền thế, bao gồm nàng sau lưng Lưu Tư, đều là hắn Mạc Nghiêm chỉnh. Lạnh lẽo hàn mắt nhẹ nhàng mị mị, nhìn dáng vẻ, hắn đến thiên hạ thủ vi cường, đỡ phải bị thập đệ nhanh chân đến trước. Linh Nhi ở Mỹ dung điếm đãi một buổi sáng, sân buổi chiều khách nhân không nhiều lắm không đương. Bất thời giờ đi tranh thượng thư phủ, tìm Trương Mạt Vũ. Phía trước, nàng từng ở chỗ này đã dạy mấy ngày số học, sau lại bởi vì sự tình quá nhiều, không thể phân thân, chỉ phải từ đi công tác. Lần này tiến đến, nàng lấy đồng dạng nói từ lời nói dịu dàng cự tuyệt Trương Mạt Vũ tưởng một lần nữa mời nàng yêu cầu. Cửa hàng nhân thủ thiếu, gần đây sinh ý lại vội, Linh Nhi thật sự không dành thời gian giáo tiểu thư, thỉnh tiểu thư nhiều hơn thông cảm. Liên nửa canh giờ cũng chịu không ra sao. Trương Mạt Vũ rất là thất vọng, ta tháng sau liền phải tiến cung tuyển tú, như vô tình ngoại, tuyển tú sau, phải chỉ việc hôn nhân, đến lúc đó, hậu viện nội vụ đều đến quản lý, nương thỉnh không ít ma ma, nhưng các nàng cũng chưa ngươi dạy hảo, Linh Nhi, ngươi có thể giúp ta một lần sao? Nàng nhu nhược động lòng người bộ dáng, làm Bạch Linh Nhi không thể nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Trương gia mẹ con ở bên ngoài thế nàng đã làm không ít tuyên truyền, còn giới thiệu rất nhiều danh môn thiên kim chiếu cô sinh ý, những người đó hiện tại đều là trong tiệm khách quen, này đó ân tình, Bạch Linh Nhi trước sau nhớ rõ. Bất quá, tuyển tú. Giống phim truyền hình như vậy, một đại bang nữ nhân vào cung đi, từ hoàng thượng chỉ hôn. Kia nhị ngốc có thể hay không cũng bị chỉ một cọc hôn sự. Bạch Linh Nhi sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó, nàng liền đem này ý niệm chủ phi. Hắn sẽ không. Bạch Linh Nhi bản thân cũng không nói lên được nguyên nhân, chỉ là, nàng tin tưởng vững chắc, nhị ngốc đối nàng hứa hẹn không phải giả. Phần 248. Chương 247 ra tới hồn thiếu hạ dù sao cũng phải còn. Rời đi thượng thư phủ sau, Bạch Linh Nhi đi vòng đi 10 vương phủ, Sơn không tới tìm nàng, nàng liền đi tìm Sơn. Bạch cô nương. Lê Thúc nghe hạ nhân bẩm báo, nói trắng ra Linh Nhi tới cửa đến thăm. Vội ra tới tiếp người. Lê Thúc Linh Nhi ngọt ngào mà gọi một tiếng, thập vương gia hắn ở nhà sao. Nàng là tới hỏi hắn phân ban thưởng, không phải bởi vì tưởng hắn, riêng chạy tới thấy hắn. Bạch Linh Nhi ở trong lòng yên lặng làm tự mình thôi miên. Bạch Bạch nghe được nàng tiếng lòng, vô ngữ mắt trợn trắng, chủ nhân liền không thể ngẫu nhiên thành thật một chút sao. Lê Thúc thần sắc có chút cổ quái, tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Hắn không ở sao. Bạch Linh Nhi nhăn nhăn mày. Vương gia tiến cung còn chưa trở về. Lê Thúc thở dài, có lẽ là bị chuyện gì trì hoãn. Phải không? Hắn không ở nhà A, Bạch Linh Nhi sắc mặt một suy sụp, trên mặt hiện lên vài phần thất vọng. Chờ vương gia trở về, lão nô định đem cô nương tới đây sự, nói cho vương gia. Tin tưởng vương gia đã biết, nhất định sẽ thực vui vẻ. Lê Thúc, ngươi ở cùng ai nói lời nói đâu? Một đạo mềm nhẹ thanh âm. Đột nhiên từ trong viện truyền đến. Lê Thúc nhíu mày, trên mặt cười nhiều vài phần dối trá, thiếu vài phần chân thật. Xoay người hành lễ, thượng quan tiểu thư. Người tới đúng là mới từ hậu viện lại đây thượng quan Ngọc. Là Bạch lão bản A. Thượng quan Ngọc nhu nhu nhược nhược đi lên trước, ngươi là tới tìm vương ra sao? Hắn không ở trong phủ, có chuyện gì ngươi cùng ta nói cũng là giống nhau, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Lê Thúc theo bản năng đen mặt. Lời này nghe thực thiện giải nhân ý, nhưng tinh tế phẩm vị, lại không khó cảm thấy ra trong đó cổ quái. Nàng rõ ràng này đây vương gia bên người người tự giữ, đem Bạch Linh Nhi làm như người ngoài. Không cần, ta chỉ là tùy tiện đi dạo, không có gì chuyện này. Bạch Linh Nhi lắc đầu, tính toán rời đi. Nàng trong lòng thực khó chịu Thượng Quan Ngọc sẽ xuất hiện ở mười vương phủ, người này ở trong vương phủ ở đã bao lâu. Nàng là tưởng ở chỗ này cắm rễ sao. Ghen tuông nảy lên trong lòng. Ngươi muốn vào tới ngồi ngồi sao? Có lẽ vương gia một lát liền trở về. Thượng Quan Ngọc thân thiện mời Bạch Linh Nhi vào nhà tiểu tọa, nhất cử nhất động nhất ngôn nhất ngữ, toàn đem chính mình đặt ở chủ nhân gia vị trí thượng. Bạch cô nương sự vội, chỗ nào có thể ở trong phủ trì hoãn. Chờ vương gia đã trở lại, biết cô nương tới đi tìm hắn, chắc chắn đi trong phủ tìm cô nương. Lê Thúc có chút nhìn không được, động thân mà ra giữ gìn Bạch Linh Nhi, so với Thượng Quan Ngọc, hắn càng thích dí Bạch cô nương. Ít nhất vị này đối chủ tử là toàn tâm toàn ý hảo, nàng vi chủ tử sở trả giá, Lê Thúc nhất nhất xem ở trong mắt. Mà Thượng Quan Ngọc, dù cho cũng đối chủ tử khuynh tâm, nhưng thân phận của nàng lại trước sau là cái trở ngại. Hơn nữa, so với ra mặt dạy một hai phải ở vương phủ thường trụ nàng, nguyện ý vì vương gia lấy thân thiệp hiểm Bạch cô nương, càng xứng đôi vương gia. Thượng Quan Ngọc nhất thời ngây ngẩn cả người, Lê Thúc thế nhưng sẽ thay một cái đầy người hơi tiền nữ nhân nói lời nói. Không tiếc vì nàng, lạc chính mình mặt mũi. Nàng vốn là suy nhược thân hình run rẩy, tựa bị thiên đại ủy khuất giống nhau, làm người nhịn không được muốn đi thương tiếc. Nghe hà, ở đây một cái là đều là giống cái sinh vật, kiêm tình địch Bạch Linh Nhi, một cái khác còn lại là ở trong cung xem qua quá nhiều tranh đấu gay gắt Lê Thúc, hai người đều không động với chung, càng không thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Tiểu Lục giận dữ đỡ lấy nhà mình tiểu thư, Lê Thúc, tiểu thư cũng là một mảnh hảo tâm. Tưởng thỉnh vị này Bạch lão bản vào nhà nghỉ tạm, này cũng có sai sao? Vương gia nếu là biết, ngươi đối tiểu thư như thế bất kính, hồi phủ sau, định sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Linh Nhi khỏe miệng vừa kéo, nàng đánh chỗ nào tới tự tin, dám uy hiếp Lê Thúc. Chớ nói Bạch Linh Nhi sừng sốt, liền Lê Thúc cũng vẻ mặt không thể tin tưởng đào đào lỗ thai, một cái nha hoàn, dám giáp mặt chỉ trích hắn. Đừng nhìn Lê Thúc thường lui tới vui tươi hớn hở, giống cái Phật Di Lặc. Nhưng có thể ở Mạc Trường Ca bên người hầu hạ nhiều năm, thả đem mười vương phủ từ trên xuống dưới chuẩn bị tốt, lại như thế nào là cái mềm quả hồng. Lê Thúc nhìn như hiền lành, đó là đối hắn để ý người, cũng hoặc là Mạc Trường Ca để ý, đến nỗi những người khác, hắn chưa từng để vào mắt quá. Lúc này bị một cái tiểu nha hoàn chỉ vào cái mũi mắng, Lê Thúc sắc mặt nháy mắt trầm. Nhưng hắn còn nhớ Bạch Linh Nhi tại đây, không muốn mất thân phận, cường cười nói, Bạch cô nương. Ngươi trong tiệm sợ là chuyện này nhiều, nếu không, hãy đi trước nhìn một cái. Huyền truyền lệnh đuổi khách, Bạch Linh Nhi sao lại nghe không hiểu. Nàng yên lặng ở trong lòng biên vì này nha hoàn trầm nến, sau đó lễ phép mà cùng Lê Thúc cùng Thượng Quan Ngọc từ biệt, xoay người rời đi. Nhìn theo người đi rồi về sau, Lê Thúc trên mặt tươi cười một chút hóa thành lãnh đạm, Thượng Quan tiểu thư, nơi này là mười vương phủ, không phải một cái nha hoàn có thể tùy tiện làm càn địa phương. Nếu ngươi ở tại nơi này, phải thủ nơi này quy củ, nếu không, chớ trách lao nô không cho Trang Vương tình cảm. Đến nỗi ngươi này nha hoàn mới vừa nói, không ngại nói cho chủ tử nghe một chút, lao nô đảo muốn nhìn một chút, chủ tử hay không thật sự sẽ làm lao nô đẹp. Lê Thúc ngữ điệu không nặng, từ đầu đến cuối thập phần bình tĩnh. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới đem Thượng Quan Ngọc sợ hãi. Là Ngọc Nhi không quản hảo Tiểu Lục, Lê Thúc, ngươi tha thứ Ngọc Nhi một hồi. Ngọc Nhi ngày sau định hảo hảo giáo dục Tiểu Lục, sẽ không lại phát sinh hôm nay chuyện này. Nàng hai mắt đẫm lệ nói. Chỉ hy vọng như thế. Lê Thúc phất tay háo hồi phủ, chỗ nào quản nàng là khóc vẫn là vự. Tiểu thư Tiểu Lục không cam lòng, nàng nói sai rồi cái gì. So với kia Bạch Linh Nhi, Lê Thúc chẳng lẽ không nên giữ gìn Tiểu thư sao? Tiểu thư ngày thường đối hắn như vậy thân thiện, hắn lại ăn cây táo rào cây sung giúp đỡ cái người ngoài, vốn là nên mắng. Câm miệng. Thượng Quan Ngọc thần sắc dữ tợn, nhưng thực mau, nàng lại đem lửa giận nhìn xuống. Tiểu Lục, ta chỉ là quá lo lắng ngươi, chúng ta hiện tại ăn nhờ ở đậu, làm chuyện gì đều đến xem người khác sắc mặt, lòng ta cũng khổ a. Ngươi coi như là vì ta, mọi việc nhiều nhẫn nhẫn, được không? Tiểu thư Tiểu Lục rất là đau lòng, nô tỳ nhớ kỹ. Thượng Quan Ngọc lúc này mới vừa lòng, chỉ là, này bút chướng nàng sẽ không liền như vậy tính. Hung ác nham hiểm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Bạch Linh Nhi rời đi phương hướng. Sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn nữ nhân này quỳ gối chính mình trước mặt, giống điều cẩu giống nhau, lấy lòng chính mình. A Thiết, Linh Nhi vừa đến Yên Ổn phố, liền đánh cái hắt xì, lưng lạnh căm căm, như là có ai ở sau lưng nói nàng nói bậy. Xoa xoa cái mũi, nàng kỳ quái mà bĩu môi lại nhảy một câu, chẳng lẽ có người đang ở niệm ta? Chủ nhân, có lẽ là ngươi cảm lạnh. Bạch Bạch mới không tin những cái đó quái lực loạn thần nói đến, chủ nhân sẽ đánh hắt xì, hơn phân nửa là tối hôm qua luyện đan, làm lụng vất vả quá độ dẫn tới. Có khả năng. Buổi tối về nhà, nàng đến ngao xong canh gừng uống uống. Bạch Linh Nhi thực mau liền đem việc này vứt bỏ, bước nhẹ nhàng nện bước bước vào Mỹ Dung Điếm, chân trước mới vừa vào cửa, sau lưng, Tứ Vương Phủ Cố Kiệu liền ở ngoài cửa dừng lại. Từng gặp qua vài lần quản sự Nhi, cung kính cong lưng, đem mảnh đẩy ra. Mặc nghiêm chỉnh tu thân hình, ưu nhã từ bên trong kiệu đi ra. Một tịch áo tím, lạnh lẽo đẹp đẽ quý giá, cho dù không nói một lời đứng ở chỗ đó, là có thể làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nàng hiện tại lưu tiến buồng trong, trang không ở, tới kịp sao? Bạch Linh Nhi rất muốn trốn, mỗi lần đối thượng vị này vương ra, nàng trong lòng luôn có điểm nhi phát mau. Đương Mạc Nghiêm chỉnh u sâm đôi mắt chuyển tới trên người nàng khi, Bạch Linh Nhi minh bạch, chính mình không chỗ ngồi nhưng chạy thoát, chỉ phải dơ lên khiêm tốn cười, cùng hắn chào hỏi. Hồi lâu không thấy, người nơi này sinh ý nhưng thật ra trước sau như một rực rỡ. Mạc Nghiêm chỉnh chờ đến trong cửa hàng hai gã khách hàng đi rồi, mới vừa rồi chậm rãi đi vào tới. Lộc cộc tiếng bước chân, mang đến một cổ vô hình cảm giác áp bách. Trương trưởng quay theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, có thể làm hắn cảm thấy sợ hãi, vị này chính là đầu một cái. Đều là các hàng xóm láng giềng để mắt, nguyện ý tới chiếu cố sinh ý. Bạch Linh Nhi khiêm tốn nói, nhưng trong lòng lại thập phần kiêu ngạo. Mạc Nghiêm chỉnh hơi hơi gật đầu, nhấc chân trong chiều phòng đi đến. Bạch Linh Nhi há miệng thở dốc, đặc tưởng nói chỗ đó là cấm địa, phi bổn tiệm người, không được đi vào. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, ở Mạc Nghiêm chỉnh cường thế khí chẳng hạn, lại yên lặng nuốt trở về bụng. Người ở chỗ này thủ, ta đi vào chiêu đãi quý nhân. Bạch Linh Nhi vội đem trong tiệm sinh ý giao cho Trương trưởng quầy, bản thân chậm gì gì đi theo vào nội thất. Mạc Nghiêm chỉnh dường như chủ nhân giống nhau, tại nội thất đi lại một vòng, toàn vô chưa kinh cho phép bước vào người khác lĩnh vực có quáp. Ở hắn từ điển, có thể hu tôn hàng quý tới đây, là Bạch Linh Nhi phúc khí, nàng tự nhiên hẳn là quét chiếu đón chào. Thứ vương gia, ngày hôm nay tới là tưởng mua thuốc sao? Bạch Linh Nhi nhược lực hỏi, có việc hắn cứ việc nói thẳng bái, lao ở trong phòng hạ chuyển là mấy cái ý tứ. Không Mạc Nghiêm chỉnh phủ nhận, hắc trầm mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Linh Nhi, ngươi ly kinh trước, từng thất tín bổn vương một lần. Hắn chỉ rõ ràng là lần trước Bạch Linh Nhi đáp ứng đến tiểu lầu cộng tiến bữa tối, lại lâm trận bỏ chạy chuyện này. Ta đi, qua lâu như vậy hắn còn nhớ rõ. Bạch Linh Nhi sợ tới mức không nhẹ, bao lớn điểm chuyện này à, đường đường một quốc gia vương gia, cư nhiên bắt lấy không bỏ. Chủ nhân, ta xem hắn căn bản không có hảo tâm. Bạch Bạch nghiến răng, hung tợn trừng mắt Mạc Nghiêm chỉnh. Nhị ngốc không ở nơi này, nó đến thế nhị ngốc xem trọng chủ nhân, không được mặt khác lang tùy tiện đem chủ nhân ngậm đi ăn luôn. Bạch Linh Nhi nhưng không hiểu được nhà mình tiểu đồng bọn quỷ dị tâm lý hoạt động, nàng mặt lộ vẻ hấy náy, còn trộm khắp chính mình một phen, bài trừ hai giọt nước mắt, tứ vương ra, lúc ấy Linh Nhi đích xác có rất quan trọng sự vội vã đi làm, cho nên mới không có thể phó ước, Linh Nhi cũng thực tự trách, làm ngươi đợi lâu như vậy, thật sự thực xin lỗi. Tóm lại, nhanh lên đêm này hắc lịch sử lật qua đi thôi. Bạch Linh Nhi đáng thương vô cùng xin lỗi, làm Mạc Nghiêm chỉnh sắc mặt lược có hòa hoãn. Bổn vương còn chưa đem loại này việc nhỏ ghi tạc trong lòng. Không nhớ kỹ, hắn làm gì để. Bạch Linh Nhi yên lặng phun tào, trên mặt lại giả vờ ra kinh hỉ bộ dáng, thật vậy chăng? Thứ vương gia quả nhiên đại nhân có đại lượng. Ân hiển nhiên, như vậy khen tặng, đối hắn thập phần hưởng thụ, hôm nay vừa khéo bổn vương có rảnh, liền đi tiểu lầu đem thiếu hạ cơm bổ thượng. A, không phải nói không so đo sao? Hiện tại còn muốn bổ thượng. Bạch Linh Nhi có chút há hốc mồm. Như thế nào, ngươi lại không rảnh? Mạc Nghiêm chỉnh ánh mắt trầm xuống, ngữ khí nhiều vài phần nguy hiểm. Có rảnh, tứ vương gia tự mình làm ông chủ mời khách, Linh Nhi liền tính lại vội cũng đến rút ra thời gian phó ước ca. Bạch Linh Nhi vội lấy lòng hắn, lời này nói ra, đem nàng bản thân cấp ghê tởm tới rồi. Nị mạ, nàng một chút cũng không muốn cùng tứ vương gia ăn cơm. ai có thể tới cứu cứu nàng. Đáng tiếc, nàng nội tâm kêu gọi không người nghe thấy. Mạc Nghiêm Chỉnh tóm được cơ hội tưởng thân cận nàng, lại như thế nào dễ dàng từ bỏ. Phần 249. Chương 248 ngươi phải đối thập ca hảo điểm nhi. Lưu loát xoay người, chiều mảnh ngoại đi đến. Hắn mới vừa chọn mảnh ra cửa, lại chưa nghe thấy phía sau đuổi kịp tiếng bước chân, không vui nhăn lại mày, còn không đi. Đúng vậy. Bạch Linh Nhi ở trong lòng chảy xuống hai hàng khoan mang nước mắt, cứ không tình nguyện đi theo hắn phía sau, chậm gì gì đi ra ngoài. Trải qua quầy khi, nàng một cái kính chiều trương trưởng quầy đưa mắt ra hiệu, đôi mắt mau xử đến rút gân, trương trưởng quầy cũng không hiểu được. Cố Kiệu liền ở cửa chờ, Mạc Nghiêm Chỉnh khom lưng chui vào trong tiệu, quản sự Nhi cung kính vô vô Kiệu mảnh, sau đó chờ Bạch Linh Nhi đuổi kịp. Cho nên, đây là muốn nàng đi bộ đi đến tiểu lầu tiết tấu. Bạch Linh Nhi có chút chân mềm, đậu má, người này có dám hay không có điểm thân sĩ phong độ. Làm nữ nhân đi đường, hắn bản thân thừa Kiệu tính chuyện gì a? Khởi Kiệu. Quản sự Nhi bàn tay vung lên, bốn gác Kiệu phu vững vàng mà đem cô Kiệu giá lên. Bạch lão bản, thỉnh. Con đường Bạch Linh Nhi bên cạnh, quản sự Nhi cười tủm tỉm mời nàng cùng đường. Bạch Linh Nhi ha hả cười hai tiếng, vẻ mặt đau khổ, lựa chọn nhận mệnh. Nếu người này không phải vương gia, nàng tuyệt đối sẽ không phụng bồi. Không phong độ, không nhân phẩm, gia hỏa này chính là cái khối băng. Xứng đáng không ai ái. Bạch Linh Nhi vừa đi, một bên ở trong lòng mắng. Chủ nhân, ngươi không nghĩ đi, có thể cự tuyệt ta. Bạch Bạch đào đào lỗ thai, không hề áp lực nói. Vừa rồi kia trường hợp ta có thể cự tuyệt sao? Cự tuyệt hắn, chẳng khác nào lại đem người đắc tội một hồi, quỷ biết này lòng dạ hẹp hòi gia hỏa. Có thể hay không tùy thời trả thù. Cũng đúng, ai, nếu là nhị ngốc tại thì tốt rồi, hắn nhất định có thể giúp chủ nhân giải vây. Có đối lập mới có trên lệch A, cùng nhị ngốc so, tứ vương gia chính là cái cặn bã. Bạch Linh Nhi tràn đầy đồng cảm. Mặc Trường Ca ở Mỹ dung điếm ngoại bài ẩn vệ bên người bảo hộ Bạch Linh Nhi an toàn, nhưng e ngại người đến là tứ vương gia, ẩn vệ không dám tùy tiện hiện thân, che giấu hơi thở sau, một người đuổi theo đi. Một người nhanh chóng đi trước mười vương phủ mật báo. Lúc này còn chưa tới ăn bữa tối canh giờ, Mạc Nghiêm Chỉnh ở kinh thành rất có danh khí Thính Vũ lâu định ra ghế lô, mang theo Bạch Linh Nhi lên lầu 2. Đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn đều thượng một lần. Mạc Nghiêm Chỉnh vẫn chưa dò hỏi Bạch Linh Nhi ý kiến, bản thân làm chủ điểm hảo đồ ăn. Đều không phải là hắn cố ý như thế, mà là hắn sớm thành thói quen bất luận cái gì sự đều phải đem quyền chủ động chặt chẽ nắm giữ ở trong tay. Đây là Bạch Linh Nhi ăn qua nhất buồn bực nhất gian nan một bữa cơm, cho dù một bàn lớn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, cũng câu không dậy nổi nàng hứng thú. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên ăn xong nhanh lên lóe người, nàng chui đầu vào cơm chung, liền một cái con mắt cũng không hướng Mạc Trường Ca chô đó liếc. An tương thô tục, hình tượng thô bỉ, này vẫn là nữ nhân sao. Mạc Nghiêm Chỉnh một trận ác hàn, gác xuống chiếc đũa, lại không nhúc nhích đũa. Nếu không có nàng này thượng có đáng giá mượn sức giá trị. Hắn như thế nào ngồi ở nơi này, bồi nàng ăn này bữa cơm. Ngó trái ngó phải, hắn thực sự nhìn không ra, nàng này có gì mị lực, thế nhưng có thể chọc đến thập đệ đối nàng khuynh tâm, còn xúc động đến chạy tới phụ hoàng trước mặt thỉnh chỉ. Dựa vào cái gì? Liên nàng kia trương nhiều lắm coi như thanh tú mặt sao. Một mặt khinh thường lánh mang xẹt qua hắn đáy mắt, nhưng ngẫm lại Lưu Tư, ngẫm lại Bạch Linh Nhi thủ hạ cửa hàng, cùng với nàng kia chịu người truy phủng mỹ dung dược. Mạc Nghiêm Chỉnh chỉ phải nhẫn mại tính tình tiếp tục ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Trong phòng không khí an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy chiếc đũa cùng chén sứ nhẹ nhàng va chạm phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Bạch Linh Nhi phía sau lưng thượng mồ hôi lạnh xôn xao thấm, thật vất vả ăn sạch cơm, nàng giống như giải thoát gác chiếc đũa. Tứ vương gia, canh giờ không còn sớm, nếu là lại không trở về nhà, ta cha mẹ sẽ lo lắng. Thái dương còn chưa lạc sơn, không tính vãn. Mạc Nghiêm Chỉnh liếc mắt ngoài cửa sổ hồng nhật, nâng lên nước trà, liền ly duyên thiển nhấp một ngụm, ngươi lần này đi Mạc Hà, nhưng có gặp gỡ cái gì hiếm lạ sự. Hắn tận lực lấy ra nhất thân thiện, nhất ôn hòa thái độ, tưởng đổi đến Bạch Linh Nhi hảo cảm. Hiếm lạ sự? Này thật không có. Linh Nhi lắc đầu, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Nàng thật sự cùng tứ vương ra không lời gì để nói a, giao lưu lên mệt mỏi quá. Mạc Nghiêm Chỉnh vốn định chủ động tìm chút đề tài. Nhưng Bạch Linh Nhi hoàn toàn không phối hợp, hắn hỏi một câu, nàng liền đáp một câu, dư thừa nói nửa câu không có. Cái này làm cho Mạc Nghiêm Chỉnh có chút giận dữ. Không hợp ý. Cũng hoặc là, nàng muốn cố ý cho chính mình nàn kham. Hai tròng mắt nguy hiểm mà nheo lại, trên mặt gương mặt giả ôn hòa, bị lạnh nhạt thay thế được. Đang lúc Mạc Nghiêm Chỉnh kiên nhẫn mất hết khi, ngoài cửa, lại có một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, đó là dồn dập gõ cửa thanh. Hô, Bạch Linh Nhi thật dài nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có người tới, vừa rồi kia không khí, nàng thực sự có chút sợ hãi. Thứ ca, ta biết ngươi ở bên trong, mau mở cửa A. Mạc Phượng Sinh bang bang đấm vào môn, chỉ kém vô dụng chân đi đạp. Quản sự Nhi nhận được hắn, chỗ nào dám ngăn đón. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng xuông. Mạc Nghiêm Chỉnh rộng mở đứng dậy, bước chân ổn nện bước đi đến phía sau cửa, lạnh mặt đem cửa phòng mở ra. 12 đệ, ngươi không ở trong cung học thuật cưỡi ngựa, tới chỗ này làm cái gì? Hắn lạnh giọng trách cứ, trong lòng nổi lên một chút ngờ vực. 12 đệ nên không phải là được đến cái gì tiếng gió, đặc biệt tới đây đi. Bằng không, sớm không xuất hiện vãn không xuất hiện, ở hắn cùng Bạch Linh Nhi bắt chuyện khi sớm tới, có như vậy xảo chuyện này sao? Ta trộm chuồn ra cung tới ngọn nhi, vừa rồi ở bên ngoài thấy tứ ca Cố Kiệu, liền tưởng tới tìm ngươi, này không, vừa lên lâu, liền nhìn thấy tứ ca trong phủ nô tải canh giữ ở bên ngoài Mạc Phượng Sinh chỉ cửa nơm nớp lo sợ quản sự nhi, theo sau, hướng trong phòng thoáng nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi hôn đản này nữ nhân như thế nào ở chỗ này. Hắn cuốn tay háo, một bộ muốn tìm người đánh lộn trận trượng, đẩy ra Mạc Nghiêm Chỉnh một cái bước xa vọt vào trong phòng. Hà hoa! Ngươi chọc thập ca còn không tính, hiện tại liền tứ ca ngươi cũng tưởng nhúng chàm. Mạc Phượng Sinh mở miệng chính là một hồi mắng to, thẳng mắng đến Bạch Linh Nhi đầu góc phát ốc. Ta nói cho ngươi, có ta ở đây, ngươi liền đã chết này tâm, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi loại này giáp tâm bất lương nữ nhân tới gần tứ ca cùng thập ca. Ngươi lập tức cút xéo cho ta. Mạc Phượng Sinh gắt gao túm chặt Bạch Linh Nhi thủ đoạn, đem nàng từ ghế trên kéo tới, hướng ngoài cửa kéo. Mạc Nghiêm Chỉnh cũng sửng sốt, hắn mới vừa hoàn hồn, tưởng ngăn cản 12 đệ lô mãng hành vi, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Mạc Phượng Sinh đã đứng ở ngoài cửa, vỗ ngực nói, tứ ca nữ nhân này giao cho ta tới làm, ta bảo đảm nàng về sau sẽ không lại quân lấy ngươi. Không hắn hiểu lầm. Tứ ca, ngươi tiếp tục ăn ngươi cơm, ta trước đem nàng mang đi. Mạc Phượng Sinh căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, hung ác trừng mắt Bạch Linh Nhi, còn không nhanh lên đi. Bạch Linh Nhi bị hắn một đường xô đẩy đi xuống lầu, vừa đến đại đường, Mạc Phượng Sinh lập tức kéo nàng chạy ra tử lầu. Lúc này không chạy, chẳng lẽ còn chờ tứ ca đuổi theo sao? Hai người nhanh như chớp liền ở người đến người đi đầu đường không có ảnh, Mạc Nghiêm Chỉnh sắc mặt lánh đến thấm người, hắn ngạo nghệ đứng thẳng ở hành lang dài thượng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, giữa mày lửa giận đang ở ngưng tụ. Hào một cái 12 đệ, dám hư hắn chuyện tốt. Nhưng nghĩ đến Mạc Phượng Sinh thô lỗ hành động, không giống như là đặc biệt tới giải vây, đảo như là tới trả thù, mà hắn chợt vừa thấy đến Bạch Linh Nhi khi kinh ngạc cùng phẫn nộ, cũng không giống làm bộ. Quả thật là ngoài ý muốn tới đây, trùng hợp biết chính mình ở lâu có ích thiện, nghĩ đến tìm chính mình, vừa lúc gặp được hắn cùng Bạch Linh Nhi ở bên nhau sao. Mạc Nghiêm Chỉnh ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không thể nói tới. Mặc kệ thế nào, Bạch Linh Nhi bị người mạnh mẽ mang đi. Là không tranh sự thật. Ngày mai ngươi đem này phong thư đưa hướng Hoàng Ngọc Trai. Hắn đã nhẫn đủ rồi, nếu chủ động thân cận nàng, không đổi được nàng chú ý, như vậy, hắn chỉ có thể khắc tích con đường. Mạc Nghiêm Chỉnh từ trong tay háo lấy ra một phong thư tử, giao cho quản sự nhi. Không cần đem sự làm tạm. Ở thập đệ thuyết phục phụ hoàng trước, hắn đến trước tiên tiệt hồ, làm Bạch Linh Nhi trở thành người của hắn, vì hắn sử dụng. Bạch Linh Nhi bị Mạc Phượng Sinh chết túm. Một đường nghiêng ngả lảo đảo xuyên qua đám người. Ở phía trước biên một cái hẻm tối quải tiến vào sau, Mạc Phượng Sinh mới thở hổn hển buông lòng ra nàng. Con hảo ngươi tới rồi, bằng không, ta thật không biết muốn như thế nào xong việc. Bạch Linh Nhi dựa vào tường, vẻ mặt một lần nữa hồi lại đây biểu tình, thấy Mạc Phượng Sinh thở dốc xuyến đến lợi hại, vội từ trong tay háo móc ra một khối khăn tay, đưa cho hắn, lau mồ hôi. Hừ, tính ngươi có lương tâm. Không uổng phí bổn hoàng tử diễn như vậy một vở diễn tới lừa gạt tứ ca. Mạc Phượng Sinh ác thanh ác khi nói, lại không cự tuyệt Bạch Linh Nhi khăn tay. Thói quen hắn ngạo kiều ca tính, Bạch Linh Nhi không đem hắn nói hướng trong lòng đi. Liên ở vừa rồi, Mạc Phượng Sinh xông vào ghế lô khi, Công tứ vương ra đối nàng thẳng trước mắt, nàng liền minh bạch, người này là tới giải cứu chính mình ra biển lửa, vì thế, liền phối hợp hắn trình diễn một vở diễn. Uy, ai nói cho ngươi ta cùng tứ vương ra đang nghe vũ lâu? Mạc Phượng Sinh hoành nàng liếc mắt một cái, không phản ứng nàng. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Nay hùng hài tử, lại ở phát cái gì tính tình? Ai cho phép ngươi kêu bổn hoàng tử uy? Học lễ nạp thái mạo sao? Nhìn thấy hoàng tử, ngươi nên quỳ trên mặt đất dập đầu thỉnh an. Mạc Phượng Sinh tiêu căng ngạo mạn nâng lên cằm, khí thế cực kỳ kiêu ngạo. Bạch Linh Nhi tức khắc vui vẻ, lần trước ta giúp ngươi một hồi, lần này, ngươi cũng giúp ta, chúng ta liền tính huề nhau. Ngươi! Mạc Phượng Sinh hiển nhiên còn nhớ rõ chính mình bởi vì một bức tranh chữ thương tâm khổ sở, bị nàng khuyên chuyện này, dù cho hắn ngoài miệng trước nay chưa nói quá, nhưng tâm lý vẫn luôn nhớ kỹ này phân tình. Hiện tại bị Bạch Linh Nhi chủ động nhắc tới, lập tức tặc bao, bổn hoàng tử liền không nên giúp ngươi, làm ngươi bị tứ ca khi dễ được. Được rồi, tính ta nói sai lời nói, thập nhị hoàng tử điện hạ liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ta nhất thời nói lỡ, đừng cùng ta một cái tiểu nữ tử so đo. Bạch Linh Nhi vội vàng yếu thế, đối phó ngạo kiều, phải hiểu được đắn đo đúng mực, đem người cho bao, đến thế hắn thuận bao, nhặt tốt hơn nghe nói. Còn đừng nói, chiêu này đối Mạc Phượng Sinh thập phần dùng được. Hắn hừ hừ hai tiếng, bổn hoàng tử từ trước đến nay rộng lượng, mới bất hòa nữ tử chấp nhận. Bạch Linh Nhi nhấp môi mỉm cười, kia điện hạ có thể thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ, thay ta giải thích nghi hoặc sao? Trừ phi ngươi trước nói cho bổn hoàng tử, ngươi vì cái gì sẽ cùng tứ ca cùng dùng bữa, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ngươi là tưởng cấp thập ca đội nón xanh sao? Mạc Phượng Sinh nghĩ vậy sự trong lòng liền nén giận. Thập ca vì nàng, hiện tại còn quỳ gối ngự thư phòng, nếu không phải mạch ảnh được đến tin tức, nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể làm ơn chính mình ra cung giải vây, nói không chừng, nàng cùng tứ ca sự, liền sẽ truyền đến dư luận xôn xao. Thập ca nếu là nghe được, không hiểu được nên có bao nhiêu khổ sở. Phần 250 Chương 249 Hôn sự gần sóng. Ngươi đừng nói đến như vậy nghiêm trọng, cái gì đội nón xanh. Ta cùng tứ vương gia căn bản không phải như vậy hồi sự nhi. Bạch Linh Nhi cũng là đầy bụng ủy khuất, ta chỗ nào biết các ngươi này đó hoàng thất con cháu trong đầu trang chính là cái gì, không thể hiểu được chạy tới trong tiệm, nói cái gì cùng nhau dùng nữa, ngươi nói, ta có thể cự tuyệt sao? Là tứ ca chủ động đi tìm ngươi. Mạc Phượng Sinh trong lòng trầm xuống, vì cái gì? Tất cả mọi người biết thập ca thích nàng, ái mộ nàng, tứ ca không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Vì sao còn muốn cố ý tiếp cận nàng? Mạc Phượng Sinh nghĩ như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận, hắn tức giận đến thẳng dậm chân, dù sao, sau này không được ngươi lại cùng nam nhân khác đi được như vậy gần, đặc biệt là tứ ca. Ngươi dám làm thực xin lỗi thập ca sự, bổn hoàng tử đầu một cái không buông tha ngươi. Hắn khẳng định là huynh khống. Bạch Linh Nhi lần cảm vô lực, có loại tú tài gặp gỡ binh, có lý nói không rõ nghẹn khuất cảm. Uy! Ngươi nghe không nghe được bổn hoàng tử nói. Thấy nàng không hề phản ứng, Mạc Phượng Sinh đề cao đề si ben, vang dội thanh âm, chấn đến Bạch Linh Nhi lỗ thai ong ong vang lên. Nàng vội không ngừng gật đầu, nghe được, nghe được. Chết tiểu quỷ, nói chuyện liền nói lời nói, thanh âm lớn như vậy làm gì? Nhớ kỹ a, không được nuốt lời. Mạc Phượng Sinh không quá yên tâm cảnh cáo nói. Bạch Linh Nhi chỉ kém không thể với trời, Mạc Phượng Sinh lúc này mới yên tâm. Kia bổn hoàng tử liền về trước cung đi. Hắn là trộm ra cung, không thể ở bên ngoài đãi lâu lắm, nếu như bị phụ hoàng biết, hắn liền chết chắc lạp. Mạc Phượng Sinh mới vừa đi vài bước, lại xoay người, ấp a ấp đúng mà nói câu, ngươi sau này đối thập ca hảo điểm, thập ca hắn vì ngươi bị rất nhiều khổ. Lời này là có ý tứ gì? Bạch Linh Nhi hơi hơi như mày, cái gì kêu chịu khổ? Ngươi đem nói rõ ràng. Nàng ba bước cũng hai bước vọt tới Mạc Phượng Sinh trước mặt. Muốn hỏi cái minh bạch. Muốn biết. Bổn hoàng tử liền không nói cho ngươi. Tóm lại, ngươi nhất định phải gấp bội đối thập ca hảo. Thập ca hắn thật sự thực để ý ngươi. So để ý hắn còn muốn nhiều. Mạc Phượng Sinh trong lòng có chút an vị. Trước kia hắn luôn cho rằng thập ca đối chính mình so đối người khác muốn hảo. Còn đắc chí cho rằng, chính mình ở thập ca cảm nhận chung là quan trọng nhất đệ đệ. Nhưng từ gặp qua thập ca đối nữ nhân này thái độ sau, hắn mới biết được cái gì kêu chênh lệch. Nàng mới là thập ca đặt ở đầu quả tim yêu thương người. Cho nên, hắn mới chán ghét nàng. Mạc Phượng Sinh căm giận trừng mắt nhìn Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái, đem nàng đẩy ra, giải khai hai chân liền hướng ngõ nhỏ ngoại chạy như điên. Ai? Nàng còn có chuyện không hỏi đâu. Mắt thấy kia mặt con thỏ linh hoạt thân ảnh biến mất ở mênh mang biển người chung, Bạch Linh Nhi rất là bực bội. Hắn vừa rồi nói những lời này đó, đến tột cùng là có ý tứ gì? Thằng đến trở về Hoàng Ngọc Trai, nàng vẫn là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, mãn đầu góc liền nhớ nhị ngốc. Hôm nay buổi tối, nhị ngốc vẫn là không có xuất hiện, Bạch Linh Nhi nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, không đúng, này cùng nhị ngốc tính cách không giống nhau, tên kia chính là bắt được đến cơ hội, liền sẽ đối chính mình lì lợm la liếm người, liên tiếp hai ngày không lộ mặt, này không khoa học. Bạch Bạch, nhị ngốc hắn không phải là quán thượng chuyện này đi. Bạch Linh Nhi thấp thỏm bất an hỏi, tưởng từ nhỏ đồng bọn chỗ đó được đến chút an ủi. Ta cũng không biết ta. Nhị ngốc như vậy lợi hại, hẳn là sẽ không có nguy hiểm mới đúng. Nó trả lời, làm Bạch Linh Nhi càng thêm nôn nóng, cả đêm không ngủ hảo. Ngày thứ hai, treo hai cái đại đại gấu trúc mắt, thần sắc tiểu tụy cực kỳ. Linh Nhi, ngươi hôm qua cái không ngủ hảo. Sắc mặt hảo khó coi. Vương thị ở đại sảnh cấp Tử Kiệt uy cháo, thấy nàng vào nhà, sắc mặt không khỏi thay đổi. Ân, làm một đêm ác mộng. Bạch Linh Nhi ngáp một cái, hữu khí vô lực ngồi ở ghế trên, ngón tay không ngừng xoa nắn thái dương. Nàng chờ lát nữa đến lại đi một chuyến mười vương phủ, thấy không nhịn ngốc, nàng vô pháp an tâm. Trong lòng trang sự, nàng liền ăn cơm cũng không có gì ăn uống chút cháo, liền vội vội vàng vàng đi ra cửa. Chân trước mới vừa đi, sau lưng, tứ vương phủ quản sự Nhi liền ngồi nhuyễn kiệu tới Hoàng Ngọc Trai. Vương thị không nhận biết hắn, chỉ là thấy người tới quần áo không tầm thường, thái độ lại rất là kiêu căng, rất sợ là cái gì đắc tội không nổi quý nhân, câu nệ thỉnh người vào nhà, hảo trà hảo thủy chiêu đãi thượng, mới hỏi nổi lên người này ý đồ đến. Vị đại nhân này, ngài tới chỗ này có việc sao? Quản sự Nhi làm bộ làm tịch nhấp khẩu nước trà, sau đó, vẻ mặt ghét bỏ đem cái ly ném ra, cái gì trà như vậy khó uống. Vương thị chỉ có thể cười làm lành. Nơi này là thiên tử dưới chân, có rất nhiều quan to hậu duệ quý tộc, nàng e sợ cho chính mình nói sai rồi lời nói, đắc tội quý nhân, cấp nữ nhi trêu chọc thượng phiền toái. Được, lão phu hôm nay là đặc biệt tới cấp các ngươi chúc mừng. Quản sự Nhi chơi đủ rồi uy phong, mới chậm gì gì từ trong lòng ngực đem một phong thư từ lấy ra tới, nặc, đây là các ngươi Bạch gia đương gia chủ mẫu thân thủ viết hôn thư, thật không hiểu được nhà ngươi đời trước tích cái gì phúc. Thế nhưng đụng phải như vậy chuyện tốt. Vương thị căn bản không nghe được hắn phía sau nói, cả người bị hôn thư hai chữ chấn choáng váng. Nhà bọn họ tổng cộng liền bốn cái hài tử, Bảo Nhi đã thành thân, ngày mai cùng Tử Kiệt còn không có nảy nở đâu, duy nhất tới rồi chỉ xứng tuổi, liền Linh Nhi một cái. Này hôn thư là vì ai chuẩn bị, còn dùng đến đoán sao? Vương thị không biết chữ, tay run chân run đem hôn thư trảo lại đây, trừng lớn đôi mắt nhìn kỹ. Quản sự Nhi còn tưởng rằng nàng nhạc choáng váng, khinh thường nhíu môi, nhà nghèo nhân gia chính là thượng không được mặt bàn. Nhà ta chủ tử công đạo qua, tuy nói chỉ là nạp tiếp, nhưng này tam môi lục xính, nên có, một xu cũng không phải ít, nhà ngươi khuê nữ cái này, thật đúng là muốn bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Hoàng Ngọc Trai gió lốc, lúc này Bạch Linh Nhi không hề phát hiện, trước mắt vừa đến thượng chiều canh giờ, nàng không sốt ruột đi mười vương phủ. Tưởng chờ mau giữa trưa thời điểm lại qua đi, có lẽ lúc ấy, hắn nên hạ chiều hồi phủ. Một bên vội sinh ý, một bên còn phân tâm xem sắc trời, Bạch Linh Nhi một lòng lưỡng dụng, thật vất vả mong đến giờ tị, nàng vội dừng trong tay việc, làm ơn trương trưởng quầy thay xem cửa hàng, liền vội vội vàng ra cửa, hướng mười vương phủ đi. Người mới vừa đi đến yên ổn phố đầu đường chỗ ngoặc chỗ, liền cùng nên diện chạy tới tiểu liên đâm vào nhau. T. Bạch Linh Nhi đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, che lại làm đau xương sườn liên tục lui về phía sau. Tiểu tiểu thư, Tiểu Liên cũng bị đâm cho chán sinh đau, cũng may nàng còn nhớ chính sự Nhi, vẻ mặt cấp sắc điệu đạo, ngài mau về nhà đi thôi, xảy ra chuyện Nhi, ra đại sự Nhi. Người trước từ từ Linh Nhi giơ tay đánh gãy nàng lời nói, cẩn thận nói, trong nhà đầu ra chuyện gì. Nàng buổi sáng đi thời điểm, còn hào hảo. Ai nha? Nô tỳ cũng nói không rõ, tóm lại, tiểu tiểu thư ngươi mau cùng nô tỳ đi thôi. Tiểu Liên ngày thường làm là việc nặng, tay kính rất lớn, nàng cơ hồ là một đường mài ép lôi kéo, đem Bạch Linh Nhi sống sở sở kéo vào môn. Mới vừa tiến sân, liền nghe thấy Vương thị khàn cả giọng tiếng khóc từ trong sảnh truyền đến. Bạch Linh Nhi trong lòng căng thẳng, nhanh hơn nện bước vọt vào môn đi. Nương, ngươi làm sao vậy? Làm bậy a, làm bậy a. Vương thị thấy khuê nữ trở về, khóc đến càng là thương tâm, thân thể nghiêng lệch dựa vào chiếc ghế trên tay vịn, bàn tay còn không dừng chụp phủi đùi. Bạch Linh Nhi liên tiếp hỏi vài thanh, cũng không được đến trả lời, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng một bên hai mắt vô thần, đồng dạng ngồi ở ghế trên Bạch Kỳ Diệu. Cha, này rốt cuộc là sao? Các ngươi là tưởng cấp chết ta sao? Linh Nhi gấp đến độ mau khóc. Từ khi rời đi Bạch ra, nàng liền không gặp nương khóc đến như vậy thương tâm quá. Kia khàn khàn tiếng khóc, nghe được Bạch Linh Nhi trái tim quất thẳng tới. Là cha xin lỗi ngươi, là cha sai. Bạch Kỳ Diệu che mặt lẩm bẩm, thần sắc một mảnh đồi bại, dường như không có linh hồn nhỏ bé. Bảo Nhi, ngươi tới nói. Bạch Linh Nhi cắn răng một cái, lại quay đầu chiều đĩnh bụng, ở phía sau cửa biên trộm gạt lệ muội muội ép hỏi. Trong phòng liền bọn họ tam, dù sao cũng phải có người tới nói cho nàng này hết thệ là chuyện như thế nào đi. Tỷ. Bảo Nhi hoa khóc lớn ra tiếng, hướng về phía Bạch Linh Nhi mánh phát lại đây, một đầu đâm nhập nàng trong lòng ngực. Tỷ. Ngươi không cần gả chồng, không cần gả cho người kia. Cái gì tứ vương gia, nàng cũng chưa gặp qua, một cái không thân nam nhân, tỷ sao lại có thể dễ dàng gả qua đi. Gả chồng. Bạch Linh Nhi toàn bộ ngốc, túi đầu nhìn xem trong lòng ngực khóc đến không kềm chế được muội muội, nhìn nhìn lại thượng đầu, trầm mặc cha, gào khóc mẫu thân, không cấm có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ là kia nói thánh chỉ bị cha mẹ tìm được rồi. Nàng cùng nhị ngốc hôn sự cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không cần một bộ thiên sập xuống biểu tình A. Linh Nhi, việc này là cha thực xin lỗi ngươi. Bạch Kỳ Diệu chống mềm nhũn thân thể, cố hết sức mà từ ghế trên đứng lên, là chúng ta lão Bạch gia che lại lương tâm hại ngươi A. Cha, Linh Nhi không rõ. Hại. Lời này từ đâu mà nói lên. Bạch Kỳ Diệu vài lần há mồm, khả đối thượng khuê nữ cặp kia thanh triệt đôi mắt, chỗ nào nói được ra lời nói. Lại là như vậy. Lại là như vậy. Lần trước, bọn họ liền tưởng đem Linh Nhi bán đổi bạc, hiện tại lại muốn đem Linh Nhi bán cho Đường hộ nhân gia. Trên đời này nào có như vậy nhẫn tâm ra ra mãi mãi. Bạch Kỳ Diệu trong lòng hoa hoa lạnh, hắn khí, hắn giận, nhưng đó là hắn cha mẹ à, hắn chẳng lẽ còn có thể hận thượng bọn họ sao? Không được, ta không được Linh Nhi xuất giá, cái gì hôn sự, ai làm chủ, ai gả đi. Vương thị gân cổ lên làm giống. Chúng ta đã sớm phân ra, dựa vào cái gì bọn họ còn phải làm loại sự tình này? Dựa vào cái gì? Nương Linh Nhi nhạy bén mà bắt được mấy cái manh mối, tổ hợp ở bên nhau, có một số việc đã dần dần trồi lên mặt nước, mãi mãi cùng ra ra, lại náo loạn cái gì yêu thiêu thân. Tỷ, mãi viết hôn thư, nói là muốn đem ngươi. Đem ngươi. Đem ngươi hứa cấp tứ vương ra làm thiếp. Bảo Nhi lạch cạch rớt hạt đậu vàng, nàng không rõ. Loại sự tình này vì cái gì muốn phát sinh ở nhà bọn họ trên đầu. Tỷ tỷ như vậy có khả năng, như vậy có bản lĩnh, sao lại có thể cho người khác làm thiếp. Và anh, Bạch Linh Nhi bị này viên đạn hạt nhân tạc đến đầu nặng chân nhẹ, thân thể có chút lảo đảo. Gả cho tứ vương ra làm thiếp. Nhất định là nàng tối hôm qua thượng không ngủ hảo, sáng sớm liền xuất hiện ảo giác. Chủ nhân, ta cũng nghe thấy, Bảo Nhi muội tử thật là nói như vậy. Bạch Bạch có chút kinh hồn chưa định. Nhân gia nghe được cùng các ngươi giống nhau. Hồng Hồng cũng cấp ra khẳng định đáp án. Bạch Linh Nhi rốt cuộc không có biện pháp lừa mình dối người, vây vây đầu, đem trong đầu choáng váng cảm áp xuống đi, cắn răng nói, hôn thư đâu? Đưa cho ta nhìn xem. Tỷ. Bảo Nhi rụt rụt đầu, tỷ tỷ bộ dáng hảo doa người, nàng cuống quýt túm tiến Bạch Linh Nhi vào áo. Tỷ, chúng ta không gả, chết cũng không gả. Phần 251. Chương 250 binh tới đem chán. Ta phải trước nhìn xem hôn thư. Xem kia giúp cực phẩm là bán thế nào rất nàng. Cha, hôn thư ở ngươi chỗ đó sao? Bạch Kỳ Diệu gật gật đầu, khẽ run ngón tay chỉ hướng bên cạnh bàn con, ở bên trên thình lình đặt một chương mỏng giấy. Linh Nhi thở sâu, nắm chặt nắm tay đi đến bên cạnh bàn, đem hôn thư nhặt lên tới, một chữ cẩn thận đọc. Nô tôn Bạch Linh Nhi thông tuệ lanh lợi, đến mông tứ vương gia ưu ái. Nguyện kết tần tấn chi hảo, làm thiếp vì nô, phụng cầm tả hữu. Phía dưới là Bạch lao gia tử cập La thị tự tay viết ký tên, còn vẽ áp. Hảo, cực hảo. Bạch Linh Nhi giận cực phản cười, sắc mặt chưa bao giờ từng có lạnh băng. này hơi mỏng một chương giấy, vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền vọng tưởng định ra nàng tuổi già. Tuyệt đối không thể. Ta không gả, đừng nói là tứ vương phủ thiếp, liền tính hắn Mạc Nghiêm Chỉnh kiệu tám người nâng lấy ta làm vợ, ta cũng không gả. Bạch Linh Nhi một tay đem hôn thư phá tan thành từng mảnh, vụn giấy đầy trời bay múa, ai nguyện gả, ai đi, đừng nghĩ thoát ta xuống nước. Linh Nhi Bạch Kỳ Diệu giật giật môi, từ xưa lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hôn thư đã viết hảo, sợ cha mẹ cũng thu tứ vương ra xính lễ, nếu là không gả, tứ vương ra sẽ bỏ qua sao. Cha mẹ hảo sinh hồ đồ, chuyện lớn như vậy nhì, thế nhưng bất hòa bản thân thương lượng một phen, liền tự tiện làm chủ. Này không phải đem bọn họ hướng Huyền Nhai bên cạnh đẩy sao. Nương nói đúng, từ Bạch Gia phân ra tới ngày đó bắt đầu, chúng ta liền cùng kêu bang nhân đã không có quan hệ, Bạch Gia ra phả thượng, nhưng không chúng ta tên. Này hôn thư làm không được số. Bạch Linh Nhi lời lẽ chính đang nói, thái độ thập phần cường ngạnh. Chuyện của nàng, nàng sẽ chính mình làm chủ, không cần phải người khác tới khoa tay múa chân. Ân. Bạch Bảo Nhi dùng sức gật đầu, thực tán đồng tỷ tỷ cách nói. Liên tính người nọ là vương gia thì thế nào, tỷ tỷ gả qua đi, chỉ là cái thiếp, về sau không hiểu được muốn chịu nhiều ít khổ. Bạch Kỳ Diệu ngơ ngẩn nhìn trên mặt đất rơi xuống vụ giấy, sẽ cũng hảo. Này khắp nơi cạn, liền như hắn kia viên hàn thấu tâm, cuối cùng một phân đối cha mẹ kỳ vọng, cuối cùng một phân không tha, phảng phất đều theo tan, nứt ra. Đến có bao nhiêu tàn nhẫn tâm mới làm được ra này quyết định. Cha mẹ ở viết xuống này phân hôn thư thời điểm, nhưng đầy hứa hẹn Linh Nhi hạ nửa đời suy xét quá một đinh điểm. Nhưng từng có một chút do dự. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ chảy ra khỏe mắt. Thương công. Vương thị che miệng khóc giống, nàng tưởng không rõ, bọn họ đến tuột cùng làm sai cái gì, đã tránh đến kinh thành, còn chưa đủ sao. Còn không thể buông tha bọn họ sao. Ta ngày mai hướng đi tứ vương ra bồi tội, việc hôn nhân này, chúng ta không thể ứng. Bạch Kỳ Diệu ngữ mang nghẹn ngào, như máu nuốt nước mắt. Linh Nhi không thể gả, cha mẹ mặt mũi cũng không thể ném. Hắn đến đi cầu kiến tứ vương gia, chẳng sợ quỳ đến chết, cũng muốn thỉnh hắn từ bỏ việc hôn nhân này. Cha, ngươi không cần đi, ta đi. Nếu là nàng hôn sự, muốn giải trừ, cũng nên từ nàng ra mặt. Cha trong lòng không biết có bao nhiêu khổ, nàng không thể lại làm cha thế chính mình xuất đầu. Bạch Kỳ Diệu sao bỏ được làm nàng đi. Hắn già rồi, không để bụng cái gì tôn nghiêm, làm cha, còn không phải là vì con cái che mưa chắn gió sao. Hắn không có gì năng lực, bản thân cha mẹ lại. Nhưng cho dù là cái dạng này hắn, cũng tưởng nỗ lực cấp nữ nhi khởi động một mảnh thiên. Cha Bạch Linh Nhi hít hít cái mũi, đem nảy lên hốc mắt ướt át áp xuống, nàng ngồi xổm Bạch Kỳ Diệu bên chân, bàn tay nhẹ nhàng bao lại hắn đầu gối, ra vẻ nhẹ nhàng nói, ta cùng tứ vương gia có điểm giao tình, ta đi tìm hắn. Hẳn là có thể được việc nhi. Nhưng ngươi là cái cô nương a. Nào có cô nương tới cửa từ hôn. Liên ở Bạch Linh Nhi còn tưởng lại nói chút lời nói, khuyên cha đánh mất tự mình tới cửa ý niệm khi, thính ngoại, một đạo mất tiếng thanh tuyến bỗng dưng truyền đến, kia bổn vương đi tốt không? Trong phòng người tất cả đều sửng sốt, đồng thời quay đầu hướng cửa nhìn lại. Người nọ ngọc đứng ở mái hiên hạ, sau lưng rơi rụng đầy đất tấm dương, hắn phảng phất phản quang đứng, thân ảnh cao mà rớt. Giống như một tòa vô pháp lay động núi lớn. Vạt áo xoay quanh, màu hạ tóc đen luận vũ. Bạch Linh Nhi hốc mắt nóng lên, chỉ cảm thấy trong lòng quần quận vô số sóng chiều. Nhị ngốc. Thấp không thể nghe thấy nỉ non hỗn loạn một chút ủy khuất, một chút không muốn xa rời, giống miêu nhi tiếng kêu, cao đến Mạc Trường ca đầu quả tim hơi đau. Hắn tản bộ bước vào trong phòng, độn độn tiếng bước chân, ở yên tĩnh trong phòng vần quanh. Năm ngón tay bỗng nhiên nắm lấy Bạch Linh Nhi cứng đờ cánh tay, đem người từ trên mặt đất túm lên. Linh Nhi không kịp phản ánh, thân hình đã thẳng tắp đâm nhập hắn trong lòng ngực, bên tai, hắn thanh âm lần thứ hai vang lên, bổn vương vương phi, tự nhiên nên từ bổn vương tới hộ. Lời nói năng có khí phách. Bạch Kỳ Diệu vợ chồng giật mình lớn lên miệng, thần sắc có chút chố mắt, làm như bị hắn tuyên cáo sợ ngây người. Nhị ngốc, ngươi đều nghe được. Bạch Linh Nhi lắp bắp hỏi, trong lòng hoảng đến muốn mệnh. Hắn nghe được nhiều ít. Ân. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Nếu không có hắn sớm tại Hoàng Ngọc Trai nội xếp vào ẩn vệ thời khắc bảo hộ, cũng sẽ không nhanh như vậy được đến tin tức, ly cung tới rồi. Vong ở Bạch Linh Nhi bên hông cánh tay đột nhiên buộc chặt, như là muốn đem người xoa nhập chính mình xương cốt. Ngươi là bổn vương, không có người có thể đem ngươi từ bổn vương bên người cướp đi, chẳng sợ người nọ là Tư Ca, cũng không được. Hắn hô hấp gần ở bên hai, ngữ điệu thật là bá đạo, rồi lại bình tĩnh đến tựa ở trình bày một cái vô pháp thay đổi sự thật. Bạch Linh Nhi lộn xộn nỗi lòng, ở nghe được lời này sau, quay về bình tĩnh. Nàng không hề hoảng, không hề loạn, tựa như tìm được rồi có thể ngừng cảng. Ngoan ngoãn đãi ở nhà, chuyện khác, bổn vương sẽ thay người giải quyết. Mặc Trường Ca ánh mắt mềm nhũn, nàng theo bản năng toát ra ỉ lại, làm hắn tâm tình rất tốt, giữa mày quay quanh lạnh thấu xương sắc ý, cũng bị nhu tình thay thế được. Mà khi hắn thoáng nhìn trên mặt đất hỗn độn vụn giấy khi, trong mắt ôn nhu phai nhạt không ít. Thập vương gia. Bạch Kỳ Diệu cuối cùng phục hồi tinh thần lại, thân thể đằng mà từ ghế trên bắn lên, cái gì vương phi? Các ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Bạch Linh Nhi thân thể cứng đờ, tưởng giải thích, lại bị Mạc Trường Ca giành trước một bước. Ở trong lòng kêu lên vô số lần xưng hô buột miệng thốt ra, nhạc phụ hắn dừng một chút, ở người nhà họ Bạch nghẹn họng nhìn chân trôi dưới ánh mắt, lần thứ hai khải khẩu, bổn vương cùng Linh Nhi sớm có hôn ước trong người, thả là phụ hoàng tự mình ban hạ thánh chỉ, nàng là bổn vương chưa quá môn vương phi. Bình tĩnh trần thuật, như vấp nhập trong hồ cự thạch, nháy mắt nhấc lên ngàn tầng lãng. Trong đại đường lặng ngắt như tờ, Bạch Kỳ Diệu vợ chồng choáng váng, Bạch Bảo Nhi sửng sốt, mà Mạc Trường Ca trong lòng ngực đương sự, tăng đốc. Nói ra, hắn cư nhiên nói ra. Bạch Linh Nhi vừa kinh vừa giận, đỏ rực mắt lập tức trợn tròn, vừa định phản bác, lại bị Mạc Trường Ca khinh phiêu phiêu đầu tới lệ mắt trấn trụ. Linh Nhi, hắn nói chính là thật vậy chăng? Vương thị trước mắt cũng không khóc, kinh nghi bất định nhìn xem nhà mình khuê nữ, nhìn nhìn lại thập vương ra, run giọng hỏi. Mạc Trường Ca nhấp khẩn môi tuyến, muốn thay thế nàng trả lời, nhưng Bạch Linh Nhi lại trước hắn một bước, nói lời nói, là thật sự, thánh chỉ liền gác ta trong phòng. Liền thánh chỉ cũng hạ. Vương thị tâm thần rung mạnh, chuyện lớn như vậy, nàng phía trước chưa từng nghe Linh Nhi nói lên quá.